Chương 1501 chỉ nghe bên ngoài phòng máy có người hô, khỏi cần nối nữa, thành Trường An chẳng còn ai nữa đâu. Đù, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhân viên kỹ thuật đầu đầy mồ hôi có hơi sụp đổ. Con mẹ nó người chơi đâu? Thằng cháu trai đó trực tiếp độ kiếp tự sát rồi. Lúc này, trong phòng kiểm tra đo lường, một đám người vây quanh màn hình, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đậu má, tên đó dễ sợ quá, độ kiếp ngay trong đám đông. Đây là muốn ngọc nát đá tan sao? Xem ra cũng là bị ép đến nôn nóng rồi. Đệt. Lúc này một nhân viên kỹ thuật ngồi trước màn hình liếc mắt nhìn số liệu, nói, vậy mà uy lực của thiên kiếp lại đến giới hạn, cái thứ hàng này cũng dã man thật. Ê, người đó vẫn chưa chết thì phải. Lúc này, có ánh mắt khá tốt nhìn thấy thiên lôi tản đi, còn có một người đàn ông vạm vỡ đứng trên mặt đất, mới kêu thành tiếng theo bản năng. Một đường thiên lôi vừa rồi đó cũng chính là kỳ quan số một xưa nay chưa từng có, nhân viên công tác trong phòng đo lường lập tức sát tới quan sát. Một đường lôi giáng xuống, trong 1000m đều thành đất trống, nhưng ai mà ngờ được, dưới thiên lôi này vẫn có người chưa bị hóa thành tro bụi. Kéo màn ảnh qua chút đi. Mọi người cũng nhìn thấy một bóng người đen thui trong màn hình, vội vàng chỉ thị màn ảnh qua. Lúc này, chỉ nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ có vóc người cường tráng đang đứng ở vị trí trung tâm thiên kiếp. Người đàn ông vạm vỡ này hiển nhiên chính là Vương Viễn. Lúc này, hắn vô cùng chật vật, áo cà sa hoàn toàn bị phá hủy, quần áo trên người cũng không có chỗ nào hoàn hảo, mông, lưng và đùi đều phơi ra ngoài, cả người phủ một màu đen như mực, thoạt nhìn vô cùng bẩn. Nhưng Vương Viễn lại rất có tinh thần, chỉ lên trời nói một cách hùng hổ, đù. Có cần khoa trương như vậy không? Cái đệt, có cần khoa trương như vậy không? Thấy Vương Viễn không chỉ không bị thiên lôi chưa từng có xưa nay này đánh chết, ngược lại còn vui tươi hớn hở ở nơi đó, nhân viên công tác trong phòng kiểm tra đo lường cũng đều ngu người, vội vàng kiểm tra dữ liệu thuộc tính của Vương Viễn, thấy kim cương bái tháp đang trong quá trình làm lạnh, lúc này mới thở phào một hơi. Con mẹ nó chứ, còn tưởng rằng đã xảy ra bắc hoặc là người chơi này mở hách. Kiên cường đỡ thiên lôi mà không chết là vấn đề của Vương Viễn, nếu như xảy ra bắc hoặc là người chơi mở hách, vậy đó lại có liên quan đến nhân viên kỹ thuật và phòng kiểm tra đo lường. Đối với vấn đề này, mọi người vẫn rất nhạy cảm. Ầm ầm, lại là một luồng sáng mạnh chói mắt lóe lên, kiếp lôi thứ hai từ trời giáng xuống, rơi thẳng lên người Vương Viễn đang chỉ ngón giữa lên trời. Vương Viễn mở chân khí hộ thể của kim cương giáng thế, thiên lôi bao phủ chân khí hộ thể của hắn một cách dễ như trở bàn tay, nội lực của hắn lập tức tụt xuống đáy. Thiên lôi mạnh mẽ khiến cho mặt đất đều rung chuyển. Nhân viên công tác không hẹn mà cùng thầm nghĩ, lần này rốt cuộc cũng nên chết rồi. Thế nhưng cùng với lôi quang tản đi, chỉ thấy thanh máu trên đầu Vương Viễn trống rỗng, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ duy trì tư thế chỉ ngón giữa lên trời như cũ. Ế, vẫn chưa chết sao? Thấy hắn hứng chọn hai đường lôi mà vẫn chưa chết, mọi người lại khẩn trương. Cũng may nhân viên công tác ngồi trước màn hình kịp thời báo cáo, người này biết Bắc Minh thần công, lượng máu về không sẽ lập tức vô địch, mở trạng thái kiệt trạch nhi ngư. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Mọi người lại yên tâm hơn. Chiêu thức bị động kiệt trạch nhi ngư. Khi nội lực của người chơi mất sạch sẽ mở hình thức tán công. Dưới trạng thái tán công, huyệt đạo quanh người tự động mở ra, xác suất chuyển hóa nội lực trong 30 giây sẽ tăng lên đến 100%, toàn bộ công kích hứng chịu đều chuyển hóa thành nội lực bổ sung vào đan điền cạn khô. Ầm, đường thiên lôi thứ ba giáng xuống. Nội lực trong đan điền của Vương Viễn lập tức đầy ắp, bởi vì không chịu nổi lôi kiếp kinh thiên động địa này, mà đan điền đột nhiên mở rộng, Vương Viễn cảm giác toàn bộ kinh mạch của mình đều căng ra. Trong trò chơi không thấy đau đớn, nhưng loại cảm giác giống như 10.000 con kiếm bò tới bò lui trong cơ thể này, thực sự khó chịu đến cực điểm. A, Vương Viễn giống to một tiếng, trong nháy mắt giải phóng nội lực là kim cương giáng thế, trên người lấp lánh kim quang. Ầm, đường thiên lôi thứ tư giáng xuống. Chân khí hộ thể bị thiên lôi cắn nuốt trước, đan điền trống rỗng. Sau đó bởi vì trạng thái tán công của kiệt trạch nhi ngư, mà đan điền lại lập tức được lấp đầy, một co một giãn, cả người tê dần, khiến Vương Viễn kêu to đầy khó chịu. Nhưng đúng lúc này, Thái Huyền Kinh trên người hắn tự động vận chuyển, những đường chân khí chậm rãi chảy vào trong kinh mạch và đan điền. Đan điền bị tổn hại và kinh mạch bị tổn thương nhanh chóng được hồi phục. Lúc này, hắn mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cái này, thấy Thái Huyền Kinh tự động vận chuyển, Vương Viễn vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, cho đến nay Vương Viễn vẫn chưa biết Thái Huyền Kinh này có tác dụng gì, tuy rằng là tuyệt học, nhưng cộng thêm thuộc tính cũng chỉ như thế, cho dù là đại chiêu của một tầng cuối cùng cũng không nổi bật bằng dịch cân kinh và âm dương cửu chuyển. Nhưng ai biết, vào thời khắc mấu chốt, Thái Huyền Kinh lại có khả năng đặc biệt có thể khôi phục đan điền và kinh mạch của mình. Thật không ngờ Thái Huyền Kinh này lại vốn chính là một môn võ học vạn năng, có thể dung hợp toàn bộ chân khí với thuộc tính khác nhau làm một thể, Uy thế của thiên lôi này cũng là một môn chân khí khác thường, đan điền và kinh mạch bị tổn hại, hiển nhiên Thái Huyền Kinh sẽ tự động tu sửa, bảo vệ bản thân, chứa đựng thiên hạ, đây mới là ý nghĩa chân chính của Thái Huyền Kinh. Có sự tu bổ của Thái Huyền Kinh, tiếp sau đó Vương Viễn đã thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian duy trì của Kiệt Trạch Nhi Ngư ước chừng tầm 30 giây. Cùng lúc đó, Vương Viễn vẫn luôn mở trạng thái kim cương giáng thế. Trước dùng chân khí hộ thể làm tiêu hao nội lực quá lớn, do thiên lôi tấn công sinh ra, sau đó nội lực trong đan điền lại được thiên lôi mạnh mẽ lấp đầy. Cùng lúc đó, Thái Huyền Kinh nhanh chóng tu sửa những tổn hại mà đan điền và kinh mạch của Vương Viễn phải chịu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mỗi một lần thiên lôi giáng xuống, đan điền và kinh mạch của hắn đều sẽ mở rộng một phần, mà mỗi lần Thái Huyền Kinh tu bổ, đan điền và kinh mạch đều sẽ được tăng cường thêm 3 phần. Một lần, hai lần, ba lần, từng đường thiên lôi giáng xuống, kinh mạch và đan điền của hắn không ngừng mạnh mẽ sau nhiều lần lặp lại việc tôi luyện và tu sửa. Nhân viên công tác trước màn hình nhìn Vương Viễn đứng sừng sững dưới thiên kiếp mà vẫn lông tóc vô thương, trong lòng lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4. Ngay khi mọi người đến 9 đường thiên lôi đều giáng xuống hết. Trạng thái Kiệt Trạch Nhi Ngư trên người Vương Viễn cũng vừa vặn được giải trừ. Hệ thống nhắc nhở, độ kiếp thành công. Trải qua sự mài giũa của vạn lôi trong thiên địa, toàn bộ võ học đã dung hợp với bản thân. Bạn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được võ đạo huyền diệu, tu vi tăng lên một tầng, tiếp cận đại đạo trong trời đất, bước trên con đường tu hành. Cùng với nhắc nhở của hệ thống, trên người Vương Viễn tản ra kim quang mở nhạt. Đây chính là dấu hiệu đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Cùng lúc này, bên tai Vương Viễn lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, trải qua sự nỗ lực không ngừng của bạn, cảnh giới môn thần công cái thế kim cương bất hoại thần công của bạn đã tăng lên, bạn đã học được chiêu thức kim cương bất hoại chi khu. Giới thiệu chiêu thức, tu ra cơ thể kim cương bất hoại thể, mệnh ta không do trời. Miễn nhiễm 90 phần thương sát thương sao. Vương Viễn nhìn chiêu thức cuối cùng của kim cương bất hoại thần công này cẩn thận vài lần, cả người run rẩy đầy kích động. Không hổ là đứng đầu ngũ đại thần công cổ xưa, môn võ học ngay từ đầu đã có thể khiến mình một đường vượt cấp khiêu chiến, như mở hách, đại chiêu cuối cùng này quả thực mạnh đến thái quá. Tuy rằng chỉ là một câu nói ngắn gọn hơn nữa còn là chiêu thức bị động, không có quá nhiều sự trau chuốt, nhưng chính lời giới thiệu giản dị tự nhiên này, lại chứng tỏ sự mạnh mẽ của chiêu thức này. Tuy rằng phòng thủ của Vương Viễn cao, nhưng đó cũng chỉ là đối với những người chơi khác mà nói, nếu như gặp phải loại cao thủ ở cấp bậc như Mộ Dung Bác, phòng thủ của hắn thật sự không có tác dụng quá lớn. Nhưng khả năng miễn nhiễm 90% sát thương này đã trực tiếp đưa hắn đến cảnh giới vô địch. Phòng thủ của bản thân đã mạnh mẽ như thế, lại thêm bị động miễn nhiễm 90% sát thương này nữa, Mộ Dung Bác có thể đánh bay 2000 máu của hắn chỉ với một đòn tiện tay, lúc này cũng đã biến thành 200 điểm, cho nên cho dù có là cao thủ ở cấp bậc như Tiêu Phong, muốn giết hắn cũng phải dùng sức mạnh gấp 10 lần mới được. Có thể tưởng tượng ra được đây chính là một chuyện khủng khiếp đến đâu. Không nói gì nữa, lợi hại là xong. Hắn thật sự chống đỡ được rồi kìa. Nhìn thấy Vương Viễn trong màn hình đã độ kiếp thành công, các nhân viên công tác trong phòng kiểm tra đo lường đều ngơ ngác. Vương Viễn dụ thiên kiếp đã đạt đến giới hạn thiết lập thiên kiếp trong trò chơi, lớn hơn uy lực của thiên kiếp bình thường ước chừng 10.000 lần. Người chơi ở giai đoạn hiện tại dám làm vớ vẩn như vậy, chắc chắn chỉ có một con đường chết, cho dù là cao thủ đã độ kiếp, đụng phải thiên kiếp ở cấp bậc này, cũng trực tiếp thành tro. Nhưng Vương Viễn không chỉ đỡ được, mà con mẹ nó còn độ kiếp thành công, đây đúng thực là khó có thể tưởng tượng ra được. Điều càng đáng sợ hơn là Vương Viễn độ kiếp xong xuôi, nhưng hệ thống cũng không có bất cứ lỗ hổng hay số liệu sai gì, nói cách khác, hắn cũng không hề gian lận chút nào, mà là dựa vào tu vi của bản thân, kiên cường chống đỡ thiên lôi gấp 10.000 lần này. Ngay cả nhà thiết kế sáng tạo trò chơi nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy có hơi khó tin. Hay là hắn sắp lĩnh ngộ được môn công pháp đó rồi? Không phải chứ. Ta thấy công pháp đã học trên người hắn vẫn còn kém một môn võ học Phật môn. Bây giờ hắn đã độ kiếp rồi, chắc hẳn không có cơ hội đâu. Thiếu một bản cũng thật đáng tiếc. Phật đạo song tu cũng không dễ dàng. Mà dù sao điều kiện chuẩn bị trước của bản công pháp đó cũng hơi cao một chút. Còn không phải sao, bằng không sao lại là công pháp thượng phẩm được chứ. Nhóm kế hoạch thiết kế công pháp, thấy Vương Viễn độ kiếp thành công, tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa lo lắng hắn lĩnh ngộ được môn công pháp đặc biệt đó, vừa cảm thấy đáng tiếc vì hắn thiếu mất một bước. Ngay khi mấy người đang tiếc hận, thì Vương Viễn lại lôi một quyển sách từ trong ngực ra một cách không nhanh không chậm. Phụt! Nhìn thấy quyển sách trong tay hắn, nhóm kế hoạch trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy được quyển tẩy tùy kinh này bằng cách nào? Nhân viên phòng kế hoạch nhìn quyển kinh trong tay Vương Viễn, tâm trạng phức tạp không thôi. Mặt bìa quyển kinh mà Vương Viễn đang cầm viết 4 chữ thân nhiệt thiên quốc, nội dung bên trong dù khó coi, nhưng đó lại là một trong số những chí bảo của Thiếu Lâm Tự Tẩy Tủy Kinh. Người tạo thiết lập cho trò chơi là nhà thiết kế, nhân viên làm việc trong mảng này ngày ngày vắt óc, suy nghĩ đủ điều chỉ vì một mục đích duy nhất là khiến người chơi ấm ức. Trong trò chơi, hệ thống kỳ ngộ công pháp là khoản mà bên thiết kế đắc ý nhất. Mỗi một công pháp đều có cách kích hoạt đặc biệt, nhất là cái thế thần công tầng cao nhất, đó đều là võ học siêu mạnh trong trò chơi, cho nên phương thức để lấy cái thế thần công rất khác biệt so với võ học thông thường, thậm chí có đặt ngay trước mặt người chơi bọn họ, cũng chẳng thèm liếc mắt một cái chứ nói chi mà phát hiện. Cái thế thần công trên người Vương Viễn cơ bản đều có thiết lập giống vậy. Kim cương bất hoại thần công, được hắn kích hoạt hồi điểm ngộ tính có 10 qua một đoạn đối thoại ẩn, sau đó dùng chiêu trò lừa mua lại trong tay NPC hướng dẫn. Dịch cân kinh lừa được trong tay Linh Quan Hòa Thượng. Người bình thường hoặc là không cách nào kích hoạt đối thoại ẩn, hoặc là không lượn lờ ra tận bếp sau Thiếu Lâm Tự, thì làm sao lấy được cái thế thần công? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phương thức lấy tẩy tủy kinh còn 3 chấm hơn. Vốn chỉ là tùy ý nhét một quyển sách 18 cộng lên giá sách tàng kinh các, còn là thể loại đồng tính nam nữa chứ. Câu chuyện ly kỳ và cổ quái như vậy, người chơi Thiếu Lâm Tự chắc chắn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Trình độ ngụy trang xịn sò bực này, bên thiết kế trò chơi đắc ý lắm. Nhưng bọn họ nào ngờ đến, trên đời lại có cô gái như Độc Cô Tiểu Linh, tiện tay trộm đi rồi đưa cho Vương Viễn. Là người ra đề, bên thiết kế dĩ nhiên, không thích cơ quan mình làm ra bị người ta giải dễ dàng như vậy, nhưng thấy có người lĩnh ngộ của ý tứ của mình, bọn họ nhất thời cũng kích động lắm, cảm xúc trong lòng lẫn lộn không thôi. Một cái thế thần công ẩn nấp kỹ càng như vậy mà cũng lấy được, hòa thượng này đúng là có bản lĩnh. Ban đầu sau khi có trong tay tẩy tủy kinh, Vương Viễn chưa độ kiếp, sợ dung hợp rồi dịch cân kinh sẽ biến thành pháp môn tu luyện, từ đó tiến cảnh chậm chạp, cho nên vẫn chưa học. Nay Vương Viễn rốt cuộc độ kiếp thành công, nội lực trong đan điền dưới tự tôi luyện của thiên kiếp đã biến thành linh lực, dĩ nhiên sẽ không sợ sau khi tu luyện tẩy tủy kinh, dịch cân kinh sẽ biến hóa. Vương Viễn vỗ hai tay vào nhau, tẩy tủy kinh hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong cơ thể hắn. Hệ thống thông báo, bạn đã học được cái thế thần công Đại Nhật Như Lai chân kinh, cảnh giới hiện tại là nhất đại tông sư. Nhìn cái tên Đại Nhật Như Lai chân kinh phách lối bực này là, biết võ công có uy lực vô cùng rồi. Vương Viễn vội vàng kéo cột công pháp ra, vừa liếc nhìn xong đã đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nghĩ, cái thế thần công. Thế này mà gọi là cái thế thần công hả? Chẳng lẽ hệ thống có vấn đề? Dựa theo kinh nghiệm trước kia, sau khi dung hợp công pháp, phẩm cấp sẽ tăng lên. Hai môn tuyệt học dung hợp lại thành cái thế thần công, hai cái thế thần công dung hợp lại đáng nhẽ phải ra cấp cao hơn mới đúng. Ai mà ngờ nổi, sau khi dung hợp hai cái thế thần công là dịch cân kinh và tẩy tủy kinh, ngoại trừ tên thay đổi ra thì phẩm cấp không tăng, thậm chí ngay cả thuộc tính công pháp tăng thêm và chiêu cuối, cũng chẳng có tí biến chuyển nào. Ngay cả cảnh giới công pháp cũng không giảm một nửa như những môn võ học dung hợp khác. Nhất thời Vương Viễn không sao bình tĩnh nổi. Thiệt thòi lớn rồi. Nếu thuộc tính không tăng lên, thì chẳng khác nào uổng công dung hợp một môn công pháp cái thế thần công cả. Cha tiên sư nhà nó. Tình huống gì thế này? Vương Viễn sửng sốt chừng 3 giây, sau đó nổi giận bừng bừng. Sớm biết kết quả thành ra thế này hắn đã bán quách tẩy tủy kinh đi, giờ thì hay rồi, học xong. Đến chút thuộc tính tăng thêm cũng không có. Hắn còn dám tức giận. Nhóm kế hoạch nhìn Vương Viễn phát hỏa trong màn hình mà cũng phát nổi đóa luôn. Trong thiết lập của trò chơi, cái thế thần công là cấp bậc cao nhất, cho nên dù dung hợp hai môn cái thế thần công cũng không thể đột phá thêm được nữa. Dịch cân kinh và tẩy tủy kinh trong tay Vương Viễn, dung hợp lại không thay đổi thuộc tính nào cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng dĩ nhiên dung hợp vậy không phải không có tác dụng. Chỉ khi dung hợp dịch cân kinh và tẩy tủy kinh, mới có thể nhận được kinh Phật chí cao của Thiếu Lâm Tự, Đại Nhật Như Lai chân kinh. Thuộc tính mặc dù không thay đổi, nhưng tác dụng của dịch cân kinh và Đại Nhật Như Lai chân kinh, đối với người chơi sau khi độ kiếp có chênh lệch khá xa. Bởi vì chỉ khi học được Đại Nhật Như Lai chân kinh, mới có thể tu luyện pháp quyết tầng cao nhất trong trò chơi. Vương Viễn không biết thiết lập này nên cảm thấy mình lỗ nặng. Nào ngờ hắn đánh bậy đánh bạ đạt thành điều kiện đầu tiên, để lĩnh ngộ pháp môn tu luyện sau cùng mạnh nhất. Là phương pháp tu hành mạnh nhất trong trò chơi, điều kiện đầu tiên để lĩnh ngộ dĩ nhiên cũng cao đến dọa người. Đấy là chưa nhắc đến đống tuyệt học trên người Vương Viễn toàn thứ chẳng dễ kiếm, thử hỏi xem chỉ riêng bước dung hợp hai quyển cái thế thần công, thôi thì bao nhiêu người làm được. Dẫu sao thuộc tính không đổi khác, ai lại dành đến độ đi tế cái thế thần công chứ? Thế chẳng khác nào đốt tiền. Cũng may Vương Viễn nghĩ thoáng. Người này chiếm hời được cũng chịu thiệt được, mặc dù trong lòng hết sức khó chịu, nhưng chẳng mấy chốc đã nghĩ thông và bình thường trở lại. Dù sao học cũng học rồi, tức giận nữa cũng chẳng để làm gì, có tách được hai quyển cái thế thần công ra nữa đâu. Hệ thống khốn nạn đâu phải chuyện ngày một ngày hai, hắn quen rồi. Sau khi độ kiếp, thuộc tính công pháp võ học trên người Vương Viễn đã sáp nhập cả vào trong cơ thể, cột công pháp cũng thay đổi. Ô nội công biến thành pháp môn tu luyện. Pháp môn tu luyện chỉ có một ô, công pháp của Vương Viễn dù treo ở trên nhưng tất cả đều biến thành màu xám cho, hiển nhiên không thể sử dụng được nữa. Cột chiêu thức công pháp ngược lại không thay đổi, song nhiều thêm một mục thần thông. Cột khinh công và tâm pháp biến mất. Những công pháp rơi ra không dùng cũng thành màu xám, không thể thay đổi và sử dụng. Nhưng vẫn còn một môn công pháp được giữ nguyên, đó chính là võ học cơ sở bất nhập lưu Vương Viễn, học lúc mới bước chân vào trò chơi nội công cơ bản. Điều này khiến hắn cảm thấy rất quái lạ. Trên người mình nhiều công pháp cấp cao như vậy đều bị dung hợp hết, vì sao một môn võ học bất nhập lưu lại vẫn còn ở đây? Thực sự rất khó hiểu. Vương Viễn điều động nội tức, vận chuyển linh lực trong đan điền. Nội công cơ bản quả nhiên vẫn vận hành được. Ý! Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên, thú vị đây. Nhóm một đám ô hợp độ kiếp đều có Vương Viễn, lại hỗ trợ nên hắn dĩ nhiên biết sau khi độ kiếp nhân vật sẽ thay đổi thế nào. Độ kiếp thành công, tất cả công pháp của người chơi đều không thể tiếp tục sử dụng nữa. Trong giai đoạn này, trạng thái của người chơi chẳng khác nào tán công, chỉ có thể bế quan tham ngộ, dung hợp các công pháp lại lần nữa mới có thể quy về làm một, sử dụng được các chiêu thức chiến đấu như lúc trước. Lĩnh ngộ, được pháp môn tu luyện sẽ cung cấp các loại pháp thuật mang tính tấn công hoặc phòng ngự. Mà Vương Viễn độ kiếp xong vẫn vận chuyển được nội công cơ bản. Chuyện này vô cùng quái dị. Lão Ngưu, tọa độ của ngươi lại đổi mới rồi. Ngay lúc Vương Viễn đang buồn bực, đột nhiên trong kênh đoàn đội truyền đến tin nhắn của Bôi Mạc Đình. Hắn thoáng sững người, đột nhiên ý thức được trên người mình vẫn giữ ngọc tỷ truyền quốc, tọa độ đổi mới không ngừng. Sau khi độ kiếp, Vương Viễn bận nghiên cứu nhân vật của mình, không vội vàng đi tham ngộ đại đạo, nay công lực tẫn tán, nếu còn thêm một đống người chơi truy sát nữa hắn chắc chắn trụ không nổi. Đù đù, mình bất cẩn quá. Vương Viễn tự biết mình sai, theo bản năng sử dụng thuật dịch dung. Lúc này hệ thống hiện lên nhắc nhở, bạn đang trong trạng thái đặc thù, không thể sử dụng thuật dịch dung. Cha tiên sư nhà ngươi. Vương Viễn phỉ nhổ một tiếng, tiện tay gọi gấu thái cực ra, hệ thống lại thông báo, bạn đang trong trạng thái đặc thù, không thể sử dụng thuật cưỡi ngựa. Vãi, cả gấu cũng không cho cưỡi. Vương Viễn muốn sụp đổ. Hệ thống chó má này muốn đuổi tận giết tuyệt hắn đây mà. Không thể dịch dung còn không thể cưỡi thú, không khinh công lại mất nội lực, chiêu thức công kích hoàn toàn trống rỗng. Vương Viễn chẳng khác nào một con cá thơm ngon nằm trên thớt, chờ người tới thịt bò vô nồi. May lúc nãy Vương Viễn cưỡng chế độ kiếp, gây nên một trận nhốn nháo lớn ở thành Trường An, một đạo thiên kiếp bổ xuống liên lụy biết bao nhiêu người tụt cảnh giới, nên giờ lòng người trong giang hồ đang hoang mang, kẻ hô hào đuổi giết hắn không còn hăng máu như trước nữa. Nếu không bằng thời gian hắn suy nghĩ lung tung mới nãy đã đủ, để người người bao vây lần nữa rồi. Thừa dịp những bang phái lớn chưa phản ứng lại, chạy trốn mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng hiện tại Vương Viễn đã mất đi năng lực chạy trốn. Soạt. Vương Viễn không biết phải làm sao, dứt khoát mặc kệ, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, lĩnh ngộ công pháp cái đã. Đồng thời hắn thầm lẩm bẩm, hy vọng trong thời gian ta tham ngộ đại đạo không có ai đuổi tới. Tham ngộ đại đạo nghe thì cao cả lắm, nhưng thật ra trong trò chơi chỉ mất tối đa 3 đến 5 phút mà thôi, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi việc đều trở nên dễ dàng. Nhưng ngay lúc Vương Viễn định bắt đầu tham ngộ, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hắn ở chỗ này, mọi người mau lại đây. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô nương mặc trang phục màu trắng, thân hình có lồi có lõm đang đứng đối diện cách đây không xa, trợn mắt căm tức, trong mắt còn mang theo chút sợ hãi. Mộ Dung Song, nhận ra người tới là ai, Vương Viễn thoáng nhướng mày. Hắn thầm nghĩ chẳng nhẽ quỷ nhỏ kia vẫn ôm tâm tư không đứng đắn với mình. Không chịu để ta làm đàn ông đường hoàng à? A-di-đà Phật, tiểu tăng là người xuất gia hòa thượng đều là đám quỷ háo sắc cả. Lúc nào rồi mà Vương Viễn vẫn suy nghĩ bậy bạ được? Ha ha, Ngưu Đại Xuân, tên khốn khiếp nhà ngươi. Lại thêm một giọng nói từ hướng khác truyền đến, một nam tử mặc áo đen, thân hình vạm vỡ xuất hiện bên trái Vương Viễn, chỉ tay vào hắn lớn tiếng hét lên, Ngưu Đại Xuân, mau giao ngọc tỷ và gia phả ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Vương Viễn vừa định quanh co một hồi để tìm hiểu lai lịch của đám người này. Ngay sau đó một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nhóm nam nữ từ bốn phương tám hướng bao vây lại, nam mặc quần áo đen, nữ mặc quần áo trắng. Mỗi người đều là trai xinh gái đẹp, tay không cầm trường kiếm thì cầm quạt xếp, ra dáng con em nhà giàu. Vừa thấy nhóm người này, không cần thăm dò Vương Viễn cũng đoán được lai lịch của bọn họ, tất cả đều là đệ tử Mộ Dung thế gia chứ còn ai vào đây nữa. Một gương mặt quen thuộc bước ra từ sau lưng Mộ Dung Song, tên kia phe phẩy chiếc quạt xếp, mặt đắc ý vô cùng, lớn tiếng khoe khoang. Ngưu Đại Xuân, ta biết người độ kiếp xong công lực sẽ hoàn toàn biến mất, nên ta đã kêu gọi tất cả đệ tử Mộ Dung, thế ra ở thành Trường An đến. Hề hề, lần này ngươi không chạy thoát nổi đâu. Quỷ xảo trá kia chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Con mẹ nó, thấy lại là người quen cũ xuất hiện, Vương Viễn thầm buồn rầu. Tên Phượng Vũ Cửu Thiên chó má này mặc dù luôn bê đá đập chân mình, nhưng vẫn phải công nhận gã khá thông minh, chẳng qua có đầu óc, mà không dùng đến nơi đến chốn nên toàn bị người ta cướp mất tiên cơ. Đổi lại ngày trước Vương Viễn chắc chắn không sợ đám Mộ Dung, thế ra với trí khôn tầm thường này, nhưng hiện tại công lực của hắn hoàn toàn biến mất, cũng coi như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Nhưng rất nhanh Vương Viễn đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó là đệ tử Mộ Dung thế gia tuy nhiều nhưng không có một ai dám xông lên. Không khó để nhìn ra, đám người này nằm trong nhóm nhân chứng hứng chịu trực tiếp đợt lôi kiếp trước đó, rất sợ lại gần Vương Viễn, sợ hòa thượng này lại nghĩ ra cách mới để hại người. Ai u? Vương Viễn đảo mắt, đột nhiên nhiệt tình bảo, lão Phượng, ngươi quả nhiên là huynh đệ tốt của Ngưu ca, đã đem bọn họ tới đây rồi. Hả? Chuyện này? Phượng Vũ Cửu Thiên ngô nghê thấy Vương Viễn xưng huynh gọi đệ với mình thì nhất thời không phản ứng kịp, còn vừa mừng vừa lo vì tên này đột nhiên để ý mình. Gã thầm nghĩ hóa ra Ngưu Đại Xuân cũng coi mình là bạn, mình làm vậy với hắn hình như không được nghĩa khí lắm. Nhưng đám đệ tử Mộ Dung thế gia khác nghe xong lại hoảng hốt không thôi, rối rít quay đầu lại căm tức nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên. Trời ơi! Lúc này Phượng Vũ Cửu Thiên, rốt cuộc cũng ý thức được sự thâm hiểm và ác độc của Vương Viễn, gã lớn tiếng biện minh, đừng nghe mấy lời gây xích mích của hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn đã rồi tính sau. Tất cả mọi người lặng yên không đám lời, nhìn chằm chằm vào Phượng Vũ Cửu Thiên, sau đó không hẹn mà cùng quay sang nhìn Vương Viễn. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi xông lên trước đi. Ta! Phượng Vũ Cửu Thiên khóc không ra nước mắt. Chịu thiệt trong tay Vương Viễn nhiều lần như vậy, Phượng Vũ Cửu Thiên so với ai khác đều sợ hắn hơn cả, nghĩ đến việc phải lên trước trong lòng gã đều nguội lạnh. Tới đây! Vương Viễn nhiệt tình nói. Chúng ta bàn với nhau trước rồi mà, ngươi muốn gia phả, ta cần ngọc tỷ, gia phả ở đây này. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi gia phả Mộ Dung, thế ra ra cua cua trước mặt Phượng Vũ Cửu Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám đệ tử Mộ Dung thế ra thấy gia phả trong tay Vương Viễn thì biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ Cửu Thiên càng sắc bén hơn. Miệng, thằng khốn nạn ăn cây táo rào cây sung kia. Trong Mộ Dung thế ra cũng có những người tính tình nóng nảy, một. Nam tử cao lớn không kém khác tức giận mắng một câu, từ khoảng cách xa nệm một chưởng vào lưng Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Cửu Thiên kêu lên đau đớn, bị đập chết tại chỗ. Ái chà chà, lợi hại đấy. Vương Viễn thấy kẻ kia vung một chưởng nện chết Phượng Vũ Cửu Thiên thì khẽ nhíu mày nói, các hạ là đại sư huynh của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Vân Hải. Người kia lớn tiếng nói, Ngưu Đại Xuân, bạn ngươi đã chết, ngươi đừng có đứng đây làm nhảm nữa. Nhanh giao gia phả và ngọc tỷ ra. Hừ. Vương Viễn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tên Mộ Dung Vân Hải này giả ngu giỏi lắm, hắn ta dĩ nhiên biết Phượng Vũ Cửu Thiên và Vương Viễn không phải là bạn, giờ đặc biệt nhấn mạnh lại chẳng qua là để bớt đi một đối thủ cạnh tranh mà thôi. Nếu ta không giao thì ngươi tính làm thế nào? Vương Viễn híp mắt cười hỏi. Thế thì hôm nay bọn ta sẽ đánh người về cấp không? Long Tước Hoàn. Mộ Dung Vân Hải hét lớn một tiếng, vung tay phải lên, một chiếc vòng nhỏ bay lên trên đầu Vương Viễn. Cấm. Ngay sau đó, giữa không trung sáng lên một chữ vàng to đùng, một luồng sáng vắng lóe lên, Vương Viễn bị bao phủ bên trong không nhúc nhích được. Mọi người cùng nhau xông lên, giết Ngưu Đại Xuân, đoạt lại gia phả của Mộ Dung thế gia ta. Sở dĩ không ai dám xông lên tấn công Vương Viễn, vì sợ hắn còn thủ đoạn gì đó cao siêu, nhưng hiện tại hắn đã bị pháp bảo Long Tước Hoàn của Mộ Dung Vân Hải vây chặt, chúng đệ tử Mộ Dung thế gia như được tiếp thêm sức mạnh, nhất thời trưởng lực chỉ lực bay tán loạn, nhắm thẳng vào Vương Viễn mà phóng. A Di Đà Phật. Vương Viễn tự biết khó tránh khỏi kiếp nạn, chẳng thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tụng kinh. Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình sắp bị biển người súng lại đánh tới chết, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Mario. Hợp thái cực, mình nghe lầm sao? Vương Viễn còn tưởng tai mình có vấn đề, thình lình mở mắt ra thì thấy trước mặt quả nhiên là một đạo sĩ mặc áo trắng. Đạo sĩ này dang rộng hai tay, một lồng bảo hộ trắng đen đan xen xuất hiện ngăn chặn toàn bộ công kích của đám Mộ Dung thế gia. Quỳ Hoa Thiên Ma Đại Pháp. Kế tiếp một bóng áo đỏ nhoáng lên, một chia làm hai, hai chia làm bốn, hóa thành vô số tàn ảnh bao trùm toàn bộ quân địch ở gần. Đợi đến khi tàn ảnh tan đi, trên người những đệ tử Mộ Dung thế gia đều dính một bùa chú màu đỏ. Lúc này Bôi Mạc Đình đã đứng bên trái Vương Viễn, lớn tiếng nói, ông chủ, trông cậy vào ngươi đó. Phi Vân Đạp Tuyết đứng bên phải Vương Viễn vỗ bóp hai tay vào nhau, lạnh lùng nhả ra một chữ, nổ, huỳnh. Một tiếng động thật lớn vang lên, từng con hỏa phượng hoàng từ trên trời lao xuống, ánh lửa ngập trời, quay thành một vòng, ngăn cách vị trí của nhóm Vương Viễn với đám truy binh của Mộ Dung thế gia. Là các ngươi? Sao các ngươi lại tới đây? Thấy là đám Mario, Vương Viễn vừa mừng vừa sợ. Mừng vì lúc đầu mình đã nói không cần mọi người tới hỗ trợ, sợ liên lụy cả đám, Thế mà vào thời khắc mấu chốt mấy tên này không biết từ đâu chạy ra, đỡ giúp mình một đợt tấn công, trong lòng Vương Viễn cảm động lắm. Sợ vì truy binh Mộ Dung Thế Gia khả năng cao rất đông, đám Mario xuất hiện ở đây há chẳng phải là lao đầu vào chỗ chết. Chuẩn bị xong rồi. Mọi người đi mau. Ngay lúc Vương Viễn không biết phải làm sao, sau lưng hắn lại vang lên tiếng Đinh Lão Tiên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Lão Tiên đứng sau lưng hắn, mà đằng sau không biết từ lúc nào đã mở một cánh cổng truyền tống. Đi. Mario với Bôi Mạc Đình không nói hai lời, mỗi người tóm một bên tay Vương Viễn, kéo hắn nhảy vào cổng truyền tống. Phi Vân Đạp Tuyết và Đinh Lão Tiên theo sát phía sau. Đợi đến khi lửa từ bùa chu tước cháy hết, nhóm Vương Viễn đã biến mất không thấy tăm hơi ngay trước mặt đám truy binh. Người đâu? Người đâu rồi? Thấy Vương Viễn đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có người đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất, thuận tiện mang theo cả Ngưu Đại Xuân đi mất. Mở hack à? Hay là nhân viên quản lý trò chơi? Vừa rồi là ma pháp gì thế? Ai vừa đánh Thái Cực Quyền vậy? Một chuỗi liên hoàn phủ chu tước của Phi Vân Đạp Tuyết quả thực có hơi khoa trương, đừng nói là người chơi bình thường, đến ngay cả Vương Viễn đã thấy quen hành động ném bùa chú như không cần tiền này rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng giải tiền đó của Phi Vân Đạp Tuyết, vẫn cảm thấy tên mở hack này xứng đáng bị khóa tài khoản, quả thực ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi. Ngay khi đám đệ tử của Mộ Dung Thế Gia đang ở khắp nơi tìm tung tích của Vương Viễn, thì hắn đã được mấy người Mario kéo đến một nơi cực kỳ lạ lẫm. Chung quanh còn có đám người một đám ô hợp, đang khoanh tay với vẻ mặt vui khi thấy người gặp họa. Xét một cách công bằng, thì trước đây mọi người đã quen thấy Vương Viễn tung hoành vô địch, đi tới đâu cũng chiếm lời. Nhưng lúc này đột nhiên thấy hắn cũng sẽ thê thảm như vậy, không biết tại sao, trong lòng mọi người không khỏi thầm thấy sung sướng. Lúc này, mọi người, không hẹn mà cùng nghĩ, hay lắm, Ngưu Đại Xuân ngươi cũng có ngày hôm nay thật đúng là ông trời có mắt. Lão Ngưu, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương ồn ào xông lên, một trái một phải vây quanh Vương Viễn, giọng nói có hơi khẩn trương, còn mang theo vài phần quan tâm. Nghe thấy giọng nói của nhau, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên trở nên có hơi phức tạp. Nhìn thấy một màn này, hiện trường lập tức yên tĩnh hẳn. Sự hứng thú của mọi người đều chuyển từ trên người Vương Viễn đến người của hai cô gái. Đây chính là hiện trường tình tay ba trong truyền thuyết sao? Con mẹ nó, tức thế. Bôi Mạc Đình và Mario siết nắm tay vang lên tiếng rôm rốp, cực kỳ không phục. Người nói xem, trước đây khi hòa thượng này hung mãnh vô địch, hai cô gái này đều thích hắn, mọi người cũng xem như chịu phục, dù sao tôn sùng kẻ mạnh cũng là lối suy nghĩ tìm bạn đời nguyên thủy nhất. Nhưng bây giờ hòa thượng này đã bị người ta đánh như chó rồi, mà hai cô gái này còn quan tâm như vậy, làm cho bọn họ thực sự không tài nào hiểu nổi. Không phải như vậy sao? Ngoại trừ tu vi mạnh hơn một chút, biết đánh một chút, thì tên hòa thượng chó này còn có ưu điểm gì đặc biệt chắc? Là hắn lớn lên đẹp trai hay là hắn có nhân phẩm tốt? Vương Viễn không hổ là tay cừ khôi trong việc làm sống dậy bầu không khí, trong tình cảnh do dự thế nào mà hắn vẫn có thể kịp thời phục hồi. Đệt, mắt thấy Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thông cảm với nhau. Vương Viễn duỗi tay đẩy hai người ra một cách vô lực, nói, hai đứa ngớ ngẩn các ngươi. Ta chết rồi cũng không phải không thể sống lại. Ngươi xem cái đám gia súc này có ai giống như các ngươi không? Mau đứng đậy, đè chết bố rồi. Chật chật, đám người một đám ô hợp chật chật cảm khái, nhìn xem. Tên khốn này đang nói tiếng người sao? Tống Dương nghe vậy lập tức xa sầm mặt mũi, duỗi tay vừa lôi vừa nhấc, quật Vương Viễn qua một bên, Độc Cô Tiểu Linh thì lại ở phía trên đạp mạnh mấy cước vào gáy hắn. Ặc, thấy hai cô gái lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Bôi Mạc Đình và Mario đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm cả kinh, thực ra, độc thân cũng không có gì không tốt. Đừng đạp nữa, đừng đạp nữa. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng đi lên ngăn cản, nói, bây giờ công lực của lão Ngưu đã mất sạch rồi. Chúng ta vất vả lắm mới cứu được hắn về, sẽ bị hai người các ngươi đạp chết mất. Đạp chết ta á? Có bị động miễn dịch 90% sát thương, lão tử chính là thiên hạ vô địch. Nằm trình ình ở đây các ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Đầu của Vương Viễn bị người đạp lún vào trong bùn, mà vẫn còn ở đó làm màu. Được rồi, các ngươi tiếp tục đạp đi. Phi Vân Đạp Tuyết thấy hắn khoa trương như vậy, cũng không để ý đến hắn nữa. Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh, bị mọi người xem náo nhiệt, cũng có hơi ngại ngùng, dứt khoát dừng hành động ngược đãi Vương Viễn này lại. Vương Viễn xoay người ngồi dậy, gương mặt đầy bùn đất, nói với vẻ kiêu ngạo, chỉ chút sức lực này cũng muốn đạp chết được ta sao? Đù! Hai người Tống Dương suýt chút nữa lại xông lên đánh hắn một trận. Điều tử thấy thế vội vàng chuyển đề tài, lão Ngưu này, không ngờ thiên kiếp như vậy mà ngươi vẫn có thể sống sót đấy. Ngươi cũng khiến chúng ta bất ngờ quá. Thiên kiếp vừa rồi không biết đã bị bao nhiêu người quay video lại, rồi gửi lên trang mạng chính thức, kiếp lôi với thanh thế to lớn như vậy, cách màn hình nhìn thấy còn khiến lòng người sợ hãi. Dưới loại thiên kiếp ở cấp bậc này, chắc hẳn sẽ không có bất cứ sinh vật nào tồn tại mới đúng. Nhưng Vương Viễn lại có thể sống sót, đây đúng thực là chuyện khó có thể tưởng tượng ra được. Mọi người đều biết cái thứ hàng này da dày thịt béo, vô cùng lì đòn. Nhưng chẳng ai ngờ được hắn có thể da dày thịt béo đến mức độ này, dưới thiên kiếp ở cấp độ đạn hạt nhân mà hắn vẫn có thể chống đỡ được. Có gì đâu. Vương Viễn xua tay, chém gió, lão tử có kim cương bất hoại chi khu, chỉ một thiên kiếp nho nhỏ, có gì phải bàn đến. Vậy ngươi có thể mặc quần lên trước được không? Điều tử nói. Ặc. Vương Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn. Uy lực của thiên kiếp vừa rồi quá mạnh, đã phá hủy 90% trang bị trên người hắn. Bây giờ trang bị trong tay chỉ còn lại mỗi một thanh thần binh, còn quần áo trên người đã sớm biến thành đồ ăn mày. Đây còn là vì trong trò chơi không thể khỏa thân đi long nhong, bằng không với thiên kiếp như vậy, quần áo bằng vải vóc gì cũng có thể cháy thành tro. Hắn tùy tiện lôi ra một bộ đồ rách rưới từ trong ba lô ra, che đi chỗ xấu hổ, sau đó mới hỏi, sao các ngươi nghĩ đến việc cứu ta vậy? Cái này cũng may nhờ có điều tử. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, vốn dĩ ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng cảm thấy mình không thể giúp được ngươi, nhưng điều tử kêu chúng ta cứ dùng hết khả năng nghĩ cách, cuối cùng thật sự nghĩ ra được cách cứu ngươi. Còn không phải sao? Mario cũng nói, suy cho cùng cũng là lão tiên, vào thời gian mấu chốt chưa bao giờ ăn hại. Liên quan đến đinh lão tiên, một điểm mà Mario nói ngược lại cũng không sai. Nói đến tu vi, đinh lão tiên chắc chắn là người áp chót ở một đám ô hợp, nhưng nói về phương diện cống hiến, lại có thể nói là người hỗ trợ tốt nhất. Khi đánh niên thú, đinh lão tiên cung cấp thuốc nổ, khi cày phụ bản, đinh lão tiên lại cung cấp các loại dược khác nhau, không có gã, có rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành. Ví dụ như lần này, Vương Viễn không thể sử dụng đạo cụ truyền tống, nhưng lại có thể sử dụng kỹ năng truyền tống. Đinh lão tiên mang kỹ năng phá toái hư không trên người, một mình độc chiếm trong giang hồ, nếu như không có gã, mọi người có bản lĩnh đến đâu cũng không thể kéo được Vương Viễn, trở về từ trong đám đông như vậy. Cho dù vớt về được, cũng chưa chắc có thể trốn được sự đuổi giết. Nào có. Mọi người coi trọng rồi. Đinh lão tiên mang vẻ mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng lại sảng khoái ngút trời. Thật sự cảm ơn các ngươi nhiều. Vương Viễn hiếm khi nói được một câu cảm ơn. Tuy rằng hắn có bị động miễn dịch 90% sát thương, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ, Mộ Dung Thế gia đông người như vậy, trong tay của Mộ Dung Vân Hải còn có pháp bảo áp chế, công lực của mình đã mất sạch không thể đánh trả được, dựa vào thuộc tính bị động để chống đỡ, có thể chống được mấy đợt gây sát thương. Nếu không phải mấy người đinh lão tiên kịp thời chạy tới, thì chỉ sợ mình đã bị người chặn ở điểm sống lại giết đến không còn lại gì. Cảm ơn thì khách sáo quá. Ngưu ca, bình thường ngươi cũng giúp chúng ta không ít, chúng ta giúp ngươi không phải cũng là chuyện nên làm hay sao? Đạo Khả Đạo mỉm cười, bảo. Đúng vậy. Trường Tình Tử gật đầu phụ họa. Đây là nơi nào? Có phải chúng ta nên nhanh chóng chuyển trận địa rồi không? Vương Viễn nhìn xung quanh, hỏi mọi người. Bị người đuổi giết hết một ngày một đêm đã khiến hắn tập thành một thói quen nhỏ, ở cùng một nơi không dám ở lâu, chỉ sợ bị truy binh bao vây. Yên tâm đi. Đinh lão tiên đột nhiên bảo, người đuổi giết ngươi đều đang ở khu vực Trung Nguyên, nơi này là trên đỉnh Kỳ Liên Sơn ở Tây Vực, trạm dịch gần nhất cách nơi này lộ trình nửa giờ. Cho dù bọn họ có đuổi đến đây, chúng ta cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Có thể đi bất cứ lúc nào, người sở hữu kỹ năng truyền tống duy nhất trong trò chơi, nói chuyện cũng ngang ngược như vậy. Châu bò. Vương Viễn dựng ngón cái với đinh lão tiên từ tận đáy lòng, đồng thời cũng yên tâm hơn. Lúc trước hắn thật sự không nên đưa kỹ năng phá toái hư không này cho đinh lão tiên miễn phí, vào thời khắc mấu chốt nó thật sự mang tới tác dụng lớn. Trong trò chơi, trạm dịch chỉ có thể truyền tống trong nháy mắt ở trong cùng một khu vực, còn truyền tống cách khu vực, mỗi một khu vực sẽ mất đến nửa tiếng đồng hồ, thời gian truyền tống rất dài. Đạo cụ có thể tự truyền tống đại na di phủ thì lại đắt đến khiếp người. Hiệu quả của phá toái hư không này của đinh lão tiên giống với đại na di phủ. Mỗi lần truyền tống không giới hạn số người, có thể truyền tống đến bất cứ ngóc ngách nào trong trò chơi. Có kỹ năng này rồi, trừ phi những người đuổi giết đó không sợ tốn tiền, tiếp tục dùng quyển trục truyền tống chạy theo khắp thế giới, bằng không đừng hòng đuổi kịp được Vương Viễn. Cho dù Vương Viễn muốn thoát trò chơi đi ngủ, cũng có thể trực tiếp truyền tống đến đảo ở Đông Hải, sau khi tọa độ cuối cùng được quét mới ở Tây Vực. Mỗi lần sử dụng phá toái hư không mất 5 lượng vàng, còn đại na di phủ sau khi cập nhật hệ thống ở cửa hàng lần trước, đã từ 500 lượng vàng thành 1.000 lượng vàng, xem ai tiêu tốn hơn ai. So về giàu có, còn ai có thể giàu hơn được Phi Vân Đạp Tuyết chắc? Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Trốn ở đây sao? Bùi Mạc Đình hỏi. Không thể cứ ở đây mãi được. Vương Viễn đáp, ta phải đi một chuyến tới Tương Dương. Tương Dương? Tới Tương Dương làm gì? Mọi người khó hiểu, lẽ nào kêu Quách Tĩnh bảo vệ ngươi? Cũng không hẳn. Vương Viễn bảo, còn có một môn công pháp đang ở trong tay Quách Tĩnh. Vương Viễn kể lại đơn giản chuyện mình ủy thác công pháp cho Quách Tĩnh với mọi người. Lúc này, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ thiên địa, tham ngộ đại đạo, nên công lực nằm ở trạng thái mất sạch. Trong loại trạng thái này, đối mặt với kẻ đuổi giết cuồn cuộn không ngớt, hiển nhiên không thể ngăn cản được, cho nên bây giờ việc bức thiết nhất chính là nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa, tham ngộ đại đạo. Nhưng người chơi tham gia lĩnh ngộ công pháp sau khi độ kiếp, phải dung hợp toàn bộ võ công làm một, lĩnh ngộ pháp môn tu luyện giành lấy tạo hóa trong thiên địa. Công pháp dung hợp càng nhanh, thuộc tính cộng thêm càng cao, công pháp lĩnh ngộ được cũng càng mạnh, đây là kiến thức căn bản. Tuy rằng Dã Cầu Quyền chỉ là võ học bất nhập lưu, thuộc tính cộng thêm không nhiều, nhưng bộ công pháp này, chiêu nào cũng mang theo khống chế, tính thực dụng cực mạnh, cho dù thuộc tính cộng thêm không cao, nhưng hắn cũng không hy vọng sẽ vứt bỏ môn võ học này. Chính vì như thế, trước khi Vương Viễn lĩnh ngộ thiên địa, nhất định phải đi tới thành Tương Dương lấy Dã Cầu Quyền về. Còn có thể như vậy nữa sao? Nghe nói Quách Tĩnh còn có bản lĩnh như vậy, tất cả mọi người đều có hơi ngạc nhiên, quả nhiên thực lực càng mạnh, thứ tiếp xúc được càng nhiều. Nếu như hắn không nói, bây giờ mọi người vẫn chưa biết cao thủ tuyệt đỉnh còn có đặc tính thuộc về riêng mình. Ngưu ca, ngươi có thể giết chết Mộ Dung Phục, bây giờ tu vi của ngươi cũng là tuyệt đỉnh rồi, vậy thì ngươi có đặc tính như thế nào? Trường Tình Tử tò mò hỏi. Đặc tính của ta á? Vương Viễn nghĩ ngợi rồi đáp, một nửa Tiêu Phong, một nửa Trương Vô Kỵ. Thiên phú càng đánh càng hăng là Tiêu Phong cho, Kim Cương Bất Hoại Bách Độc Bất Xâm cũng không kém Trương Vô Kỵ cho lắm. Phi, mọi người nghe vậy đồng thời khinh thường, Trương Vô Kỵ là cái thá gì, đồ đàn ông cạn bã mà cũng xứng đánh đồng với Tiêu Phong sao? Được rồi, các ngươi cầm miệng đi. Vương Viễn đổ mồ hôi đầy đầu, nói, người hâm mộ họ Trương cũng không ít, hạ thấp người này để khen người kia, sẽ khiến sách mất người hâm mộ mất. Có Đinh Lão Tiên ở đây, Vương Viễn muốn đi nơi nào cũng không phải vấn đề lớn. Đinh Lão Tiên vừa định mở cửa đi tới Tương Dương, lại bị điều tử chặn lại, bảo, không cần gấp, vẫn có thể đợi một chút. Đợi. Tại sao? Đinh Lão Tiên mơ hồ hỏi. Bởi vì truy binh vẫn đang ở Trung Nguyên. Vương Viễn nói, bây giờ chúng ta đi qua đó, tám phần lại bị vây công. Sợ cái quái gì, chúng ta có cửa truyền tống có thể chạy bất cứ lúc nào. Bôi Mạc Đình bảo, ta đi tìm Quách Tĩnh đòi công pháp, chứ không phải tới thành Tương Dương đứng đó rồi về. Bây giờ công lực của ta mất sạch rồi, khi đó ngươi cũng thấy mà. Vương Viễn cạn lời, cùng nhau chơi trò chơi lâu như vậy rồi, nhưng phương pháp suy nghĩ vấn đề của Bôi Mạc Đình vẫn còn ấu trĩ như thế. Lấy công pháp nhất định phải có giao dịch, từ trước đến nay NPC đều rong dài, nếu như trong lúc đó bị người vây công, cho dù có thể thể chạy cũng không thể lấy được công pháp về. Chạy trốn và làm việc có sự khác biệt về bản chất. Cho nên hiện tại, nhất định phải đợi một khoảng thời gian, để toàn bộ người chơi định vị được tọa độ của Vương Viễn. Ở Tây Vực rồi đuổi giết tới đây, mọi người mới có thể về Trung Nguyên. Vừa rồi lão Ngưu dụ ra thiên lôi hung hãn như vậy, bọn họ vẫn còn đuổi theo sao? Mario sở cầm, bảo. Một đường thiên lôi vừa rồi đó, cũng thật giống như hủy thiên diệt địa. Người chơi trực tiếp thương vong có thể dùng đơn vị chục nghìn để tính. Bình quân toàn bộ công pháp của người chơi đều rớt một tầng cảnh giới. Tổn thất như vậy rõ ràng cũng khuyên lùi được không ít người đuổi giết. Chuyện này cũng nên để ý. Điều tử đáp, người chơi đã độ kiếp nhiều như vậy. Ai lại không biết sau khi độ kiếp còn có một khoảng thời gian mất sạch công lực, hơn nữa lão Ngưu lại từng bị Mộ Dung Thế Gia vây công, bây giờ tin tức hắn mất sạch công lực, sợ là đã truyền khắp giang hồ rồi ấy chứ. Vương Viễn ở thời kỳ hưng thịnh mà còn có người bất chấp tất cả đuổi giết, vậy Vương Viễn khi mất sạch công lực còn không phải là rơi vào sự tồn tại, như chó hay sao? Dựa theo lời dặn dò của điều tử, mọi người ngồi nguyên tại chỗ chờ đợi. Thẳng đến sau khi hệ thống quét mới tọa độ, giữa sườn núi Kỳ Liên Sơn xuất hiện bóng dáng của người chơi. Điều tử mới nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đinh Lão Tiên thuận tay vung một đường trong hư không, vẽ ra một cửa truyền tống. Mấy người Vương Viễn bước qua cửa truyền tống đã tới cửa phủ thành chủ của thành Tương Dương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. A là Ngưu Đại Hiệp. Vương Viễn đã từng cứu Tương Dương hai lần, nên có đãi ngộ của anh hùng ở thành Tương Dương. Nhìn thấy hắn, vệ binh ở cửa phủ thành chủ hô lên một tiếng kinh ngạc. Vội vàng tiến lên hành lễ, mọi người thấy vậy cũng không thể trách. Dù sao hòa thượng này làm sằng làm bậy lâu như vậy, nhưng điểm hiệp nghĩa lại cao đến dọa người. Mau đi báo cáo với Quách Nguyên Soái, nói là Ngộ Si đại sư của Thiếu Lâm tự xin gặp. Vương Viễn chào hỏi vệ binh một tiếng, vệ binh vội vàng tiến vào phủ. Không quá bao lâu sau, vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã ra ngoài phủ. Ngưu đại ca, đã lâu không gặp, mau vào đi. Hai vợ chồng Quách Tĩnh dẫn một đám người một đám ô hợp tới đại sảnh nghị sự một cách cực kỳ nhiệt tình. Chuyện của Ngưu đại ca, hai vợ chồng ta cũng có nghe qua rồi. Hoàng Dung nói, không biết lần này Ngưu đại ca tới Tương Dương là có chuyện gì. Con người của Hoàng Dung này vô cùng thông minh, Quách Tĩnh nhìn thấy Vương Viễn đến Tương Dương chỉ biết cười ngô nghê, còn Hoàng Dung thì lại mang vẻ mặt cảnh giác. Tương Dương vất vả lắm mới sống được 2 ngày yên ổn, Hoàng Dung chỉ sợ Vương Viễn lại gây ra chuyện. Vương Viễn hiển nhiên cũng biết ý tứ trong lời nói của nàng ta, vì thế nở nụ cười, đáp, Quách Nguyên Soái, lần này tiểu tăng tới đây là muốn lấy lại công pháp của ta. Không biết bây giờ tiến độ thế nào rồi? Quách Tĩnh, đáp, đã luyện đến đại thành rồi. Vốn định gửi cho Ngưu ca, nhưng ngươi cũng biết đấy, ta không thể rời khỏi thành Tương Dương được, cũng may mà ngươi qua lấy. Nói xong, Quách Tĩnh lôi một quyển sách ra, đưa cho hắn. Vương Viễn vỗ hai tay, thuận tay định học, nhưng hệ thống lại nhắc nhở, không có cách nào học ở trạng thái hiện tại. Vương Viễn có hơi ngơ ngác. Sao vậy? Quách Tĩnh hỏi với vẻ bối rối. Vương Viễn tò mò hỏi, sao ta lại không thể học công pháp này được? Ha ha. Quách Tĩnh cười ha ha, đáp, bây giờ ngươi mới độ kiếp xong, võ công trong thiên hạ đã quy lại là một, trước khi lĩnh ngộ được thiên địa, hiển nhiên không thể học những công pháp khác được nữa rồi. Không thể nào, vừa rồi ta còn học tẩy tủy kinh được mà. Vương Viễn thành thật đáp. Quách Tĩnh lại nói, chắc hẳn trước đó ngươi đã có căn bản, cho nên mới có thể học tẩy tủy kinh. Cái này, Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, thật sự có chuyện như vậy. Thực ra hắn cũng chưa từng học tẩy tủy kinh, mà chỉ dung hợp tẩy tủy kinh với dịch cân kinh, nói như vậy. Căn bản của tẩy tủy kinh không phải chính là dịch cân kinh hay sao? Còn giã cầu quyền này cũng không có bất cứ công pháp nào có thể dung hợp được. Còn nữa, Quách Tĩnh lại nói, tuy rằng giã cầu quyền có uy lực vô biên, nhưng công pháp này lại là võ học bất nhập lưu, lĩnh ngộ thiên địa cũng không hợp với võ học ở cấp bậc này. Còn có cách nói này nữa sao? Nghe được lời này của Quách Tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe nói loại thiết lập này. Duy chỉ có Vương Viễn là có chút đăm chiêu. Bởi vì hắn biết, trên người mình còn có một môn nội công căn bản bất nhập lưu, bây giờ vẫn có thể sử dụng như cũ. Vốn dĩ hắn còn cho rằng đã xảy ra bug gì đó, nhưng hóa ra võ học bất nhập lưu không thể dung hợp với lĩnh ngộ được, bất nhập lưu ấy mà, chính là không đủ phẩm cấp không thể được dung hợp ngược lại cũng hiểu được. Người chơi độ kiếp, có người nào không phải cố hết sức tìm một vài công pháp có phẩm chất cao để xứng với thuộc tính, chớ nói là bất nhập lưu, cho dù là võ học trung cấp và cấp thấp không dùng đến, mọi người đều sẽ trực tiếp quên đi. Cho nên cho tới nay chưa từng có người nào phát hiện ra thiết lập này, cũng là điều rất bình thường. Sau này, ta không thể dùng giã cầu quyền này được nữa sao? Vương Viễn lại hỏi. Đương nhiên có thể. Quách Tĩnh cười bảo, chiêu thức cũng không phải nội công, không xung đột với pháp môn tu luyện. Nếu là như vậy, tiểu tăng xin tạm biệt trước. Sau khi biết được giã cầu quyền vẫn có thể sử dụng, lúc này hắn mới yên tâm, đứng dậy định rời đi. Quách Tĩnh ngược lại không sợ hắn mang tới phiền phức. Nhưng Hoàng Dung ở bên cạnh như hổ đói rình mồi, hắn còn không đi nữa, nàng ta sẽ ra lệnh đuổi khách mất. Sao Ngưu ca muốn đi nhanh như vậy? Quách Tĩnh còn hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Vương Viễn đáp, gần đây tiểu tăng gặp chuyện, không muốn liên lụy đến Quách Nguyên Soái và thành Tương Dương. Hừ hừ. Quách Tĩnh nghe vậy mới hừ lạnh một tiếng, nói, cái đám loạn thần mộ dung thế gia đó tội ác tày trời. Ngưu ca, toàn bộ hành động của ngươi khiến Quách Tĩnh khâm phục đến cực điểm, nhưng Quách Tĩnh có một câu không biết có nên nói hay không. Hửm, câu gì? Vương Viễn hỏi. Quách Tĩnh đáp, trong thiên hạ không có nơi nào không phải đất vua, ngọc tỷ này chính là vật của vương thất, ngươi và ta đều là thảo dân, cớ gì lại cố chấp cầm loại vật này? Không phải ta cố chấp, mà là ta không ném đi được. Vương Viễn cũng bất đắc dĩ, làm sao hắn không biết cái ngọc tỷ tồi tàn này, mang tới tác dụng phụ ghê tởm cỡ nào? Ha ha! Quách Tĩnh lại không trực tiếp đáp lại lời nói của hắn, mà là vừa cười vừa bảo, lời nói của Quách Tĩnh chắc chắn phát ra từ tận đáy lòng. Vẫn mong Ngưu đại ca suy nghĩ. Quách Tĩnh không tiễn các ngươi nữa. Quách Tĩnh rốt cuộc có ý gì? Nhóm Vương Viễn không cẩn thận phỏng đoán ý của y nữa. Bởi vì việc cấp bách nhất với Vương Viễn hiện tại là nhanh chóng cảm ngộ thiên địa, nghiên cứu đại đạo. Dẫu sao sau lưng hắn còn có hàng nghìn hàng vạn truy binh, chờ trời cứu chẳng bằng tự cứu mình, có ai bảo vệ cũng không bằng mình khôi phục công lực trước. Đinh lão tiên mở một cổng truyền tống, vì lý do an toàn, cả nhóm một đám ô hợp truyền tống đến một hòn đảo hoang trên Đông Hải. Nơi này nhiều đảo lại bị biển ngăn cách, cho dù người chơi có biết bơi lội đi nữa, không có thuyền thì cũng khó mà đến được, tính ra đây là một nơi rất tuyệt vời để lẩn trốn. Mấy người bọn họ tìm được một sơn động rộng rãi, Mario và Bôi Mạc Đình đứng bên cạnh, hộ pháp cho Vương Viễn. Phi Vân Đạp Tuyết canh ngoài cửa động. Đại Na Di Phù là một hệ thống chọn lọc. Một tấm giá 1000 vàng đã trực tiếp lọc bớt 99% người chơi phổ thông, người chơi đủ vốn liếng mua Đại Na Di Phù, thực lực chắc chắn không quá yếu. Lúc này công lực của Vương Viễn hoàn toàn biến mất, trừ hắn ra người có thể một mình chống lại thiên quân vạn mã e rằng, chỉ có mỗi Phi Vân Đạp Tuyết. Sức mạnh của nhân dân tệ mới là vĩ đại nhất. Mọi người, bày thế trận sẵn sàng đón địch, Vương Viễn ngồi xếp bằng dưới đất, bấm chọn mục cảm ngộ thiên địa. Hệ thống thông báo, bạn sắp cảm ngộ thiên địa, mời xác nhận có giáp lại tất cả công pháp hay không. Có. Cảm ngộ thiên địa bắt đầu. Lưu ý, thời gian này không thể bị ngắt quãng, nếu không cảm ngộ sẽ thất bại, phải độ kiếp lần nữa. Thông báo của hệ thống xuất hiện xong, trước mắt Vương Viễn tối sầm lại, tiến vào trạng thái không minh, xung quanh một mảnh hư vô. Đột nhiên một luồng ánh sáng hiện lên, Vương Viễn trở lại quảng trường ở Ngưu Gia Thôn, chỉ thấy một người chơi ngoại hình giống mình y đúc dùng 200 văn tiền mua, lại một cuốn sách rách dưới từ, trong tay tăng nhân tiếp khách. Kế đó cảnh tượng chuyển đổi, trên núi Hắc Phong, người này lôi từ trong ngực Tôn Tam Bá ra một quyển Ác Long Đào Tâm Trảo. Thần giới tự, lượm thi thể của Huyền Bi, lấy được Đại Vi Đà Chử. Ở Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mặt mũi hiền hòa đưa quyển Đại Kim Cương Trưởng cho Vương Viễn. Sư phụ. Thấy Huyền Từ, Vương Viễn nhịn không được hô to một tiếng. Ngày đó ở Thiếu Lâm Tự, hắn không thể tiễn Huyền Từ đi nốt đoạn đường cuối cùng, ngờ đâu hôm nay lại có thể gặp mặt tại đây. A-di-đà Phật. Huyền Từ tựa hồ nghe được tiếng gọi của Vương Viễn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó chắp tay lại, niệm một tiếng Phật hiệu thật dài rồi lặng lẽ biến mất. Kế đó, từng cảnh tượng xưa kia lần lượt xuất hiện. Nó ghi lại cách thức Vương Viễn, đạt được các loại công pháp và tu luyện như thế nào đến lúc đại thành. Hình ảnh kỷ niệm giống như những mảnh vỡ và ký ức đan xen vào nhau. Chuyển cảnh xong xuôi, hệ thống bắt đầu khóa các loại công pháp mà Vương Viễn trang bị trong cột võ học âm dương cửu chuyển. Đã đọc Bắc Minh Thần Công. Đã đọc Thái Huyền Kinh. Đã đọc Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Đã đọc Long Tượng Bàn Nhược Công. Đã đọc. Mỗi một môn công pháp trang bị trên cột võ học đều lần lượt biến mất trong giao diện thuộc tính. Đến khi môn công pháp cuối cùng là thuật dịch dung được hệ thống quét dữ liệu xong, trước mắt Vương Viễn xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Tất cả công pháp vừa được đọc biến thành mảnh giấy vụn, đang sàng lọc liên tục trong vòng xoáy. Liên hoa hà diệp Vương Viễn đeo sau lưng tỏa ra ánh sáng. Cùng lúc đó, trong sơn động, trên người Vương Viễn cũng bắn ra một luồng khí thế kinh người, khiến tất cả mọi người đứng gác trong đó đều chao đảo. Đảo nhỏ nơi hắn cảm ngộ thiên địa chẳng hiểu sao bắt đầu rung lắc một cách dữ dội. Sóng ngoài biển ào ào cuồn cuộn, dâng cao chừng vài chục trượng. Đùng đoàng, từng tia sét từ trên trời đánh xuống mặt biển, ai nấy đều nghe văng vẳng bên tai tiếng quỷ khóc thần sầu, thảm thiết thê lương. Đậu mòe, tình huống gì thế này? Khung cảnh bất thình lình chuyển biến đáng sợ như vậy, khiến nhóm một đám ô hợp giật hết cả mình. Có người đuổi giết. Phi Vân Đạp Tuyết hết sức cảnh giác, còn tưởng rằng có cao thủ sử dụng đại Nazi phù lên đảo ám sát Vương Viễn, thế là nhanh chóng lôi một sấp bùa huyền vũ ra ném xuống đất chặn lại cửa động. Sau đó hắn mở hiệu ứng đặc biệt của trang bị, đủ loại màu sắc sặc sỡ sáng bừng lên khiến sơn động trông như sàn nhảy disco. Nhưng bên ngoài sơn động không hề có người đuổi giết, bên cạnh Vương Viễn ngoại trừ nhóm một đám ô hợp thì không còn ai khác cả. Mà khí thế trên người hắn vẫn không ngừng tăng lên. Uy áp mạnh mẽ bắn ra khắp nơi, mọi người cảm thấy khó chịu cực kỳ, đá vụn trên đỉnh sơn động rơi rớt là tả sấm sét đánh lên đỉnh núi, chấn động làm ai nấy đều khí huyết cuồn cuộn. Tiếng gào thét thê lương bên tai càng ngày càng rõ. Nhìn lại chỗ Vương Viễn, không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lá sen to lớn, dưới người hóa thành bóng mờ của một đóa hoa sen. Ánh sáng trên sen và lá càng lúc càng chói mắt, càng lúc càng thực, động tĩnh trên đảo cũng mỗi lúc một lớn. Lúc này rốt cuộc mọi người cũng ý thức được, bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ không phải tới từ người đuổi giết, mà do chính bản thân Vương Viễn dẫn đến. Chuyện này, sau khi nhận ra điều này, mọi người đều lơ ngơ chả hiểu gì. Ở đây đều là cao thủ đã qua độ kiếp, từng cảm ngộ thiên địa. Tất cả mọi người đều tránh trong phòng mình, yên lặng nghiên cứu pháp môn tu luyện, cho tới tận giờ chưa từng thấy qua cảm ngộ thiên địa nào có thể dẫn tới động tĩnh lớn nhường này. Đây là phi thường đạo, cướp vận may của thiên địa, chiếm lấy huyền cơ của nhật nguyện. Cảnh tượng khiến thiên địa hãi hùng quỷ thần khiếp sợ, đến độ kiếp cũng không khoa trương thế này đâu. Cùng lúc đó, trong ý thức của Vương Viễn, vòng xoáy trước mặt dần dần chậm lại, hoa văn sau lưng hóa thành một nụ hoa bao bọc hắn lại. Nụ hoa từ từ hé nở, dị tượng trên đảo cũng dần dịu lại. Đến khi nụ hoa hoàn toàn nở rộ, đảo nhỏ trở lại vẻ yên bình trước đây, vòng xoáy cũng ngưng quay. Bên tai Vương Viễn vang lên âm thanh xa xăm. Nan nan nan, đạo tối huyền. Mạc bả kim đan tác đẳng nhàn, bất ngộ trí nhân chuyện diệu quyết, không ngôn vô bằng. Thiệt đầu kiền. Tương bản kết, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý trùng kim liên, toàn thóc ngũ hành điên đảo dụng, công hoàn tùy tác Phật hòa tiên. Khúc hát ngừng lại một luồng sáng vàng từ trong vòng xoáy phóng ra, bắn thẳng vào giữa trán Vương Viễn. Mi tâm hắn chợt lạnh, đồng thời bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, cảm ngộ thiên địa đã xong, bạn lĩnh ngộ đại đạo thiên địa thành công, lĩnh ngộ được thiên tiên quyết đại phẩm cửu chuyển huyền công, cảnh giới hiện tại là sơ khuy môn kính. Cửu chuyển huyền công, loại hình, thiên tiên quyết phẩm chất, đại phẩm giới thiệu, gộp mật quyết tu luyện của cả hiển giáo và mật giáo trong Phật giáo làm một, Nhật Nguyệt Huyền Cơ chứng trường sinh, nguồn gốc ba giáo quy về làm một, đoạt vận may của thiên địa khó mà dung thứ. Bối cảnh công pháp, đây là đại đạo trường sinh, có được vận may thiên địa, huyền cơ của Nhật Nguyệt, tu luyện đến mức cao nhất, ma thần bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Đại phẩm, Thiên Tiên Quyết. Vương Viễn cau mày, Thiên Tiên Quyết thì hắn hiểu, nhưng đại phẩm là gì? Cao hơn thượng phẩm hay thấp hơn hạ phẩm? Trong thiết lập của trò chơi công pháp chỉ có 3 cấp bậc là thượng trung hạ, đây là lần đầu tiên hắn thấy khái niệm đại phẩm. Song loại hình là Thiên Tiên Quyết, không phân chia cảnh giới, xem ra thiết lập của Cửu Chuyển Huyền Công cùng tính chất với Trường Sinh Lục Đao Luân Hồi Quyết của Phi Vân Đạp Tuyết đều là công pháp cao cấp trước mắt, không giới hạn cảnh giới. Còn cao bao nhiêu, không có thứ so sánh nên Vương Viễn cũng không rõ. Lão Ngưu lĩnh ngộ công pháp gì rồi? Thấy dị tượng trên người Vương Viễn biến mất, mắt cũng mở, mọi người liền biết hắn đã cảm ngộ xong, thế là vội vàng vây lại, tò mò hỏi. Cảm ngộ một công pháp thôi mà, cũng có thể dẫn tới cảnh tượng còn khủng khiếp hơn thiên kiếp, đừng nói là lĩnh ngộ được pháp môn tu luyện thượng phẩm trong truyền thuyết đấy nhé. Vương Viễn không giấu giếm mà tiện tay chia sẻ với mọi người. Ê! Sau khi nhìn thấy công pháp của Vương Viễn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tạm bỏ qua phần phẩm chất không giải thích được thì tên của môn công pháp này, quá bình thường. Những người khác lĩnh ngộ công pháp toàn là Chân Vũ Đãng Ma Tâm Kinh, Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết, Quỳ Hoa Luyện Âm Đại Pháp. Tên không những dài mà còn dễ nghe, chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay cảm giác ưu việt. Môn công pháp này của Vương Viễn rất đỗi bình thường, tên Cửu Chuyển Huyền Công nghe đã thấy quê một cục, động tĩnh lớn như vậy, thứ nhận được lại chỉ bằng này thôi sao? Cửu Chuyển Huyền Công, tên gì nghe chán đời thế? Bôi Mạc Đình lên tiếng cười nhạo. Thiên Tiên Quyết là gì? Công pháp tu tiên à? Phi Vân Đạp Tuyết thắc mắc. Đại phẩm, có phẩm chất này à? Điều khiến mọi người thắc mắc chính là vấn đề phẩm chất của môn công pháp này. Phàm là công pháp nằm ngoài ba cấp hạ trung thượng, quá nửa không phải thứ gì ngon. Đừng suy đoán linh tinh. Điều Tử Lý Trí cắt đứt suy nghĩ bậy bạ của mọi người, hỏi một câu vào đúng trọng tâm, ngươi lĩnh ngộ thần thông và pháp thuật gì? Thần thông, pháp thuật. Đây là kỹ năng chiến đấu của người chơi sau khi phi thăng. Sau khi cảm ngộ thiên địa và học được pháp môn tu luyện, người chơi cũng sẽ được lĩnh ngộ một môn thần thông và pháp thuật ngẫu nhiên. Ví dụ như hợp thái cực của Mario chính là một môn pháp thuật, có thể thi triển một lồng bảo hộ chống đỡ công kích, còn có một môn thần thông tên là khu thần đãng ma, là một kỹ năng khống chế có tính áp chế. Pháp thuật và thần thông tương đương với chiêu thức trước độ kiếp, uy lực mạnh hơn võ học thông thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng giai đoạn hiện tại người chơi mới độ kiếp chưa được bao lâu, tu vi công pháp không sâu, pháp thuật thần thông không nhiều. Cho nên phần lớn mọi người đều dùng chiêu thức võ học trước khi phi thăng để chiến đấu, sử dụng linh lực thúc đẩy chiêu thức võ học cảm giác có hơi dở ông dở thằng. Nguyên nhân chính là như vậy, thần thông và pháp thuật được thêm vào công pháp sở học của người chơi chính là biểu hiện trực quan nhất để đánh giá môn công pháp đó cao hay thấp. Pháp thuật và thần thông có tính công kích càng nhiều, chứng minh thực lực của người chơi càng mạnh. Thần thông, pháp thuật. Vương Viễn vội vàng mở cột công pháp ra, chỉ thấy ô pháp thuật rỗng tuếch. Bên ô thần thông có thêm một môn thần thông tên là Kim Cương Bất Hoại Chi. Đủ má. Vương Viễn nhìn công pháp thần thông của mình mà suýt chút nữa hộc máu. Kim Cương Bất Hoại Chi là kỹ năng bị động Vương Viễn, lĩnh ngộ được trước khi cảm ngộ thiên địa, thế mà sau khi cảm ngộ xong xuôi lại biến thành công pháp thần thông. Thì ra trước khi phi thăng như thế nào thì sau khi phi thăng vẫn vậy, chẳng khác nào phi thăng công cốc. Chuyện gì thế? Trong vẻ mặt của Vương Viễn, mọi người đều lấy làm kỳ quái. Vương Viễn vô cùng câm nín chia sẻ phần thần thông của mình. Này, ta, biểu cảm của mọi người y hệt Vương Viễn. Thật lòng mà nói, thần thông, miễn dịch 90% sát thương tính ra vẫn khá mạnh, sở dĩ mọi người cũng câm nín theo chủ yếu là vì môn công pháp này quá lừa đảo. Đây rốt cuộc là thể loại khốn nạn nào? Biến kỹ năng bị động thành thần thông, phi thăng hay không có gì khác nhau đâu. Lừa đảo, lão Ngưu à, quên nó đi. Mọi người thi nhau khuyên, giống như lúc trước Vương Viễn khuyên bọn họ vậy. Công pháp bỏ đi này còn làm nên tích sự gì nữa? Ngay cả một môn pháp thuật cũng không cho, chỉ cho đúng một môn thần thông, mà đấy vốn là kỹ năng bị động của Vương Viễn nữa chứ, đổi thành Phi Vân Đạp Tuyết e rằng lúc này đã phát điên rồi. Thôi, Vương Viễn thở dài một tiếng nói, phiền phức lắm. Công pháp mặc dù lừa đảo nhưng chung quy phải vất vả lắm ta mới lĩnh ngộ được. Đấy là còn chưa kể đến việc góp đủ một thân tuyệt học có bao nhiêu khó khăn, để luyện thành các môn tuyệt học, không biết Vương Viễn đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Nếu trực tiếp quên sạch, cố gắng một năm rưỡi kia coi như uổng phí hoàn toàn. Vương Viễn là một người sợ phiền toái, dĩ nhiên không muốn đi lại đường cũ một lần nữa, huống chi Huyền Tử đã chết, có một số công pháp không thể tìm lại được nữa. Lừa đảo cái quỷ, thần thông cũng không tệ lắm, đợi tu luyện đến tầng thứ hai chắc hẳn sẽ có những thần thông khác. Bây giờ ngươi ngay cả pháp thuật công kích cũng không có, tính chơi thế nào? mọi người lo lắng hỏi Vương Viễn gây thù chuốc oán với rất nhiều người trong giang hồ. Pháp thuật là thứ bảo mạng của cao thủ tiên thiên, không có phép thuật há chẳng phải tụt hậu hơn người khác một khoảng cách lớn. Không sao đâu, ta còn có chiêu thức công pháp. Vương Viễn mỉm cười, lôi quyển giã cầu quyền lấy được từ chỗ Quách Tĩnh ra, vỗ hai tay vào nhau, một luồng sáng trắng chui vào cơ thể hắn. Hệ thống thông báo, bạn đã tập được giã cầu quyền, kích hoạt thuộc tính ẩn của cửu chuyển huyền công, có mở hay không? Thuộc tính ẩn. Vương Viễn đột nhiên ngẩn người, tiện tay nhấn nút mở. Hệ thống thông báo, thuộc tính ẩn vạn pháp quy chân của cửu chuyển huyền công đã mở. Thứ này. Sau khi thấy thuộc tính ẩn của cửu chuyển huyền công, Vương Viễn thầm mừng rỡ không thôi. Hóa mục nát thành thần kỳ. Đây tuy chỉ là một câu hình dung đơn giản, nhưng ý nghĩa đại biểu lại vô cùng tuyệt vời. Vì sao Tiêu Phong kiêu ngạo đến thế? Bởi người này thiên phú dị bẩm, bất kể là võ học rác rưởi nào vào trong tay y, cũng đều phát huy được sức mạnh của tuyệt học. Đó là thiên phú, mình nhìn thì chỉ biết hâm mộ mà thôi. Nhưng thuộc tính ẩn của cửu chuyển huyền công trực tiếp cho Vương Viễn, thiên phú mà hắn hằng ao ước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có vạn pháp quy chân này, cho dù là một môn võ học bất nhập lưu như giã cầu quyền, ở trong tay Vương Viễn, cũng có thể phát huy ra sức mạnh to lớn hơn cả pháp thuật và thần thông tầm thường. Thuộc tính ẩn này tính ra còn xịn hơn bất kỳ pháp thuật nào. Vương Viễn vui mừng hớn hở, may mà mình không lựa chọn quên cửu chuyển huyền công. Sau khi mở thuộc tính ẩn, Vương Viễn nhấn vào xem giới thiệu công pháp của giã cầu quyền. Lúc trước Vương Viễn đã học 9 chiêu thức của giã cầu quyền, thuộc tính tăng thêm mặc dù thấp đến độ khiến người ta tức đến lộn ruột, nhưng tính thực dụng của nó lại cực cao, cho nên hắn vẫn khá tò mò về chiêu thức thứ 10 của giã cầu quyền. Nhưng tầng 10 do Quách Tĩnh luyện dùng nên Vương Viễn vẫn chưa hiểu thấu, giờ giã cầu quyền đã thành võ học duy nhất hiển thị trong cột công pháp của hắn, dĩ nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen mới được. Vương Viễn mở giã cầu quyền ra, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Chiêu thức thứ 10 của giã cầu quyền xuất hiện trước mắt Vương Viễn. Sát thương bằng bao nhiêu phần trăm tấn công cơ? Vương Viễn dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại giá trị sát thương gây ra trong phần mô tả, còn cẩn thận đếm lại hàng số không một lần, cuối cùng đưa ra kết luận chắc chắn, đúng vậy, là 1000%. Sát thương bằng 1000%. Vương Viễn ngu người. Hắn đột nhiên cảm thấy lần này hệ thống thực sự là bị bắt rồi. Lúc trước, chiêu thức có sát thương đầu ra lớn nhất của Vương Viễn là nhất phách lưỡng tán, cùng là chiêu thức tụ khí, lực sát thương độc nhất vô nhị, ngoại trừ cao thủ tuyệt đỉnh ra trong thiên hạ hiếm có ai đỡ nổi một trưởng. Sát chiêu mạnh mẽ như vậy so với chiêu thức tuyệt học chỉ hơn chứ không kém, Vương Viễn vẫn dùng đến tận lúc phi thăng mà sát thương nó gây ra không hề thụt lùi. Ở cảnh giới nhất đại tông sư, lượng tụ khí cao nhất của nhất phách lưỡng tán là 100%, tương đương với 1000% sát thương cộng thêm. Giã cầu quyền này có tài đức gì? Chẳng qua là một môn công pháp bất nhập lưu, mỗi tầng cảnh giới thêm được 5 sát thương còn con, là thể loại rác rưởi trong rác rưởi, song bởi vì chiêu thức thiên về khống chế nên Vương Viễn mới coi trọng nó hơn chút. Cho dù là thức thứ 9, sát thương gây ra của nó, cùng lắm chỉ đạt đến tiêu chuẩn của võ học trung cấp phổ thông mà thôi. Ai ngờ lên tầng 10 lại xảy ra thay đổi chóng mặt đến thế. Từ sát thương lèo béo lúc đầu, chẳng dám nhìn thẳng, lập tức nhảy vọt lên thành chiêu thức tụ khí gây đến 1000% sát thương. Mà đây mới là sát thương cơ bản dưới giới hạn tụ khí thôi đấy, dựa theo thiết lập tăng thêm sát thương của hệ thống. Nếu tụ khí 100%, sát thương gây ra e rằng phải tăng gấp đôi, trực tiếp đạt tới giá trị 2000% cao khủng khiếp. Gấp 20 lần sát thương, mạnh hơn nhất phách lưỡng tán không chỉ 1-2 điểm thôi đâu. Và thiên hạ vô song không chỉ mạnh ở sát thương cộng thêm. Sát thương của nhất phách lưỡng tán, có mạnh đến đâu chung quy chỉ là chiêu thức đơn mục tiêu, mỗi lần nhắm vào được một người, ước chừng chỉ công kích được mục tiêu đứng hàng đầu. Mà thiên hạ vô song là kỹ năng phạm vi, một giây sát thương được một nhóm người. Quan trọng hơn nữa, giới hạn tụ khí của thiên hạ vô song là 10%, nhất phách lưỡng tán là 30%, cho nên thiên hạ vô song phát động chiêu thức ngắn hơn và nhanh hơn, giống như lật trang vậy. Tổng kết lại, chiêu này chính là phiên bản nâng cao siêu cấp vô địch của nhất phách lưỡng tán. Cửu chuyển huyền công phòng ngự siêu châu đã giúp Vương Viễn bất bại rồi, giờ lại thêm thiên hạ vô song, e rằng hắn sắp vô địch cả thiên hạ luôn. Nghĩ tới đây, Vương Viễn thèm rớt nước miếng. Lão Ngưu, ngươi làm sao mà ngớ ngươi ra thế? Thấy Vương Viễn bày ra dáng vẻ ngu ngốc, mọi người đều sợ hãi không thôi. Đừng bảo là hắn không lĩnh ngộ được công pháp lý tưởng nên hóa ngu rồi nhé. Ha ha, Vương Viễn bật cười như điên, ta đã vô địch thiên hạ. Đậu mòe, mọi người nghe vậy đồng loạt giơ ngón giữa về phía Vương Viễn, không biết tên này bị gì nữa. Vương Viễn cười khì, chia sẻ với mọi người thuộc tính của giã cầu quyền tầng 10. Này, bắc hệ thống gì đây? Sau khi nhìn thấy thuộc tính tầng 10 của giã cầu quyền, phản ứng của nhóm một đám ô hợp cơ hồ đều giống như Vương Viễn trước đó, cảm giác như hệ thống dính bắc. Ha ha. Vương Viễn đắc ý bảo, công kích mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất. Có phải ta vô địch thiên hạ rồi không? Cái tên trơ trẽn này. Mario lập tức dội thẳng một gáo nước lạnh. Ngươi có biết cảnh giới hiện tại của mình là gì không? Thì tiên thiên đó. Vương Viễn đáp. Ngươi còn biết cơ à? Mario nói, dã cầu quyền có biến thái đến đâu đi nữa, chung quy chỉ là công pháp võ học. Sau khi người chơi bước vào tiên thiên, pháp thuật mới là thứ trâu bò nhất. Vừa nói Mario vừa chập hai ngón tay vào nhau, một đạo linh lực đen trắng đan xen phóng ra xa năm trượng, đập bể một hòn đá, hắn ta được thể khoe khoang, thấy hỗn nguyên kiếm khí chưa? Pháp thuật của phái võ đang đó. Mà đây mới là pháp thuật cấp thấp thôi. Lão Mã nói đúng đấy. Phi Vân Đạp Tuyết cũng chêm vào. Nhân lúc còn sớm học thêm chút pháp thuật, võ học không có tiền đồ gì đâu. Thôi thôi. Vương Viễn bĩu môi. Thì Mario nói đúng thật. Sau khi người chơi bước vào tiên thiên, chính thức dấn thân vào con đường tu tiên, pháp thuật mới là kỹ năng chiến đấu sau này thường dùng nhất. Võ học có mạnh hơn nữa chung quy chỉ là võ học. Dựa theo thiết lập của trò chơi, chiêu thức cấp bậc tuyệt học cũng chỉ ngang sức ngang tài với pháp thuật cấp thấp mà thôi. Hơn nữa trong trò chơi, kỹ năng phẩm chất cao có tính áp chế với kỹ năng phẩm chất thấp. Chẳng nhẽ dã cầu quyền mạnh hơn pháp thuật à? Song Mario không biết rằng, cửu chuyển huyền công của Vương Viễn có thuộc tính ẩn vạn pháp quy chân, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, cho dù là một môn võ học bất nhập lưu như dã cầu quyền, vào tay hắn cũng chẳng khác nào pháp thuật cấp bậc cao nhất, còn không tồn tại vấn đề bị áp chế luôn. Mario nói pháp thuật mạnh hơn chẳng qua là trong nhận thức của người bình thường, Vương Viễn ngay cả cửu chuyển huyền công cũng học được, người đầu óc bình thường sao đoán ra nổi. Song Mario nói vậy cũng khiến Vương Viễn phát dầu, cửu chuyển huyền công này trâu bò như vậy, tại sao lại không có pháp thuật chứ? Trong chốn giang hồ giai đoạn này, pháp thuật thuộc về một loại kỹ năng cao cấp, người chơi sau khi độ kiếp phi thăng, ngoại trừ công pháp pháp thuật kèm theo, từng người chỉ có thể học được pháp thuật nhập môn trụ cột nhất của môn phái mình. Ví dụ như hỗn nguyên kiếm khí của võ đang, Phật quang sơ hiện của thiếu lâm tự, ngự hỏa quyết của cái bang. Pháp thuật cao hơn một chút phải do người chơi tự tìm, ví dụ như kích hoạt nhiệm vụ kỳ ngộ tìm ra động phụ do tiên nhân thượng cổ để lại, từ đây mới học được pháp thuật loại đắt tiền. Nói đến di tích tiên nhân, Vương Viễn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhớ ngày trước ở Đại Đô, Diệt Tuyệt từng nói với Vương Viễn, sau núi Nga Mi có một địa thế hiểm trở tên là Ngưng Bích Nhai, từng là nơi ẩn cư của tiên nhân. Ngưng Bích Nhai nhất định có di tích tiên nhân, lúc nào hắn phải đến đấy tìm một phen mới được. Chuyện pháp thuật không cần gấp. Lúc này, Điều Tử lên tiếng. Một trò chơi nếu muốn phát triển lâu dài, cách chơi khẳng định không chỉ có bấy nhiêu, giờ tất cả vẫn còn là người trong võ lâm, dĩ nhiên tiếp xúc với võ học nhiều hơn rồi, một khi người chơi, phi thăng đạt tới số lượng nhất định, rất có thể sẽ mở bản cập nhật mới. Đúng đấy, những người khác rối rít tán thành. Tên trò chơi là Đại Võ Tiên đó, hiển nhiên võ chỉ là một phần nhỏ, tiên mới là phần được chú trọng nhất. Giai đoạn hiện tại người chơi phi thăng không ít, nhưng pháp thuật mà bọn họ được tiếp xúc chỉ có pháp thuật môn phái cấp thấp thôi. Người ta chơi game chú trọng nhất điều gì? Đầu tiên là cảm giác mới mẻ, thứ yếu mới là tăng thực lực. Trò chơi là một bản đồ rộng lớn, đủ thể loại người vào đó tham quan, nhưng thực lực không tăng lên. Mỗi ngày chỉ vào game ngắm cảnh chán chê rồi thoát ra cho hết chuyện, thì chưa đến nửa năm một năm nữa nhất định mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán. Nếu công ty trò chơi không cập nhật thêm thứ mới, sợ rằng người chơi hệ nạp sẽ chạy bằng hết. Ai từng chơi game đều biết, đám người hệ visa mới là nguồn thu chủ yếu của trò chơi. Chút tiền tích cóp được cả năm trời của dân cày, cũng chẳng đủ để dân Dubai cường hóa vũ khí một lần, không có đám Dubai gồng gánh, công ty trò chơi còn phát triển cái rắm. Cho nên không bao lâu nữa nhất định sẽ có bản cập nhật mới, đến lúc đó pháp thuật kiểu gì cũng xuất hiện một lượng lớn, căn bản không cần khẩn trương. Dẫu sao Đại Võ Tiên cũng là một game có doanh thu lớn, khởi đầu thuận lợi như vậy, công ty trò chơi nhất định sẽ không ngó lơ cảm nhận của người chơi. Chờ ta trở lại thiếu lâm tự là có thể học được pháp thuật thiếu lâm rồi. Vương Viễn nói. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng thông báo của hệ thống. Giang hồ thông cáo, thủ đồ thiếu lâm tự Ngộ Si. Ngưu Đại Xuân cướp ngọc tỷ truyền quốc của Mộ Dung Thế Gia, hành vi khiến lòng người căm phẫn, tội ác tày trời. Dưới sự phát động của Mộ Dung Thế Gia, các đại phái tề tựu trên thiếu lâm tự, đòi một lời giải thích cho Mộ Dung Thế Gia, ép thiếu lâm tự phải giao Ngộ Si. Ngưu Đại Xuân ra, thiếu lâm tự nguy nan trong một sớm một chiều. Giang hồ thông cáo phát 3 lần. Đậu xanh rau má. Nhóm một đám ô hợp xem thông cáo xong đều ngu người. Hay lắm, đây ứng với câu chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, mà các cụ ta hay nói đó. Rừng lớn đủ loại chim, người chơi nhiều cũng không thiếu dị sĩ tài giỏi. Không biết là kẻ thất đức nào nghĩ ra chủ ý hiểm độc như vậy, trực tiếp dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nhờ kỹ năng phá toái hư không của Đinh Lão Tiên, nhóm một đám ô hợp được dạo chơi bốn biển, ngắm nhìn thế gian, Trong một ngày băng qua ngàn đồi núi chập trùng cũng không thành vấn đề. Người đuổi giết Vương Viễn dĩ nhiên không bắt kịp. Huống chi thực lực Vương Viễn hung hãn, làm người hèn hạ, thủ đoạn tàn nhẫn. Bắt kịp cũng chẳng giết được, may mắn vây công sắp giành thắng lợi thì người ta lại tung ra chiêu trò hèn hạ khác. Không nói đâu xa, đợt lôi kiếp ở ngoại thành Trường An kia đã đánh chết mấy vạn người. Bởi vì chết do lôi kiếp, tất cả cảnh giới công pháp của đám người chơi này đều tụt một tầng, thiệt hại vô cùng to lớn. Thử hỏi xem còn ai dám tùy tiện đuổi giết hắn nữa. Trực tiếp đến thẳng môn phái đòi người mới là thủ đoạn đơn giản và hiệu quả nhất. Những môn phái khác dĩ nhiên không dám trực tiếp khiêu khích quyền uy của Thiếu Lâm tự, Mộ Dung Thế gia lại chẳng cần lo ngại vấn đề này. Thứ nhất, hai vị gia chủ của Mộ Dung Thế gia chết thảm trong tay thủ đồ Thiếu Lâm tự, Ngọc Tỷ và gia phả của bọn họ bị thủ đồ Thiếu Lâm tự cướp mất, Mộ Dung Thế gia có đủ lý do để đến cửa đòi người. Thứ hai, Mộ Dung Thế gia không tìm được gia phả sẽ phải đối mặt với việc giải tán. Kết quả xấu nhất khi khiêu khích Thiếu Lâm tự cùng lắm là môn phái biến mất mà thôi, dù gì cũng chết, sao không chơi lớn một lần. Vì vậy đệ tử Mộ Dung Thế gia lập tức lên diễn đàn khởi xướng hoạt động này. Tất cả mọi người đang đánh chủ ý lên Ngọc Tỷ trong tay Vương Viễn, lại không dám đuổi theo giết hắn. Lúc này Mộ Dung Thế gia đứng lên làm đầu tàu gương mẫu, bọn họ dĩ nhiên phải tích cực hưởng ứng rồi. Trong lúc nhất thời, đệ tử các đại môn phái rối rít gia nhập đội ngũ trinh phạt của Mộ Dung Thế gia, công kích Thiếu Lâm tự, ép Thiếu Lâm tự phải giao người ra. Thiếu Lâm tự nếu không muốn ngàn năm cổ tháp bị hủy trong chốc lát, dĩ nhiên phải bày tỏ rõ ý mình. Vương Viễn trung quy cũng là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự, đại sư huynh ở trong môn phái có rất nhiều đặc quyền, Vương Viễn sẽ không dễ dàng buông tha danh hiệu này đâu. Chỉ cần Vương Viễn còn là đệ tử Thiếu Lâm tự một ngày, phải để tâm đến an nguy của môn phái và phục tùng sự an bài của phương trượng Thiếu Lâm tự. Vương Viễn còn định chờ xong chuyện ở đây sẽ về Thiếu Lâm tự học pháp thuật kìa, kết quả mình còn chưa về, người đuổi giết mình đã chạy tót đến Thiếu Lâm tự bức vua thoái vị. Ai, hèn hạ thế nhở. Rốt cuộc là tên nào nghĩ ra chủ ý này? Nhóm một đám ô hợp cảm thán không thôi, chiêu này thực sự quá độc, đám người chơi kia bình thường im ỉm, ra tay một cái thì thâm hiểm thôi rồi, chọn đúng thời điểm mấu chốt mới chết, chứ. Lão Ngưu, ngươi có trở về không? Đinh lão tiên hỏi Vương Viễn, đồng thời chuẩn bị mở cửa cho hắn. Trở về chịu chết à? Môn phái sẽ không nhượng bộ đâu. Bôi Mạc Đình nói. Vì một số trải nghiệm không được tốt đẹp lắm lúc mới chơi game, tâm hồn trẻ thơ của Bôi Mạc Đình đã bị môn phái làm tổn thương, cho nên rất khó nảy sinh tình cảm với môn phái. Ý của lão Ngưu thế nào? Mario đứng bên cạnh hỏi. Giống như những môn phái khác, phái võ đang đều tương thân tương ái như người một nhà. Lão gia tử Trương Tam Phong sâu sắc kính yêu, Mario vô sỉ như vậy cũng sẽ không mặc kệ sự an nguy của môn phái. Vương Viễn lặng yên không nói. Ở trong lòng Vương Viễn, Thiếu Lâm tự trước kia là chốn an thân trong trò chơi của hắn, nhưng bây giờ Huyền Từ đã chết, không còn ai thân quen trong Thiếu Lâm tự nữa, sự tồn vong của nó hắn tất nhiên không để trong lòng. Nhưng Thiếu Lâm tự là tâm huyết của Huyền Từ, cả đời lão đều tận sức cho sự phát triển của môn phái, thậm chí vì duy trì danh dự của Thiếu Lâm tự mà không tiếc bỏ mạng mình. Nếu bởi vì hắn mà khiến cơ nghiệp ngàn năm của Thiếu Lâm tự bị hủy trong chốc lát, Vương Viễn nhất định sẽ áy náy với Huyền Tử lắm. Quan trọng nhất là, Vương Viễn là đại sư huynh Thiếu Lâm, nếu Thiếu Lâm tự xảy ra vấn đề, Vương Viễn khó tránh khỏi trách nhiệm, cho nên không trở về không được. Nhưng trở về thì, sau khi Huyền Tử chết phương chứng cũng có ý che chở Vương Viễn, nhưng sự che chở đó không như Huyền Tử bao che con cái, Mộ Dung Thế gia khí thế hung hãn, tỷ lệ Thiếu Lâm tự giao hắn ra rất lớn. Rút kinh nghiệm dạo trước, lần này người đuổi giết hắn dĩ nhiên đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến, rơi vào tay bọn họ, Vương Viễn không dám cam đoan mình có thể chạy thoát, cho dù chạy được, cũng không dám chắc đám người kia sẽ không tiếp tục gây rối Thiếu Lâm tự. Nhất thời Vương Viễn không biết nên làm sao cho phải. Phạch phạch, giữa lúc cả đám không nghĩ ra nổi kế sách gì, một con bồ câu đưa thư màu trắng đáp xuống đầu Vương Viễn. Dùng bồ câu đưa tin, gửi thư, phương chứng. Vương Viễn nhanh chóng mở lá thư ra, rất muốn biết thái độ của phương chứng đối với chuyện này là gì. Trên mảnh giấy chỉ viết đúng một hàng chữ, Ngộ Si, Thiếu Lâm là đất thị phi, ngươi chớ quay về. Lão nạp bảo vệ ngươi lần cuối, ngươi tự mình giải quyết cho ổn thỏa. Vương Viễn mù mờ, không rõ phương chứng rốt cuộc muốn nói gì, giờ không trở về thì chẳng phải là xong đời rồi sao? Nhưng chưa đợi Vương Viễn nghĩ ra nguyên do, đột nhiên hệ thống vang lên thông báo. Hệ thống thông báo, bạn đã bị phương trượng Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư trục xuất khỏi sư môn. Giang hồ thông cáo, người chơi Ngộ Si. Ngưu Đại Xuân cố ý tổn thương người, cướp đoạt tài vật, nhiều lần xúc phạm môn quy, bị Thiếu Lâm tự đuổi khỏi sư môn ngay trong hôm nay, từ đây trở thành khí đồ Thiếu Lâm. Vậy, như vậy cũng được hả? Nhóm một đám ô hợp hoàn toàn kinh ngạc. Vương Viễn cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào sự thật trước mắt. Mình vì Thiếu Lâm tự lập bao chiến công hiển hách, thế mà lại bị trục xuất khỏi sư môn. Thiệt tình. Vương Viễn phát hỏa, nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ kỹ lại, hắn chợt ý thức được dụng ý của Phương Chứng đại sư, nhịn không được thở dài một tiếng, Phương Chứng đại sư cũng vì muốn bảo vệ ta. Vương Viễn chính là cao thủ đứng đầu Thiếu Lâm tự, Phương Chứng cùng Huyền Từ đấu trí đấu dũng, nhưng tới nay đều thưởng thức phong cách làm việc của hắn, sau khi Huyền Từ chết còn che chở cho hắn, tuyệt đối không cố ý trục xuất Kim Cương hộ pháp Thiếu Lâm này ra khỏi sư môn đâu. Sở dĩ lão làm vậy hoàn toàn là vì bảo vệ Vương Viễn. Không phải các ngươi đến Thiếu Lâm tự đòi người à? Bây giờ Ngưu Đại Xuân đã không còn là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự chúng ta nữa rồi, muốn dùng Thiếu Lâm tự ép Vương Viễn vào chỗ chết hả? Mơ đi nhá. A Di Đà Phật. Nghĩ tới đây, Vương Viễn chắp hai tay lại, quay đầu về phía phương hướng Thiếu Lâm tự vái ba vái, chấm dứt mọi nhân quả tại đây. Hai. Thấy Vương Viễn bị trục xuất sư môn, nhóm một đám ô hợp không khỏi than thở. Khí đồ là một chuyện tương đối đáng khinh trong giang hồ, ngoại trừ môn phái ẩn phe đối địch, chẳng có môn phái cùng trận doanh nào chịu thu nhận khí đồ cả. Mặc dù Phương Chứng làm vậy cũng vì bảo vệ Vương Viễn, nhưng hắn bị Thiếu Lâm tự đuổi khỏi sư môn, sau này khó mà có chỗ đứng trong chính phái. Vãi! Bôi Mạc Đỉnh căm tức lắm. Cùng là đệ tử bị chính phái trục xuất sư môn nhưng sao y lại thê thảm như vậy? Vương Viễn người ta đến cuối cùng vẫn được sư trưởng môn phái che chở, còn mình bị Nhạc Bất Quần viện một lý do tầm phào rồi đã đi. Người so với người, nghĩ mà tức chết. Tiếp theo đi đâu đây? Đinh Lão Tiên hỏi lại lần nữa. Điều tử nói, việc cấp bách hiện tại là giải quyết vấn đề Ngọc Tỷ. Vậy cứ tiếp tục chạy thôi. Mario đã chuẩn bị sẵn lộ tuyến rồi, nhìn một cái biết ngay là dân chuyên trong nghề trốn chạy. Không chạy nữa. Vương Viễn nói, Quách Tĩnh nói đúng, Ngọc Tỷ vốn không phải thứ mà dân thường. Chúng ta nên cầm. Ngươi muốn trả lại. Mọi người ngạc nhiên hỏi. Đồ tới tay rồi mà còn bỏ được, đây có đúng là Ngưu Đại Xuân vô liêm sỉ, dẫu có chết cũng không chịu thiệt đó không? Trả lại. Làm sao có thể? Vương Viễn nói, ta nghĩ thông suốt rồi, Quách Tĩnh đã nhắc nhở ta, giờ ta biết nên làm thế nào rồi. Làm gì? Mọi người vẫn chưa hiểu nổi. Hừ. Vương Viễn mặt đầy sát khí nói, Mộ Dung Thế gia hại ta bị trục xuất khỏi sư môn, ta phải đuổi tận giết tuyệt bọn chúng, xem thử ai ác hơn, dám rút củi dưới đáy nồi ta, ta sẽ đập vỡ nồi của bọn chúng cho biết mặt. Ngươi, đừng bảo là ngươi định đến Yến Tử ổ phá nhà đấy nhé. Nhóm một đám ô hợp hoảng sợ nói, chớ nghĩ quẩn nhà huynh đệ, Mộ Dung Thế gia nói thế nào cũng là môn phái lớn. Diệt Mộ Dung Thế gia còn cần ta ra tay à? Vương Viễn lạnh lùng cười, lão tiên nhi, mở cửa đi, ta muốn đến Lâm An. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đi Lâm An làm gì? Điều tử cảnh giác hỏi. Đưa chứng cớ khởi tố Mộ Dung Thế gia tạo phản. Ngươi để ta đi cũng được mà. Điều tử nói. Không được. Vương Viễn khoát tay nói, Ngọc Tỷ không thể giao dịch, trên người ngươi không có nhiệm vụ, không giao Ngọc Tỷ cho ngươi được. Lục phiến môn thuộc ngành chấp pháp, phá án bắt người là chức trách của điều tử, tương đương với bộ công an, mà trực tiếp đưa chứng cứ phạm tội, để tiến hành kháng án lại không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Vậy ngươi định đưa cho ai? Điều tử hỏi ngược lại, trong trò chơi còn có tòa án hả? Vương Viễn đáp, đương nhiên là đám tay sai riêng của lão hoàng đế, mật thám đại nội trong truyền thuyết rồi. Chưa tỏ này, đang ở thành Lâm An không? Vương Viễn thuận tay gửi tin nhắn cho Phương Đông chưa tỏ. Có, Ngưu ca, gần đây ngươi gây chuyện cũng lớn thật đó, có cần gửi thư xin tị nạn chính trị không? Phương Đông chưa tỏ cười bảo. Vương Viễn tốt xấu gì cũng là Nam Viện Đại Vương, là người của nước Liêu. Ở Đại Tống chúng ta, ngoại tộc phiên bang còn cao hơn mệnh quan triều đình một cấp, huống chi là với cấp bậc thân phận như Vương Viễn. Bớt nói linh tinh đi. Vương Viễn bĩu môi. Tại sao hắn không về nước Liêu, còn không phải sợ sẽ dụ chuyện này đến chỗ Tiêu Phong hay sao? Nếu Phương Đông chưa tỏ làm như vậy, nước Liêu không muốn nhúng tay cũng phải nhúng tay vào. Người này mới là một bụng giặt toàn ý xấu. Bây giờ ngươi đã giao nộp nhiệm vụ của Mộ Dung Thế gia rồi sao? Vương Viễn hỏi tiếp. Ừm. Phương Đông chưa tỏ nói, giao rồi, nhưng tạm thời không thể khởi binh vây quét. Huynh đệ, ta cũng không thể giúp ngươi được. Tại sao? Vương Viễn lại hỏi. Phương Đông chưa tỏ cười ha ha, đáp, ha ha. Còn không phải vì không có bằng chứng bọn họ tạo phản hay sao? Nếu như ngươi giao Ngọc Tỷ cho bản quan lại trình cho Hoàng thượng, khà khà. Mộ Dung Thế gia không sống qua được hôm nay. Nói đến đây, Phương Đông chưa tỏ còn nói một câu như đùa. Ngưu ca, ngươi sẽ không tính giao Ngọc Tỷ cho quốc gia đấy chứ? Không sai. Vương Viễn đáp một cách chắc chắn, gửi tọa độ đi, ta sẽ đưa Ngọc Tỷ tới chỗ ngươi. Hà! Nhìn thấy tin nhắn này của hắn, Phương Đông chưa tỏ lập tức im lặng. Ước chừng nửa phút sau, hắn ta mới hỏi với vẻ khó tin, thật sự cho ta sao? Ngọc Tỷ là thứ thế nào? Hiển nhiên Phương Đông chưa tỏ sẽ không có chuyện không biết. Quyền hạn dựng nước chính là quyền hạn lãnh đạo cao nhất trong trò chơi, không biết có bao nhiêu người theo đuổi thứ này cả đời. Bây giờ nó lại càng khiến toàn bộ người chơi trong trò chơi điên cuồng vì mình, thậm chí không tiếc trả cái giá đau đớn. Rốt cuộc ngọc tỷ này quý giả cỡ nào, hiển nhiên nghĩ cũng biết. Lúc này, Phương Đông chưa tỏ quả thực không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Vương Viễn, lại tặng ngọc tỷ cho mình. Ngọc tỷ này có ai lại không muốn đâu. Nhưng thứ này ở trong tay của bạn mình, nên Phương Đông chưa tỏ đã sớm đánh bay suy nghĩ đối với nó rồi, nhưng ngọc tỷ lại vòng vèo tự mình chạy tới. Con mẹ nó thật sự như đang nằm mơ ấy. Phương Đông chưa tỏ cũng có hơi được thương mà sợ, trong lòng thầm đoán, đậu má, không phải hòa thượng này có mưu đồ gì với lão tử đấy chứ, nhìn hắn quả thực có hơi không gần nữ sắc, lẽ nào? Theo lý mà nói, lão tử là thằng nam không thể thuận theo, nhưng ngọc tỷ cũng quý giá như vậy, nếu thực sự không được vậy cứ chịu thiệt một lần đi, vì triều đình đại tống, không sợ hãi. Phí lời, mau chóng gửi một tọa độ, ta sẽ đưa qua cho ngươi. Vương Viễn rất nhanh đã gửi tin nhắn lại. Còn gửi hàng tới tận cửa sao? Ta cũng không có nhà, làm giữa ban ngày ban mặt. Phương Đông chưa tỏ bắt đầu nói năng lộn xộn. Ban ngày, lão tử chỉ hóa duyên thôi, cảm ơn. Vương Viễn nghiêm túc đáp. Phương Đông chưa tỏ báo tọa độ của mình, một khắc sau trước mặt hắn ta xuất hiện một cửa truyền tống. Ngay sau đó, trong cửa truyền tống có một đống nam nữ nhảy ra. Ặc, mỗi lần có một người nhảy ra, trong lòng Phương Đông chưa tỏ lại khẩn trương hơn một phần. Vừa rồi cũng không nói nhiều người như vậy, thiệt rồi vốn cho rằng chỉ có một mình Vương Viễn, nhưng kết quả lại có nam có nữ, còn có cả bất nam bất nữ nữa, thế này phải làm sao mới tốt đây? Ta cứ tưởng là ai chứ, hóa ra là Đông Xưởng chưa tỏ à? Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh cũng nhìn thấy Phương Đông chưa tỏ ở trước mặt, vẫy tay chào hỏi hắn ta. Là Phương Đông. Phương Đông giống Đông Phương Bất Bại ấy. Còn Đông Xưởng là thái giám nhé. Phương Đông chưa tỏ sửa lại một cách nghiêm túc. Có sự khác biệt sao? Đám người một đám ô hợp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Bôi Mạc Đình, không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài. Cút! Bôi Mạc Đình rút kiếm nhìn xung quanh, trong lòng mờ mịt. Đừng làm loạn. Vương Viễn vội vàng đi lên làm người tốt, nói, Bôi tử cũng không phải tự nguyện. Các ngươi bắt nạt hắn làm gì? Mọi người! Mẹ, Bôi Mạc Đình biến thành như vậy là do ai hại hả? Phương Đông chưa tỏ nổi giận, còn mẹ nó, ta cũng không tự nguyện nhé. Xem! Lỡ miệng nói ra rồi kìa. Vương Viễn cười. Đệt. Phương Đông chưa tỏ buồn bực, bảo, một đám người không đứng đắn như các người, lẽ nào tới để tán gẫu với ta sao? Ngược lại cũng không phải. Vương Viễn lôi ngọc tỷ ra và giao phổ ra, nói, thứ như ngọc tỷ này không thể giao dịch, ngươi có thể cầm được không? Để ta thử xem. Phương Đông chưa tỏ duỗi tay lấy, kết quả ngọc tỷ không hề nhúc nhích. Xem ra không được rồi. Phương Đông chưa tỏ lắc đầu, ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng vậy. Suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là người chơi. Tuy rằng cũng là mệnh quan triều đình, trên người còn mang nhiệm vụ, nhưng lại không có quyền hạn tiếp nhận vật phẩm nhiệm vụ mà người chơi giao ra, thứ này cũng chỉ có thể gặp mặt rồi đưa cho Cao Tông Triệu Cấu. Chỉ có thể như vậy thôi. Nói thế nào thì Triệu Cấu cũng là một thế hệ quân vương, hiển nhiên sẽ không tùy tiện gặp người không thuộc phận sự. Vương Viễn chỉ dẫn theo một mình Đinh Lão Tiên, cùng Phương Đông chưa tỏ tiến vào Hoàng Cung. Tới Hoàng Cung, hắn đột nhiên nổi lên chút xúc động. Tuy rằng Triệu Cấu không phải là vị vua nổi tiếng gì, nhưng hoàng cung của Đại Tống thực sự không phóng khoáng bằng hoàng cung ở thành Bắc Kinh, xem ra người này cũng không phải là đồ hoang phí và tham lam đến cực điểm. Dưới sự dẫn dắt của Phương Đông chưa tỏ, Vương Viễn gặp được Cao Tông Triệu Cấu. Thực ra, hắn rất không thích con người này, một tướng lĩnh như Nhạc Phi tốt bao nhiêu, lại bị lão hại chết tươi, còn là tội danh có lẽ có nữa chứ, bây giờ lão lại ham mê hưởng lạc, giúp ở Hàng Châu không ra ngoài, không có một chút lý tưởng to lớn nào, thân là một hoàng đế, về công về tư đều không đúng. Nhưng Triệu Cấu trước mặt thoạt nhìn lại là một ông chú rất ôn hòa, không hề có dáng vẻ hoàng đế một chút nào. Chưa tỏ, sao đột nhiên lại tới đây? Thấy Phương Đông chưa tỏ dẫn người vào cung, Triệu Cấu hỏi một cách hòa nhã. Quan gia, Phương Đông chưa tỏ sáp lại gần, đáp, người kêu hạ quan đi thu thập bằng chứng Cô Tô Mộ Dung Thị tạo phản, hạ quan đã tìm được rồi, trong tay của Mộ Si Đại Sư có ngọc tỷ và tộc phả của Mộ Dung gia, nhân chứng vật chứng đều ở đây cả. Thật sao? Trong lòng Triệu Cấu mừng rỡ, vội vàng đáp, Ngộ Si Đại Sư, mời dâng lên. Vương Viễn lôi ngọc tỷ và gia phả ra, đi lên mấy bước tới trước mặt Triệu Cấu rồi đưa vật phẩm trong tay. Triệu Cấu duỗi tay nhận lấy. Nhìn thấy ngọc tỷ bị lấy đi, Vương Viễn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Triệu Cấu nhận ngọc tỷ chơi một lúc rồi nghiêm túc bảo, là ngọc tỷ. Mộ Dung thị này cũng là tàn dư của Ngũ Hồ Loạn Hoa. Những bằng chứng này đều nói rõ bọn chúng có ý đồ mưu phản. Chưa tỏ, lần này, ngươi và Ngộ Si Đại Sư đã lập được đại công rồi. Tất cả đều vì sự an nguy của Đại Tống. Phương Đông chưa tỏ vội vàng đáp. Ừm, đều là giường cột của quốc gia. Triệu Cấu gật đầu, nói, Mộ Si đại sư có công tìm được bằng chứng mưu phản của Mộ Dung gia, thưởng 500 lượng vàng, phong hào hộ quốc pháp sư. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được danh hiệu hộ quốc pháp sư. Đù. Vương Viễn sa sầm mặt mũi khi nhìn thấy trong tay mình có thêm 500 lượng vàng, và danh hiệu không có bất cứ cộng thêm thuộc tính nào ở trên đầu. 500 lượng vàng con mẹ nó, coi ta là ăn mày à? Đây chính là ngọc tỷ truyền quốc, cầm ra ngoài giao cho bất cứ đại lão của một bang phái nào cũng, không chỉ có mấy chục nghìn lượng vàng thôi đâu. Triệu Cấu thân là hoàng đế của Đại Tống, lại chỉ cho có 500 lượng vàng. Bà nói chứ, nếu không phải thấy lão có chân long hộ thể thì Vương Viễn cũng muốn cho lão một quyền. Vốn dĩ hắn giống như tiễn được củ khoai lang nóng phỏng tay đó ra ngoài, sau đó thuận tiện mượn đao giết người, tiêu diệt Mộ Dung gia. Triệu Cấu hoàn toàn có thể không đưa tiền, ít nhất Vương Viễn còn có thể để lại một thanh danh là giải ưu cho nước nhà. Nhưng nếu đã muốn cho phần thưởng, vậy thì cho nhiều chút chứ, mẹ nó, kết quả cho có 500 lượng vàng, đây không phải là coi thường người ta sao? Đại Tống giàu có như vậy, hoàng đế lại không thể thưởng phạt phân minh. Thà rằng cầm tiền tiến công cho ngoại tộc phiên bang, cũng không muốn nâng cao đãi ngộ cho công thần của Đại Tống. Bà mẹ nó chứ đây gọi là chuyện gì đâu. Thà tặng phiên bang còn hơn tôi tớ. Suy nghĩ đến sức mạnh hiện có của Trung Hoa, cố gắng làm hài lòng nước ngoại hết mức có thể sao? Thái tổ Đại Tống anh minh thần võ biết bao. Nhân tông lại thương dân thế nào? Đến bây giờ lại thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Hừ. Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném 500 lượng vàng cho Phương Đông chưa tỏ. Rồi dẫn Đinh Lão Tiên rời khỏi hoàng cung cũng không quay đầu lại. Đậu má. Ngưu ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà ngươi lại khó chịu với Triệu Cấu. Vương Viễn ở bên này rời khỏi hoàng cung, Phương Đông chưa tỏ lại gửi tin nhắn tới. May mà lão là hoàng đế của Đại Tống. Vương Viễn đáp, có ý gì? Vương Viễn cũng tức anh ách, lão tử vượt đường xá xa xôi tới giao ngọc tỷ. Vậy mà cái tên không hiểu chuyện này lại sỉ nhục người, thật quá khiến người ta tức giận. Ha ha. Ngưu ca chớ giận, ngươi tính toán với NPC làm gì? Phương Đông chưa tỏ bảo, ta đã nhận được nhiệm vụ tiêu diệt Mộ Dung thế gia rồi, lát nữa sẽ chia một nửa phần thưởng cho ngươi. Ế, thật sao? Khi nào vậy? Nhìn thấy tin nhắn này của Phương Đông chưa tỏ, tâm trạng bất mãn của Vương Viễn cũng tốt hơn không ít. Ngược lại cũng không phải vì Phương Đông chưa tỏ muốn chia phần thưởng cho mình, mà là vì cuối cùng Mộ Dung thế gia chó má này cũng xong đời rồi. Từ trước đến nay Vương Viễn có loại tính cách có thù tất báo đó. Lần này Mộ Dung thế gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, tới Thiếu Lâm tự đòi người, còn ép Phương Chứng đá hắn ra khỏi Thiếu Lâm tự, làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này được. Ngươi dám khiến ta không môn không phái, vậy ta sẽ khiến ngươi cũng không môn không phái, mọi người đều nói lý lẽ. Chính là lúc này, Ngự Doanh quân đã tập kết rồi, rất nhanh sẽ chỉ huy quân đội đến Yến Tử. Phương Đông chưa tỏ đáp. Vậy đương nhiên tốt rồi. Tâm trạng của Vương Viễn vô cùng tốt. Ngọc tỷ được trình lên, tất cả tùy chọn tọa độ hoạt động. Trong thanh nhiệm vụ của toàn bộ người chơi đều biến mất hết. Ngay khi mọi người đang tò mò sao nhiệm vụ lại biến mất, thì đột nhiên trên trời lại vang lên thông báo giang hồ. Thông báo giang hồ, tàn dư của ngũ hồ loạn hoa là Mộ Dung thế gia tàng tư ngọc tỷ, mưu đồ tạo phản, hiện giờ hộ quốc đại sư Ngộ Si, Ngưu Đại Xuân đã nộp ngọc tỷ cho triều đình, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Mộ Dung thế gia đạo trời khó dung. Mong các thiếu hiệp và hiệp nữ trong các môn phái lớn trên giang hồ góp sức cho quốc gia, diệt trừ phản tặc. Cùng với thông báo của hệ thống vừa dứt, trong thanh nhiệm vụ của người chơi có thêm một nhiệm vụ thảo phạt nghịch tặc. Nghịch tặc này đương nhiên là chỉ Mộ Dung thế gia rồi. Nhiệm vụ bất chợt xuất hiện sự thay đổi, khiến tất cả người chơi đều trở tay không kịp. Đã xảy ra chuyện gì thế này, vừa rồi Mộ Dung thế gia còn đứng đầu võ lâm, dẫn tất cả mọi người tới vây công Thiếu Lâm tự cơ mà. Sao bây giờ Mộ Dung thế gia lại biến thành mục tiêu tấn công vậy? Đậu má! Chiêu này của Ngưu Đại Xuân tàn nhẫn quá! Lúc này, chân trời như kề bên nhìn thấy thông báo của hệ thống, lập tức bị Vương Viễn làm cho ra đầu tê dần. Cái gì gọi là cùng đường đánh trả? Mộ Dung thế gia người lợi hại lắm mà, tập trung người chơi của các đại môn phái chạy đến núi Thiếu Thất gây chuyện, kết quả hòa thượng đó bị ép đến nôn nóng, trực tiếp kết thúc quan hệ đôi bên, giao ngọc tỷ cho triều đình. Đã nói từ sớm rồi, cái gọi là mộng phục quốc của Mộ Dung thế gia chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Mộ Dung thế gia có châu bò cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là một nhà giàu. Còn có thể châu bò hơn cả quan phủ được chắc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Vương Viễn sẽ chơi một chiêu mượn đao giết người này. Ở phía bên Vạn Thánh Sơn, Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng nghĩ mà phát sợ. Mẹ nó chứ, cũng may mình nghe lời của hòa thượng đó, không tới giành ngọc tỷ, bằng không lúc này có khả năng bị triều đình tiêu diệt cũng không phải là Mộ Dung thế gia đâu. Đương nhiên, hiện tại người xui xẻo nhất chẳng ai ngoài Phượng Vũ Cửu Thiên. Lúc này, người này đang bị đám người Mộ Dung thế gia ấn vào góc đường đá một trận, còn mẹ nó, không phải ngươi nói không có sơ hở hay sao? Hòa thượng đâu? Ngọc tỷ đâu? Chơi dại rồi. Ta cũng không ngờ hòa thượng đó lại ác độc như vậy, ta thật sự không cố ý mà. Phượng Vũ Cửu Thiên vừa ôm đầu vừa khóc lóc giải thích. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đánh chết hắn. Phượng Vũ Cửu Thiên không giải thích còn đỡ, vừa giải thích mọi người lại càng tức hơn, vây lên lại đánh thêm một trận nữa đánh tới đánh lui. Phượng Vũ Cửu Thiên đã bất động, không bao lâu sau, chỉ thấy cơ thể của gã mờ ảo. Đù. Người chơi Mộ Dung Thế Gia thấy thế đều sụp đổ, thằng chó Phượng Vũ Cửu Thiên này lại cưỡng chế thoát trò chơi. Để phủi sạch quan hệ với phản tặc Mộ Dung Thế Gia, các người chơi nhao nhao rút lui khỏi trận doanh của Mộ Dung Thế Gia. Phương trượng của Thiếu Lâm Tự, Phương Chứng Đại Sư là người đầu tiên đứng ra bày tỏ thái độ, muốn giải trừ khó khăn thay quốc gia, vì dân vì nước. Thiếu Lâm Tự chính là bắt đầu trong võ lâm, Thiếu Lâm Tự đã tỏ thái độ rồi, hiển nhiên những môn phái khác cũng không cam lòng rớt lại, tất cả đều nhao nhao bày tỏ mình bằng lòng đứng chung một trận doanh, với triều đình Đại Tống. Nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn, liên quân do triều đình và các đại môn phái tạo thành tập trung ở Cô Tô Yến Tử Ổ, đệ tử của Mộ Dung Thế Gia thấy tình thế không ổn, biết số mệnh của Mộ Dung Thế Gia đã hết, nhất thời tất cả đều thoát trò chơi tránh nạn, phán định rời khỏi môn phái nhiều vô số kể. Một dúm phần tử ngoan cố còn lại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, cũng bị chôn vùi trong biển lớn mênh mông của chiến tranh nhân dân. Cơ nghiệp mấy trăm của Mộ Dung Thế Gia bị hủy hoại trong phút chốc, đệ tử của Mộ Dung Thế Gia, người chết người bị thương trên đường bỏ trốn. Trận chiến chỉ duy trì hơn một tiếng, hệ thống đã tuyên bố, Mộ Dung Thế Gia bị diệt. Mà truyền thuyết về đồ đệ bị Thiếu Lâm từ bỏ, Ngưu Đại Xuân cũng được loan truyền trong người chơi. Thà đánh quan phủ lục phiến môn, cũng không chọc vào yêu tăng Ngưu Đại Xuân. Trong thời gian ngắn, câu nói này đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong giang hồ. Thế cho nên, trong suốt một khoảng thời gian rất dài sau này, tân thủ vào trò chơi, đều được tiền bối tự xưng là người chơi lâu năm phổ cập kiến thức một phen. Ngưu Đại Xuân mà ngươi cũng không biết, vậy ngươi biết Mộ Dung Thế Gia không? Năm đó Mộ Dung Thế Gia cũng được tính là môn phái lớn tuyến một trong giang hồ, uy chấn thiên hạ với một chiêu đấu chuyển tinh di, nhưng bây giờ lại bị xóa tên khỏi giang hồ rồi. Ngươi hỏi tại sao hắn châu bò như vậy lại bị xóa sổ hả? Vậy xem như ngươi hỏi đúng rồi, chuyện này phải bắt đầu kể từ lúc bọn họ chọc vào Ngưu Đại Xuân. Trong giang hồ chưa bao giờ thiếu chuyện nghe nhầm đồn bậy. Vốn dĩ Vương Viễn chỉ mượn tay của triều đình diệt Mộ Dung Thế Gia mà thôi. Kết quả truyền tới truyền lui, lại biến thành Ngưu Đại Xuân, dùng sức của một mình tiêu diệt môn phái số một thiên hạ nói đến phải gọi là làm, như có thật. Dưới chân núi Nga Mi, nghe đệ tử Thiếu Lâm cấp 20 ở trước mắt chém gió, đám người một đám ô hợp đều nhìn Vương Viễn với vẻ trợn tròn mắt há hốc mồm, bàn mặt dày của Vương Viễn cũng đỏ bừng. Cuối cùng đệ tử Thiếu Lâm đó còn không quên nói một câu, Ngưu Đại Xuân là đệ tử Thiếu Lâm, cho nên ta cũng là đệ tử Thiếu Lâm. Chào mừng mọi người đã đến phái Thiếu Lâm ta, sư phụ ta. Phương Chứng Đại Sư là cao thủ số một ở Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn hơi cạn lời, gọi mọi người, đi thôi. Chúng ta còn chuyện chính phải làm nữa. Vị trí của phái Nga Mi trong trò chơi kém hơn Thiếu Lâm và Võ Đăng nhiều, cùng thuộc tuyến thứ hai giống Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nhưng bởi vì trong môn phái nhiều người chơi nữ nên bàn về cấp bậc, bọn họ thiên về môn phái tuyến ba hơn. Trong bối cảnh trò chơi Hoa Sơn là môn phái nhị lưu, còn trong bảng xếp hạng của người chơi nó lại nổi danh ngang với Thiếu Lâm và Võ Đăng. Nga Mi với Tam Đại Tiên Sơn đứng đầu. Địa vị trong mắt người tu hành đã vượt xa ngoài trần thế rồi. Núi Nga Mi có vô số truyền thuyết liên quan đến tiên nhân. Tương truyền Nga Mi Kim Đỉnh từng là nơi diễn ra cuộc chiến tiên ma, song niên đại quá lâu nên không thể nào nghiên cứu được, dẫu sao ở giai đoạn hiện tại người chơi căn bản không thể tiếp xúc tới cảnh giới kia, nếu không phải vượt qua thiên kiếp, giang hồ võ nhân làm gì lại đi tin tưởng mấy chuyện thần tiên thế này. Phóng tầm mắt nhìn khắp trò chơi, Nga Mi Kim Đỉnh cũng được xem là một danh lam thắng cảnh đứng nhất đứng nhì. Mặc dù chưa từng nghe qua Nga Mi Kim Đỉnh, có cao thủ ẩn sĩ gì nhưng rất nhiều lưu hữu thích du sơn ngoạn thủy thường xuyên đến đây, ngắm phong cảnh. Nhóm Vương Viễn men theo đường núi đi lên Kim Đỉnh. Lão Ngưu, đầu óc ngươi có vấn đề à? Đình lão tiên cáo kỉnh, ta là thổ địa ở Nga Mi đấy, sao không biết Nga Mi Kim Đỉnh có một nơi tên là Ngưng Bích Nhai? Đúng đấy. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Ngưng Bích Nhai là cái quỷ gì, cả đêm qua ta lên mạng tìm tài liệu mà có thấy gì liên quan đến nó đâu. Nếu để các ngươi tùy tiện tìm ra được thì còn gọi gì là phủ đệ tiên nhân nữa. Vương Viễn khinh bỉ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn với Diệt Tuyệt Sư Thái quan hệ khá tốt, thành ra quá hiểu lão sư Thái này. Diệt Tuyệt Sư Thái tính tình ngay thẳng, phẩm chất cao cả, trong chính đạo hiếm có người nào chính trực như thế, tuyệt đối không phải loại người mở miệng ra là ăn nói bậy bạ. Huống chi ngày đó Vương Viễn còn cứu bà ta một mạng, với tính không thích mang ơn người khác. Bà ta sẽ không tự biên tự diễn ra một truyền thuyết mờ mịt để lừa người đâu. Nếu Diệt Tuyệt Sư Thái nói Nga Mi Kim Đỉnh có Ngưng Bích Nhai, vậy trên đó chắc chắn có. Về phần ở đâu, cẩn thận tình thì kiểu thì cũng mò ra đầu mối. Mọi người bị Vương Viễn khinh bỉ một trận đành, câm nín không thôi. Nhưng cũng phải công nhận, trong thiết lập của trò chơi đúng là có rất nhiều phủ đệ của tiên nhân lánh đời. Những bí cảnh kỳ ngộ này đều ẩn nấp nơi rừng sâu núi thẳm, vắng bóng con người, mình dễ dàng bắt gặp thì còn gọi gì là bí cảnh nữa. Tìm đi. Mọi người phân làm hai tổ, chia ra tìm kiếm xung quanh. Vương Viễn một mình đứng trên đỉnh núi hết nhìn đông lại ngó tây, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó. Nhưng một giờ trôi qua, mọi người ngó nghiêng khắp Nga Mi Kim đỉnh mà chẳng mò ra Ngưng Bích Nhai, trong miệng Vương Viễn. Lần nữa trở lại Nga Mi Kim đỉnh, mọi người lại hoài nghi hắn thêm. Lão Ngưu, ngươi nghe ai bảo trên đây có Ngưng Bích Nhai hả? Chẳng lẽ kẻ đó còn hiểu Nga Mi hơn ta? Đinh lão tiên nói như chém đinh chặt sắt. Vương Viễn lạnh lùng đáp, diệt tuyệt sư thái. Ặc, Đinh lão tiên trợn trừng hai mắt, câu nói kế tiếp nghẹn ứ trong cổ họng. Đinh lão tiên là đệ tử phái Nga Mi, còn là nam đệ tử không được yêu thích, diệt tuyệt sư thái là trưởng môn Nga Mi đó, chẳng nhẽ gã còn hiểu núi Nga Mi hơn cả diệt tuyệt. Ngươi thông đồng với diệt tuyệt lúc nào đấy? Vấn đề của Mario vô cùng xảo quyệt. Vương Viễn cười điều bảo, ngươi không cảm thấy diệt tuyệt rất đẹp à? Chuyện là như vậy hả? Chà chà. Bôi Mạc Đình ngẫm nghĩ chốc lát rồi đột nhiên mừng rỡ. Đậu mòe, nhưng tính diệt tuyệt đâu có giống phụ nữ. Đạo Khả Đạo vô cùng lo âu trước thẩm mỹ quan lệch lạc của đám Vương Viễn. Ngốc! Phi Vân Đạp Tuyết gãi đúng chỗ ngứa nói, không phải phụ nữ mới đúng, so ra giống y hệt phụ nữ nhóm một đám ô hợp chúng ta. Cáo từ! Phi Vân Đạp Tuyết vừa dứt lời, mấy người Vương Viễn vội vàng lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn như tránh dịch. Phi Vân Đạp Tuyết thấy ớn lạnh sống lưng, quay đầu nhìn lại thì phát hiện mấy người Tống Dương đang sầm mặt nhìn mình. Sau một tràng tiếng kêu rên thảm thiết của ông chủ, không khí trong đoàn đội sôi động hẳn lên. Phi Vân Đạp Tuyết quần áo sộc sạch ngồi chồm hổm trong góc, lắc đầu than thở. Lão Ngưu, ngươi nói xem Diệt Tuyệt từng đến Ngưng Bích Nhai chưa? Đến rồi. Vương Viễn nói, Diệt Tuyệt từng kể hồi bé bà ta đi lạc vào Ngưng Bích Nhai, sau đó được người đưa về. Vậy ngươi có đồ Diệt Tuyệt luôn mang bên người không? Điều tử tinh thông thuật thiên lý truy tung, chỉ cần đánh dấu hơi thở của Diệt Tuyệt là có thể tìm được nơi hơi thở ngưng tụ trong Ngưng Bích Nhai, như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ thu hẹp lại. Vương Viễn tức giận nói, ngươi nói nhảm gì đó? Ta với bà ta có phải quan hệ đó đâu? Sao có vật thiếp thân của bà ta? Hề hề hề. Mario xấu xa nói, điều tử, ngươi nghĩ gì vậy? Diệt Tuyệt người ta là hoàng hoa khuê nữ đó, chả phải lão Ngưu nói là chỉ ôm ấp tí thôi à? Thứ khác cũng không có hả? Ví dụ như vật đính ước, khăn tay khăn lụa vài bó chân gì đó. Điều tử tiếp tục hỏi. Với tính cách của Diệt Tuyệt thì làm gì chịu cho đàn ông ôm chứ? Vương Viễn có thể cùng bà ta ôm ôm ấp ấp, chứng tỏ quan hệ đã phát triển đến mức không để cho người khác biết. Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy nhất thời dựng thẳng lỗ tai hóng hớt. Xem ra hai người này cũng hoài nghi quan hệ bất thường giữa Vương Viễn và Diệt Tuyệt sư thái. Không có, đã bảo là không có rồi mà. Vương Viễn khoát tay đính chính, ta với Diệt Tuyệt chỉ là quan hệ bạn bè. Quan hệ bạn bè mà ôm ấp nhau vậy hả? Mario ở một bên thêm dầu vào lửa. Chẳng trách tên chó má này bị gọi là đạo nhân thất đức tới tận cùng. Hắn ta quyết tâm tìm ra chứng cứ chứng minh quan hệ bất chính giữa Vương Viễn và Diệt Tuyệt, không có cũng phải bịa ra bằng được. Cút mẹ ngươi đi. Vương Viễn phát cáu, ta nói rồi, ta cứu bà ta mà thôi. Không phải cố ý chiếm tiện nghi. Ngươi giấu đầu lòi đuôi hả? Cút. Vương Viễn nện một quyền xuống đất. Đất đá vỡ tan, từng vết nứt rào rào lan ra dưới chân mọi người. Cả đám sửng sốt, vội vàng ngậm miệng lại. Mario bật cười như nắc nẻ, vội vàng lảng sang chuyện khác. Ha ha, ta chỉ đùa chút thôi mà, Ngưu ca đừng nóng giận, ta nhớ ra trên người ai có vật thiếp thân của Diệt Tuyệt rồi. Ồ, ai cơ? Trong mắt mọi người tràn ngập vẻ hóng hớt, vô cùng muốn biết rốt cuộc Diệt Tuyệt vừa ý người nào mà lại cho cả vật thiếp thân. Ngoại trừ Vương Viễn dính hiểm nghi lớn nhất, ứng cử viên sáng giá thứ hai là Đinh Lão Tiên. Ai bảo gã là đệ tử nam duy nhất của phái Nga Mi chứ? Dĩ nhiên là ông chủ Phi Vân rồi. Mario nói, các ngươi có vấn đề về đầu óc hả? Thật không? Diệt Tuyệt cũng là phụ nữ ham tiền à? Mọi người hoảng sợ không thôi. Chẳng nhẽ Phi Vân Đạp Tuyết có tiền có của khiến Diệt Tuyệt đổ đứ đừ? Quả nhiên có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Lão Mã đừng có mà bêu xấu ta. Phi Vân Đạp Tuyết phát hoảng, loại đàn bà gì mà hắn chưa từng gặp qua chứ? Nhìn nhiều đến phát chán rồi. Mario muốn câm nín, lau mồ hôi nói, ý ta nói là Ỷ Thiên Kiếm, đám ngốc các ngươi nghĩ đi đâu đấy? À, ra là Ỷ Thiên Kiếm. Mọi người như có điều suy nghĩ ồ lên một tiếng, tựa hồ không mấy hài lòng với kết quả này. Trong mắt bọn họ, vật thiếp thân thường là mấy thứ như khăn tay hay yếm gì đó chứ căn bản không ngờ tới thứ khác. Song Ỷ Thiên Kiếm từng là chí bảo Nga Mi, Diệt Tuyệt ngày ngày cầm theo cũng được tính là vật thiếp thân rồi. Hóa ra là Ỷ Thiên kiếm. Không hóng hớt được gì nên mọi người cảm thấy vô cùng thất vọng. Thế các ngươi nghĩ thế nào mới phải? Mario hỏi ngược lại. Bọn ta cũng cho là Ỷ Thiên kiếm. Mọi người rối rít nói. Thôi ngay nhá. Mario bĩu môi. Ông chủ, cho mượn kiếm dùng chút đi. Vương Viễn chìa tay ra xin Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết tháo Ỷ Thiên kiếm xuống rồi tiện tay ném cho Vương Viễn. Vương Viễn đưa kiếm tới trước mặt điều tử. Điều tử, đánh hơi đi. Mẹ nhà ngươi. Điều tử nắm tay lại thật chặt. Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy Ỷ Thiên kiếm ngửi mùi, phong tỏa hơi thở của Diệt Tuyệt. Không thể không nói, người thiết kế trò chơi này đúng là có thú vui quái ác, muốn dùng thuật thiên lý truy tung phải làm động tác ngửi. Sau khi phong tỏa hơi thở, trong mắt điều tử toàn là vị trí có hơi thở của Diệt Tuyệt, theo chỉ dẫn của hệ thống, đồng thời trên bản đồ còn đánh dấu Diệt Tuyệt hiện tại chỉ cách mọi người 3 cây số. Dĩ nhiên cả đám đến đây để tìm Ngưng Bích Nhai chứ không phải Diệt Tuyệt, cho nên chỉ cần tìm xem có vị trí đánh dấu nào trên Nga Mi Kim đỉnh không thôi. Như vậy so với việc lần mò không đầu không đuôi thoải mái hơn nhiều. Mọi người dựa theo chỉ dẫn mà tìm, nhưng kết quả vẫn không khả quan mấy. Cuối cùng cả đám tụ họp lại bên vách núi Nga Mi Kim đỉnh. Đây là vị trí cuối cùng rồi. Chẳng nhẽ ở dưới vách đá. Mọi người ngước mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới mây mù lượn quanh, sâu không thấy đáy. Ai nấy đều vội vàng lùi về sau mấy bước. Ở trong đây có thể không sợ chết, nhưng chưa chắc đã không sợ độ cao. Ngưng Bích Nhai. Nghĩa trên mặt chữ là vách đá. Xem ra nó ở ngay bên dưới rồi. Vương Viễn liếc mắt nhìn qua rồi nói. Phi Vân Đạp Tuyết hỏi mọi người, ai xuống kiểm tra thử đây? Tất cả không hẹn mà cùng ngó sang Vương Viễn. Vương Viễn có cơ thể kim cương bất hoại, người khác nhảy núi khả năng cao là ngùm củ tỏi. Vương Viễn thì khó mà chết được, chuyện này dĩ nhiên không tới phiên người khác ra tay. Được rồi, để ta xuống dưới xem thử coi. Vương Viễn dứt khoát tung người nhảy xuống. Chỉ nghe bên tai thoảng qua tiếng gió, mây khói lượn lờ quanh người. Vương Viễn cũng không có cảm giác thình lình bị kéo xuống dưới, như lúc trước mà tựa như có thứ gì đó nâng mình lên, nhẹ nhàng đáp đất như chiếc lông chim. Không biết rơi bao lâu, mây mù trước mặt Vương Viễn tản đi, người nhẹ nhàng rơi xuống, lại cảm giác được sự chân thật từ mặt đất dưới chân. Hắn vục dậy, chỉ thấy bốn phía xung quanh một mảnh xanh tươi mơn mởn, hương hoa quẩn quanh mũi, dễ chịu cực kỳ, cách đó không xa vang lên tiếng nước chảy róc rách, thác nước cao rào rào từ trên trời đổ xuống. Nơi đây đẹp như tiên cảnh vậy. Hệ thống thông báo, bạn đã phát hiện ra bản đồ ẩn Ngưng Bích Nhai, giang hồ lịch duyệt cộng 20.000. Sao rồi lão Ngưu? Phía dưới có gì thế? Lão Ngưu, chẳng lẽ ngươi ngủ rồi à? Nói câu gì đi chứ? Lúc này trên kim đỉnh, nhóm một đám ô hợp, thấy mãi mà Vương Viễn không có tin tức gì thì vội vàng nhắn trên trong kênh đoàn đội, nhưng chẳng thấy hắn trả lời. Vì vậy bọn họ lại nhắn trong trò chuyện riêng, hệ thống rất thân thiết nói cho mọi người biết người bạn liên lạc đang không, trong khu phục vụ. Thấy nhắc nhở của hệ thống, nhóm một đám ô hợp đều mờ mịt không thôi. Vãi, chả nhẽ nhảy xuống vách núi thôi còn rơi sang nơi nào đó, không có trong tam giới ngũ hành à. Khả năng cao là rơi vào bí cảnh rồi. Mario giàu kinh nghiệm nói, lần trước ở núi Côn Luân cũng như vậy. Xem ra phía dưới thực sự là Ngưng Bích Nhai. Điều tử vuốt cầm bảo, chúng ta cũng xuống dưới đi. Vừa dứt lời người đã nhảy xuống. Nhưng hắn lại bị mây mù dưới vách đá đẩy về. Tình huống gì thế? Những người khác rối rít lao theo, kết quả không khác điều tử là mấy. Hiển nhiên phó bản Ngưng Bích Nhai mỗi lần chỉ cho phép một người chơi tiến vào. Trên Ngưng Bích Nhai, Vương Viễn cũng thử gửi tin nhắn cho mọi người. Kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi đấy. Hắn lập tức ý thức được mình đã tiến vào bí cảnh, bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì vậy hắn không tốn công tốn sức nữa, cứ thuận đường tiến về trước thôi. Đi ước chừng 5-6 phút, đằng trước Vương Viễn xuất hiện một cây cầu đá đơn giản. Di chuyển qua cầu đá, cảnh tượng trước mắt hắn rực rỡ hẳn lên. Mặc dù vẫn là non xanh nước biếc như trước nhưng có thêm đình đài lầu cát, góc mái cong cong vẽ đầy họa tiết, dõi mắt nhìn lại, ngay trước mặt là từng hòn đảo lơ lửng giữa không trung, đảo nào đảo nấy đều có một khu kiến trúc. Linh khí sung túc đập thẳng vào mặt. Nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy ngạc nhiên hơn là một tiên cảnh xinh đẹp như vậy, lại không thấy một bóng người, tựa hồ bị bỏ hoang đã lâu. Xem ra đây chính là động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết. Nghe nói sau khi tiên nhân phi thăng tiên giới, các loại công pháp và trang bị pháp bảo đều để lại động phủ cũng biến thành vật vô chủ, ai phát hiện ra thì những bảo vật này sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó. Hề hề, Vương Viễn thầm ngạc nhiên và mừng rỡ khôn xiết, tiếp tục đi thẳng về trước. Năng lực phi hành của hắn có hạn, không lên nổi đảo bay trên bầu trời, song vẫn có thể vơ vét dưới động phủ một phen. Vù vù, ngay lúc Vương Viễn định bước vào sơn môn, đột nhiên từng đạo kiếm khí sắc bén từ 4 phương 8 hướng bay tới. Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt kiếm trận hộ sơn của Ngưng Bích Nhai. Vương Viễn thấy vậy vội vàng vận cửu chuyển huyền công. Keng, keng, có cửu chuyển huyền công hộ thể, bất kỳ công kích nào cũng chỉ có thể gây ra 10% sát thương lên người Vương Viễn. Kiếm khí đầy trời đâm vào người hắn, âm thanh leng keng vang lên nhức óc, ánh lửa văng tung tóe bốn phía -21, -16, -15. Hàng loạt giá trị sát thương nhảy lên trên đầu Vương Viễn, chút tổn thương này đối với một người hơn 50 vạn điểm khí huyết, mà nói căn bản chẳng thấm vào đâu. Lấy cứng trọi cứng với tấn công của pháp trận hộ sơn, Vương Viễn đón kiếm khí ngang dọc nhanh chóng vọt vào sơn môn, chạy tới khu vực sân trong của động phủ. Lúc này đại trận hộ sơn cũng ngưng công kích kiếm khí. Nó mà là người chắc đã dễ đành đạch rồi lăn ra khóc nức nở. Đại trận hộ sơn là thiết lập mang tính tiêu chí của động phủ tiên nhân, cần người chơi IQ cực cao mới phá giải được cơ quan, chỉ khi phá giải thành công mới có tư cách thừa kế di sản. Ngưng Bích Nhai mặc dù không phải động phủ tiên nhân cấp bậc cao gì cho lắm, nhưng đại trận hộ sơn vô thượng kiếm khí đối với người chơi giai đoạn hiện tại mà nói đã đủ chí mạng rồi, không phá được kiếm trận căn bản không vào được. Nhưng Vương Viễn lại cực kỳ đơn giản thô bạo, mở cửu chuyển huyền công, cứng trọi cứng xông thẳng vào, hoàn toàn không để đại trận hộ sơn vào mắt. Đi tới cửa động phủ, cánh cửa đóng chặt, bên trên chạm trổ pháp trận cùng phức tạp. Dưới pháp trận có khắc một dòng chữ lặng lẽ đợi người có duyên. Phá trận sẽ vào được cửa. Vương Viễn cẩn thận quan sát một phen. Trên pháp trận chi chít những đường hoặc thẳng hoặc gãy đan xen vào nhau, trên cùng là 8 đạo khóa, dưới cùng khảm 5 viên linh thạch tỏa sáng lấp lánh. Theo thông tin thì đây là bát môn kim tỏa trận. Vương Viễn liếc mắt đã nhìn ra đầu mối. Đây là một trò chơi nối điểm nho nhỏ, cần người chơi khai thông toàn bộ tuyến đường, di chuyển sao, cho linh lực trong linh thạch ngũ hành dẫn đến toàn bộ bát môn kim tỏa là xong. Phức tạp thế nhỉ? Nhưng nhìn ra chơi thế nào chưa chắc đã biết cách chơi, Vương Viễn trời sinh đã giúp mấy chuyện đánh đố kiểu này, nhìn chốc lát mà thấy đầu óc đau nhức. Giờ phải làm sao đây? Suy tư trong chốc lát, Vương Viễn lôi đấu chiến ra, vũ khí hóa bé như chiếc đũa ăn cơm, còn hắn thì cầm nó cậy linh thạch ngũ hành xuống bỏ vào túi. Kế tiếp hắn vung quyền nện vào cửa. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên. Cửa bị đập rung lắc dữ dội, trên cửa xuất hiện vết nứt. Rầm rầm, răng rắc, rào. Vương Viễn nện hết quyền này đến quyền khác lên cửa, cửa động phủ không trụ nổi, sau mấy quyền thì vỡ tan tành. Quá hoàn mỹ. Vương Viễn đắc ý làm một tư thế chiến thắng rồi tiến vào trong. Linh khí bên trong động phủ còn sung túc hơn bên ngoài, ngay cạnh cửa đặt 3 chiếc bồ đoàn, trên bồ đoàn đặt 3 vật phẩm phát ra ánh sáng chói mắt. Chắc hẳn đây chính là bảo vật mà tiên nhân để lại. Vương Viễn trông thấy vật phẩm trên bồ đoàn thì kích động không thôi. Ngưng Bích Nhai là phủ đệ tiên nhân, tất cả những thứ này đều là bảo bối tiên gia. Sau thiên kiếp, trang bị trên người Vương Viễn đều bị hủy hết, chỉ còn lại mỗi chiếc thần binh, hiện tại đang cực kỳ thiếu thốn trang bị. Nếu lấy được mấy thứ tốt như công pháp tu tiên, pháp bảo phi kiếm gì đó thì phát tài thật rồi. Dẫu sao hiện tại người chơi vẫn thuộc cảnh giới võ đạo, những thứ này đối với người vừa mới phi thăng mà nói chân quý vô cùng. Nhất là pháp bảo. Với giai đoạn võ học lúc này, vũ khí phụ trợ đã tương đối khó kiếm. Sau khi phi thăng, ô trang bị vũ khí phụ trợ trở thành ô pháp bảo. Tác dụng của nó đối với người tu hành mà nói còn trọng yếu hơn trang bị, là thứ quan trọng nhất, quý giá nhất đối với người phi thăng. Vương Viễn bước nhanh đến cạnh bồ đoàn, thấy được 3 vật phẩm dưới lớp ánh sáng. Bên trái là một quyển sách màu xanh, bên phải là một đoạn kiếm màu cho, ở giữa là một tấm thái cực đồ. Vương Viễn không thèm đắn đo cầm thẳng tấm thái cực đồ ngay giữa. Không cần nghĩ cũng biết thái cực đồ này chính là pháp bảo trong truyền thuyết. Cũng không biết hệ thống thiết lập chọn một trong 3 hay cả 3 đều được cầm. Trước tiên mình cứ lấy cái đáng giá nhất đã rồi tính sau. Nhưng mà khi tay Vương Viễn vừa chạm vào ánh sáng tỏa ra từ thái cực đồ, một luồng lực nhu hòa thình lình đẩy hắn ra. Hệ thống thông báo không có cách nào lấy được vật phẩm. Vương Viễn thoáng sửng sốt, chẳng nhẽ thứ này cũng có pháp trận. Thế là hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, không hề thấy trận pháp nào cả và thái cực đồ vẫn không lấy được. Bất đắc dĩ, Vương Viễn không thể làm gì khác hơn là vươn tay hướng về phía bí tịch bên trái. Lần này tay Vương Viễn không bị hất văng, bí tịch màu xanh nhẹ nhàng rơi vào tay hắn. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận được pháp thuật đặc thù ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành, loại hình, pháp thuật phẩm chất, không biết giới thiệu. Kỹ thuật ngự kiếm phi hành yêu cầu học tập, luyện khí tầng 1 giới thiệu vật phẩm, thuật ngự kiếm phi hành của phái Nga Mi, ngự thần châu ngày đi ngàn dặm. Ngự kiếm phi hành. Sau khi nhận được bí tịch, Vương Viễn thầm mừng rỡ như điên. Phi hành thuộc loại kỹ thuật tiến giai, bất kể ở đâu trong trò chơi, thứ này đều là kỹ thuật cấp cao nhất. Ở giai đoạn hiện tại, người chơi chỉ có thể học pháp thuật trụ cột nhất của bản môn, cho dù là sau khi độ kiếp phi thăng, mặc cho khinh công của ngươi có cao đến đâu đi nữa. Tối đa cũng chỉ ở trên không trung lâu hơn người bình thường một chút mà thôi, muốn phi hành là điều bất khả thi. Muốn tự do bay lượn trên bầu trời chỉ có 2 phương pháp, một là thuần phục một thú cưỡi biết bay như Tống Dương, hai là giống như Độc Cô Tiểu Linh chế tạo thiết bị đẩy, lợi dụng hoạt tường rực để phi hành. Dĩ nhiên hai biện pháp này đều cần ngoại lực duy trì, khi chiến đấu cực kỳ bất tiện, phi kiếm lại có thể vừa làm pháp bảo vừa làm vũ khí, chung quy đều là trang bị, đạo cụ các loại như hoạt tường rực dĩ nhiên không thể sử dụng tùy ý được như ngự kiếm phi hành. Vương Viễn vỗ hai tay vào nhau, thuật ngự kiếm phi hành hóa thành một luồng sáng xanh chui vào trong cơ thể hắn. Thứ này phải học nhanh, nếu không sau khi rời khỏi đây, Phi Vân Đạo Tuyết mà nghĩa thấy thì kiểu gì cũng tới làm phiền mình. Người này cho quá nhiều, hắn sợ mình không cưỡng lại nổi cám dỗ. Hệ thống thông báo, bạn đã học được pháp thuật đặc thù ngự kiếm phi hành. Thuật ngự kiếm chưa tính là pháp thuật chiến đấu, cho nên không hề chiếm ô pháp thuật, mà giống như kỹ thuật nằm trong cột kỹ năng sống. Điều này khiến Vương Viễn cảm thấy hết sức hài lòng. Thuật ngự kiếm không những hơn tốc độ phi kiếm cơ bản 60 điểm, mà còn căn cứ vào thuộc tính công pháp tu luyện của người chơi và thuộc tính phi kiếm để có mức cộng thêm tương ứng. Ví dụ như người chơi tu luyện công pháp hệ mộc, sau đó sử dụng phi kiếm hệ mộc, tốc độ cộng thêm sẽ đạt mức tối đa, nếu sử dụng phi kiếm hệ kim, tốc độ phi hành không những không tăng mà có khả năng còn chậm đi. Đây gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Công pháp Vương Viễn đang học cửu chuyển huyền công không tồn tại ưu thế này, bởi vì nó căn bản không có thuộc tính ngũ hành. Không phải cứ học ngự kiếm phi hành là có thể bay luôn được, vũ khí loại kiếm bình thường không dùng linh lực tế luyện sẽ không có khả năng phi hành, cho nên Vương Viễn phải luyện chế một thanh phi kiếm đáp ứng cho nhu cầu này. Nhắc đến phi kiếm, tầm mắt Vương Viễn chuyển sang đoản kiếm màu xám cho đặt bên phải. Thanh kiếm này dài ước chừng một thước, toàn thân xám cho, trên thân khắc chữ triện. Vương Viễn tiện tay cầm đoản kiếm lên, thuộc tính của nó lập tức hiện lên trước mắt hắn. Huyền quy, phi kiếm, thuộc tính, thủy, phẩm chất, nhất giai trung phẩm, ngoại công cộng 30, nội công cộng 30, độ bền, 100/100, yêu cầu sử dụng, luyện khí tầng 1, tốc độ phi hành, 150 km/h, huyền tâm, cộng 20% tỷ lệ bạo kích, quy linh, có tỷ lệ 20% né tránh một lần tấn công bạo kích, khắc chế, cổ trùng hệ độc và pháp bảo. Bối cảnh vật phẩm, một trong thất tu thần kiếm do Trường Mi lão tổ luyện chế, chuyên khắc tà ma. Sau khi phi thăng, trang bị và pháp bảo chia làm thập giai tam phẩm, nhất giai thượng phẩm là cao nhất. Thuộc tính không còn cố định như trang bị võ giả phàm tục nữa, mà có phần trăm tỷ lệ cộng thêm, tu vi người chơi càng cao, thuộc tính cộng thêm của trang bị pháp bảo càng nhiều. Trang bị cũng có thuộc tính ngũ hành, giống như thuật ngự kiếm phi hành vậy, đồng thời có cả đặc điểm tương sinh tương khắc. Thuộc tính trang bị tương sinh với thuộc tính công pháp thì uy lực tạo ra sẽ mạnh hơn, nếu tương khắc, cho dù có mặc thần khí lên người tác dụng tạo ra cũng chẳng lớn bao nhiêu, thậm chí còn dính phản vệ công pháp do trang bị của người chơi quá mạnh. Sau khi người chơi phi thăng sẽ căn cứ theo công pháp tu luyện khác nhau, mà sinh ra thuộc tính ngũ hành và kháng thuộc tính khác nhau. Cho nên người chơi phải hết sức cẩn trọng trong lúc chọn công pháp, cảm ngộ thiên địa lĩnh ngộ công pháp cơ bản là hệ nào thì sau này, chú trọng tu luyện hệ đó, nếu không chỉ có làm nhiều công ít. Đó là nguyên nhân khiến Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết không phân biệt cảnh giới công pháp quý giá như vậy. Một môn công pháp có thể học đến già, không cần thay đổi mỗi lần thăng cấp, vào giai đoạn cuối trò chơi lấy được công pháp cùng hệ còn có thể tiến hành dung hợp. Tình huống này giống như vừa mới sinh ra đã mang trên người một món trang bị có thể dùng đến già, đổ bao nhiêu tài nguyên vào trang bị này cũng không cảm thấy sót. Thuộc tính quan trọng nhất của phi kiếm dĩ nhiên vẫn là tốc độ phi hành. Tốc độ 150 km/h là một chỉ số khá lợi hại. Thần hành bách biến của Vương Viễn cộng với gấu thái cực, ngự linh cấp 10 cũng chỉ bằng bấy nhiêu mà thôi. Huống hồ bản thân thuật ngự kiếm phi hành đã cộng thêm 60 tốc độ rồi. Như vậy tốc độ cao nhất có thể đạt được lên đến 240 km/h, sắp đuổi kịp xe đua đến nơi, rồi. Mà đó mới là phi kiếm nhất giai trung phẩm thôi đó. Nếu là phi kiếm thần cấp thập giai thượng phẩm, tốc độ nhanh đến đâu có thể tưởng tượng được. Vương Viễn có thần binh đấu chiến trong tay, tất nhiên chưa dùng vũ khí nho nhã như phi kiếm bao giờ. Cho nên trực tiếp trang bị huyền quy ở cột pháp bảo. Vụt, huyền quy hóa thành một luồng sáng xanh lam chui vào trong cơ thể hắn. Vương Viễn thầm niệm khẩu quyết ngự kiếm. Dưới chân chợt lóe ánh sáng xanh, một thanh phi kiếm màu xanh da trời dài hơn một trượng, to gần 2 mét hiện lên. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy khá bất ngờ chính là, phi kiếm không xung đột với thú cưỡi, sau khi gọi gấu thái cực ra, thậm chí ngay cả con gấu cũng đứng được trên phi kiếm. Song, tốc độ di chuyển của nó giảm chỉ còn 100. Đồng thời còn có thêm mục chọn ẩn phi kiếm hoặc là thú cưỡi, xem ra hệ thống cũng cảm thấy cưỡi gấu ngự kiếm có hơi cồng kềnh, nhìn chẳng ra đâu vào đâu. Tốc độ tăng thêm mặc dù giảm xuống trên diện rộng, nhưng tốc độ khủng khiếp 480 km/h vẫn đủ để Vương Viễn vênh mặt lên xưng hùng xưng bá với đời. Sau khi bỏ túi hai vật phẩm, ánh sáng trên chiếc bồ đoàn ở giữa tản đi, Thái cực đồ vốn không cho Vương Viễn chạm vào cũng xuất hiện trước mắt hắn. Lúc này Vương Viễn rốt cuộc thấy được toàn bộ thái cực đồ. Chỉ thấy xung quanh nó viết 6 chữ sinh tử hối minh hoan diệt. Nhìn lên cảm giác như có thiên quân vạn mã, lại như một tòa thành tách biệt giữa đời. Lớp nọ nối lớp kia trải dài bất tận. Tiên thiên nhất khí tiên phù. Loại hình, tiên phù bối cảnh vật phẩm, tiên phù tiên thiên, lấy 6 cửa nuôi 2 khí âm dương, chuyển hóa thành sức mạnh ngũ hành. Ý. Sau khi thấy thông tin của tiên thiên nhất khí tiên phù, trong lòng Vương Viễn rung động không thôi. Mặc dù thứ này không có thuộc tính nhưng giới thiệu lại khá trâu bò hai, khí âm dương, sức mạnh ngũ hành, vừa nghe đã biết là một tồn tại siêu phàm. Nhặt bảo bối nào có lý bỏ lại một món, huống chi còn là đồ xịn nữa chứ. Vương Viễn căn bản chẳng cần suy nghĩ đã tiện tay chộp lấy thái cực đồ. Nhưng đúng vào lúc này, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên truyền đến. Đù, tình huống gì đây? Vương Viễn hoảng hốt, muốn nhanh chóng rút tay về nhưng chậm rồi, bàn tay hắn đã chạm vào thái cực đồ. Ái ra! Vương Viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu xoay mòng mòng, đợi đến khi hòa hoãn lại, mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi. Động phủ tiên nhân biến mất. Đình đài lầu các biến mất. Tiên đảo lơ lửng giữa trời biến mất. Lúc này trước mặt Vương Viễn là một biển lửa cháy hừng hực. Hệ thống thông báo, bạn đã xuyên qua lưỡng nghi vi trần trận, tiến vào bí động thục sơn, giang hồ lịch duyệt tăng thêm. Lưỡng nghi vi trần trận. Cái quỷ gì vậy? Thứ mới vừa rồi là thái cực đồ mà. Vương Viễn mờ mịt chả hiểu gì, chẳng nhẽ bí động thục sơn còn có pháp bảo khác. Vương Viễn gọi phi kiếm ra, đạp chân lên kiếm, điều khiển nó bay về phía trước, bay chừng vài chục phút rốt cuộc cũng tới điểm cuối của bí động thục sơn. Sâu trong đây mọc một cây lim, gốc cây cao và to vô cùng, ngước mắt nhìn lên không thấy được đỉnh, đường kính ước chừng dài mấy dặm. Bên cạnh cây lim có mấy thủ vệ cây canh phòng nhìn khá nhỏ người, dưới tàng cây là một đám quái nhỏ màu đỏ nhảy tới nhảy lui. Vương Viễn tiện tay ném thuật thăm dò qua. Nam thụ vạn năm, cấp bậc, điểm khí huyết, linh lực, pháp thuật, giới thiệu bối cảnh, thần mộc trấn thủ nơi này. Nam thụ thủ vệ, cấp bậc, 100 điểm khí huyết, 1 triệu linh lực, 500.000 pháp thuật, quỷ vũ khô đằng giới thiệu bối cảnh, thủ vệ canh giữ nam thụ vạn năm. Nam thụ vạn năm, và nam thụ thủ vệ đều là quái vật có thuộc tính mạnh đến không hiển thị được, mà những con quái nhỏ màu đỏ kia gọi là hỏa tinh, thuộc loại quái tinh anh cấp 100, tu vi không hề mạnh. Đó là quái vật trấn thủ nơi đây, xem ra muốn rời khỏi phải đánh bại bọn chúng trước. Đầu óc Vương Viễn nhanh chóng xoay chuyển. Mấy trăm năm qua không một ai đặt chân đến đây, ngươi là thần thánh phương nào? Ngay lúc Vương Viễn đang suy nghĩ phải làm sao để giết chết cây thần này, đột nhiên một giọng nói không thực vang lên trên đỉnh đầu hắn. Vương Viễn nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng một người nào. Ta là huyết tổ. Bấy giờ âm thanh kia giới thiệu. Ồ, huyết tổ. Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói. Tiểu tăng tới đây không có ác ý, chỉ muốn ra ngoài mà thôi. Ha ha, huyết tổ đột nhiên cười phá lên, ra ngoài. Ngươi nghĩ, nhiều rồi, đây là bí động thục sơn, lại có lưỡng nghi vi trần đại trận duy trì, chỉ bằng một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé như ngươi mà cũng muốn thoát khỏi đây hà. Đàng hoàng đợi đi, đỡ cho bị lạc rồi khó giữ nổi thần hồn. Đậu mòe. Vương Viễn nghe vậy trong lòng thấp thỏm không thôi. Nghe ý của huyết tổ này. Bí động thục sơn tựa hồ là nơi mà tu sĩ tầm thường có vào mà không có ra. Nếu bị nhốt cả đời ở đây thì còn chơi game cái đếch gì nữa. Ha ha, tiểu hòa thượng nhà ngươi ở lại đây bầu bạn với ta đi. Huyết tổ đột nhiên bật cười ha ha, xem chừng cũng bị nhốt ở đây lâu lắm rồi. Không ở cùng ngươi được đâu. Vương Viễn suy tư chốc lát rồi cười bảo, cùng lắm thì ông đây đang xuất, rút dây điện một phát là cắt đứt mọi ân oán. Huyết tổ trầm mặc lúc lâu rồi bảo, ha, tiểu hòa thượng nhà ngươi cũng có chút thú vị đấy. Trước tiên ngươi đừng rút dây điện gì đó vội, chỉ cần chịu hỗ trợ, lão tổ sẽ có biện pháp rời khỏi đây. Thật chứ? Nếu ngươi có biện pháp ra ngoài sao không ra luôn đi? Vương Viễn hỏi vặn lại. Hừ, lão già này còn định lừa gạt mình, trình độ lừa đảo thấp kém như vậy đúng là không coi ngưu gia vào mắt mà. Ta chỉ còn lại nguyên thần, còn bị trấn áp ở đây nên dĩ nhiên không đi được. Huyết tổ nói, cho nên ta mới đợi một người có thể giúp đỡ. Ra là vậy. Vương Viễn xoa cằm toan tính. Sao nào? Chỉ cần ngươi theo lão tổ đảm bảo ngươi có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Huyết tổ tiếp tục dụ dỗ Vương Viễn. Chỗ tốt gì? Vương Viễn hỏi. Ta. Một câu của Vương Viễn khiến huyết tổ nghẹn lời. Chỗ tốt? Lão tổ ta dẫn ngươi ra ngoài, có lại tự do, ngươi còn dám đòi hỏi ta. Huyết tổ tức giận nói, thân là người tu hành Phật môn, hẳn phải thoát khỏi trần thế, tâm tồn thiện niệm, không cố chấp với vật ngoài thân mới đúng. Vì sao ngươi lại lòng tham không đáy như vậy? Hay lắm, huyết tổ này nghe tên đã thấy tà môn rồi, còn tự nhận là người tu hành lâu năm, vừa mở miệng đã tự xưng cảnh giới lão tổ, không biết còn tưởng lão là đại tu chính phái. xin lỗi nhé. Vương Viễn dĩ nhiên không phải kẻ có phẩm chất cao thượng, cười hì hì bảo, tiểu tăng mới luyện khí kỳ, không giác ngộ nổi cảnh giới kia. Ngươi muốn ta làm việc cho thì phải có thù lao tương xứng. Huyết Tổ câm nín, vừa rồi thuận miệng nói một câu thế mà lại bị hòa thượng này ghi thù. Huyết Tổ sửng sốt trong chốc lát rồi nói, ta sẽ giúp ngươi có lại tự do. Hai chuyện không mâu thuẫn với nhau. Vương Viễn nói, ta nhận thù lao xong sẽ giúp ngươi tiêu tài. Ngươi có pháp bảo cực phẩm phi kiếm thượng phẩm hay mấy thứ vô dụng gì đó, thì tùy tiện ném cho ta hai món, xong chúng ta cùng ra ngoài. Không có. Huyết Tổ quả quyết nói, hiện tại ta chỉ còn lại nguyên thần, có lợi ích gì mà cho ngươi. Vậy xin cáo từ. Ta đăng xuất đây. Vừa nói Vương Viễn vừa kéo bảng menu ra, nhấn nút chuẩn bị đăng xuất cho bớt chuyện. Đừng, đừng đi. Thấy Vương Viễn tính đi thật, Huyết Tổ lập tức cuống cuồng, vội vàng hét lên, ta có công pháp cho ngươi. Ta không thiếu công pháp. Vương Viễn xua tay từ chối. Cửu chuyển huyền công là đại phẩm thiên tiên quyết đó, các loại công pháp tu hành khác chẳng đáng lọt vào mắt Vương Viễn, cho mấy loại pháp thuật thần thông còn ngon hơn. Là thần thông. Là thần thông. Huyết Tổ hốt hoảng nói. Thật không? Bấy giờ Vương Viễn mới chịu dừng lại, cho ta. Chuyện này. Phải đợi ra ngoài đã. Huyết Tổ khổ sở nói. Nhỡ sau khi ra ngoài ngươi không cho ta thì sao? Vương Viễn hỏi, Ngưng Bích Nhai là động phủ tu sĩ chính phái, ngươi bị người ta trấn áp ở đây chắc hẳn không phải hạng tốt lành gì cho cam, ta không tin ngươi đâu. Ta. Huyết Tổ nghe Vương Viễn nói vậy thì tức đến độ suýt tan thành mây khói. Đây mà là đệ tử Phật môn à? Tu sĩ tà phái còn không vô liêm sỉ bằng hắn. Lão phu làm người khiêm tốn nho nhã chính trực, há là hạng người đó. Ồ. Giá trị hiệp nghĩa của ngươi bao nhiêu? Huyết Tổ. Ngươi tiến về phía trước 3 bước. Huyết Tổ lại nói. Vương Viễn biết lão có chuyện muốn nhờ vả, nhất định không dám hại mình, thế là nghe lời tiến về trước 3 bước. Đúng vào lúc này, Vương Viễn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời một luồng máu chui vào trong cơ thể hắn. Huyết Tổ nói, bây giờ ta chỉ là một luồng nguyên thần, không thể cho ngươi chỗ tốt gì, song đây là huyết nguyên của ta. Nếu ngươi luyện hóa được dĩ nhiên sẽ nhận được thần thông, vậy được chưa? Thế còn tạm được. Vương Viễn nhìn luồng khí trong cơ thể, hài lòng gật đầu, giờ ngươi nói thẳng ra đi, làm sao mới ra ngoài được? Đàm phán với Vương Viễn xong, Huyết Tổ thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngươi thấy nam thụ vạn năm kia chứ? Trên thân nó có chú ấn trấn áp lão phu, chỉ cần ngươi phá hỏng chú ấn, lão phu và ngươi sẽ được tự do lần nữa. Cha tiên sư nhà nó, ngươi muốn ta đâm đầu vào chỗ chết à? Vương Viễn liếc nhìn nam thụ vạn năm rồi nói, tu vi lão thần tiên này sâu không lường được, ngươi bảo ta đi trêu chọc nó. Phải thêm thù lao, thêm cái rắm. Huyết Tổ sôi máu nói, ngươi xong chưa hả? Nam thụ vạn niên kia trấn áp lão, phu mấy trăm năm, khí lực đã sớm hao gần hết rồi, không làm nên trò trống gì đâu. Chính miệng ngươi nói đây nhé, nếu ngươi hại chết ta, ta sẽ mặc kệ ngươi. Vương Viễn nửa tin nửa ngờ. Lão phu làm người nho nhã khiêm tốn chính trực, há là loại người đó. Thế điểm hiệp nghĩa của ngươi bao nhiêu? Cút! Thôi thôi! Vương Viễn bĩu môi, thận trọng di chuyển về hướng nam thụ vạn năm. Cạp cạp cạp! Lúc này những con hỏa tinh phát hiện ra Vương Viễn. Bèn há miệng kêu lên những tiếng quang quác quái dị, bọn chúng nhấc tay, quăng một đống quả cầu lửa to bằng nắm tay về phía hắn. Tán. Vương Viễn giang hai tay ra, vận chuyển cửu chuyển huyền công, pháp lực hỗ trợ toàn thân. Phù phù phù phù. Toàn bộ cầu lửa rơi vào người Vương Viễn đều tiêu tán hết, bản thân hắn thì không bị thương chút nào. Không đợi đám hỏa tinh ném tới đợt công kích thứ hai, Vương Viễn đã lao đến trước mặt bọn chúng, nện cho mỗi con một phát, quái nhỏ văng tứ tung đầy trời. Hừ. Thấy Vương Viễn không dùng pháp thuật cũng không có pháp bảo, chẳng qua là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thì Huyết Tổ có hơi khinh bỉ, trong mắt lão chỉ có những tu sĩ cấp thấp, vừa nhập môn mới có thể dùng thủ đoạn võ giả phàm tục. Hỏa tinh bị Vương Viễn đánh tan tác bầy đàn, nam thụ thủ vệ lập tức mở mắt, thân thể lay động. Vèo vèo vèo vèo. Chỉ nghe từng tiếng xe gió vang lên, hai cây dây leo lớn từ mặt đất trồi lên, giống như mãng xà cuốn lấy hai chân Vương Viễn. Chỉ trong chốc lát hắn đã bị thít lại chặt chẽ. Dưới chân Vương Viễn trầm xuống, không thể nhúc nhích. Hay ra, Vương Viễn cúi đầu nhìn xuống, rồi thình lình khom người tóm lấy dây leo đang quấn lấy chân mình. Bịch bịch bịch bịch, dây leo đứt gãy bị ném văng đi. Nam thụ thủ vệ bị Vương Viễn nhổ tận gốc. Vương Viễn dùng thích giả trịch tượng công, mỗi tay bắt lấy một con rồi quăng chúng ra xa tít tắp. Chỉ là yêu ma cấp 100 mà thôi, Vương Viễn thần lực bực nào chứ, sau khi tu luyện cửu chuyển huyền công, nội lực chuyển thành linh lực, tu vi cao hơn một tầng. Há là người mà mấy thứ yêu ma còn con này ngăn cản được. Hắn đạp lên phi kiếm huyền quy bay cao như diều gặp gió, lên cao chừng gần trăm trượng rốt cuộc, cũng thấy được một tấm bùa chú mang sắc xanh như, tầng băng sâu thẳm trong lời Huyết Tổ nói. Phá! Vương Viễn lôi đấu chiến ra, nện xuống một gậy thật mạnh. Rào. Bùa chú huyền băng bị đập vỡ. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên bên tai Vương Viễn. Đứa nhỏ này, ngươi gây họa lớn rồi. A-di-đà Phật. Lúc Vương Viễn đang mờ mịt chả hiểu gì, chỉ thấy từ dưới chân có một luồng sáng màu máu phóng lên cao. Nam thụ vạn năm bị chia làm hai, ánh sáng kia phá vỡ bí động Thục Sơn. Một luồng sáng chói mắt từ đỉnh động tràn xuống. Đi. Vương Viễn biết lưỡng nghi vi trần đại trận bị phá rồi, lúc này không kịp suy nghĩ cẩn thận, tung người dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sơn động, lao vọt lên Nga Mi Kim Đỉnh. Giờ phút này, nhóm một đám ô hợp đang đánh mặt trược trên Nga Mi Kim Đỉnh, và tiện thể ngồi chờ Vương Viễn luôn. Chỉ thấy ánh sáng trước mắt thình lình biến thành màu đỏ, còn Vương Viễn thì chẳng biết đã bay lên khi nào, đang hoảng sợ nhìn bầu trời. Lúc này mọi người mới phát hiện bầu trời đã bị một luồng khí đỏ máu che phủ. Kế đó một giọng nói kiêu ngạo tự đắc từ phía chân trời truyền đến. Ha ha, rốt cuộc lão phu cũng thoát ra được rồi. Đồng thời bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, thượng cổ huyết ma U Tuyển lão tổ đã thoát phong ấn đại trận lưỡng nghi vi trần. Tại Ngưng Bích Nhai, vạn ma tà đạo trong thiên hạ dục dịch ngóc đầu dậy, tai ương sắp giáng xuống thần châu. Hệ thống thông báo, huyết ma lại xuất hiện, trời đất chấn động, tai họa giáng xuống thần châu. Các đại tiên môn ẩn thế vì bảo vệ dân chúng, trong thiên hạ đã mở núi nhận đồ đệ, tìm kiếm những người có thiên phú tuyệt vời, hàng yêu phục ma. Hệ thống thông báo, trò chơi sắp cập nhật phiên bản hoàn toàn mới, thời gian 72 tiếng, mời các vị thiếu hiệp và nữ hiệp rời khỏi trò chơi trong 30 phút, đón chờ hành trình mới. Hệ thống thông báo, võ lâm rộng lớn, ma thần giáng xuống, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ biết đi về đâu. Cùng với một loạt tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai, toàn bộ đám người một đám ô hợp đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn đang lơ lửng giữa không trung, đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào. Huyết ma U Tuyển lão tổ, Ngưng Bích Nhai, đại trận lưỡng nghi vi trần. Ngưng Bích Nhai nằm bên dưới kim đỉnh Nga Mi, người tiến vào đến bí cảnh Ngưng Bích Nhai cũng chỉ có một mình Vương Viễn, cho nên người đã dụ huyết ma lão tổ ra, dẫn đến hệ thống thông báo và trò chơi cập nhật hiển nhiên không phải ai khác. Mẹ nó, hòa thượng này thật đúng là đi đến đâu phá hoại đến đó, xuống dưới đi dạo một vòng mà thôi, đã gây ra họa như vậy rồi, lại còn là đại họa kinh thiên động địa như vậy nữa chứ. Nhìn những đám mây máu vô biên vô tận trên bầu trời, mọi người càng ngày càng hoảng sợ, có trời mới biết tu vi của huyết ma lão tổ cao bao nhiêu. Lúc này, Vương Viễn đương nhiên cũng phản ứng lại được mình đã gây ra chuyện gì, hóa ra huyết tổ này lại có lai lịch lớn đến vậy, trực tiếp dẫn đến bản mở rộng mới của trò chơi. Nhưng điều khiến hắn thấy may mắn nhất vẫn là trước khi mình thả huyết ma ra đã lấy được lợi ích từ lão ta, bằng không với động tĩnh mà huyết ma U Tuyển lão tổ làm ra lúc này, trước khi thả lão ta ra còn không có được lời. Vậy bây giờ càng đừng hòng nghĩ đến. Lão Ngưu, ngươi suối quẩy thế. Sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy hả? Vương Viễn vừa đáp xuống kim đỉnh Nga Mi, đám người một đám ô hợp đã nhao nhao xông lên hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vương Viễn đáp như thật, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Thực ra ta cũng muốn làm người tốt thôi mà. Hắn quả thực không được chọn, với loại tình huống vừa rồi, không cứu U Tuyển lão tổ, thì Vương Viễn phải ở lại lưỡng nghi vi trần trận mãi mãi, chỉ có cứu lão ta mới có thể nhận được một cơ hội sống sót. Chẳng ai là thánh nhân. Gặp loại tình huống này lại có mấy người sẽ quên mình vì người khác chứ. Huống chi đây chỉ là trò chơi vì một lý do chẳng hiểu ra làm sao, để bản thân mình mắc kẹt trong một cảnh đặc thù, còn không phải là não tàn hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe lời giải thích của hắn, mọi người đều hiểu ra, xem ra đây là một bản mở rộng nhất định phải cập nhật. Bởi vì điều kiện mà U Tuyển lão tổ đặt ra không tính là quá cao. Trước khi tiến vào đại trận lưỡng nghi vi trần, mọi người chắc chắn phải học được thuật ngự kiếm phi hành bên cạnh tiên thiên nhất khí phù, cũng phải lấy được phi kiếm huyền quy. Trong đại trận lưỡng nghi vi trần, cây thần hộ trận bị huyết ma áp chế, thủ vệ chỉ có thực lực của yêu ma cấp 100, bất cứ người chơi nào có tu vi của phi thăng giả, cũng có thể dễ dàng mở phong ấn. Cho nên, U Tuyển lão tổ này được thả ra ngoài, hiển nhiên chính do nhà thiết kế tỉ mỉ tính toán ra. Sau khi người chơi cấp 100 phi thăng, có thể tiến vào bí cảnh Ngưng Bích Nhai và thả huyết ma ra. Mở bản mở rộng mới, bản mở rộng mới là tiên hiệp, vừa vặn có thể kế thừa tu vi của người chơi tiên thiên hiện tại. Nếu như tu vi của người chơi chưa tới tiên thiên, hoặc là cấp bậc không đủ, chắc chắn không thể mở được bản mở rộng này. Chẳng qua đây cũng không phải chuyện chắc chắn 100%, bởi vì nghe nói trong một trò chơi trước của công ty Long Đằng, có một người chơi cấp bậc Bắc, đi đến đâu cũng đấu đá lung tung, làm cho các bản mở rộng hỗn loạn, nếu không phải trong trò chơi nào đó có ý nghĩa lịch sử, thì đã sớm bị chơi hỏng rồi. Mấu chốt là một đám người đó còn mạnh, ngay cả tổ lập kế hoạch trò chơi cũng chịu bó tay với hắn. Chính vì vậy, khi thiết kế điều kiện tiếp xúc với dữ liệu mới ở trò chơi trực tuyến thứ hai, nhà thiết kế trò chơi đã mô phỏng một cách tỉ mỉ, thậm chí còn tăng thêm cài đặt ẩn. đó chính là người chơi dưới cảnh giới phi thăng không thể sử dụng phi kiếm, cũng không thể học thuật ngự kiếm phi hành, không thể bay thì sẽ không thể bay đến nơi có cây gỗ linh ngàn năm dán phong ấn, vô hình chung đã gia tăng giới hạn đặc thù cho việc mở bản mở rộng, hơn nữa còn cố hết sức giấu ở nơi người bình thường không thể tìm thấy như ngưng bích nhai. Không có sơ hở nào, không có sơ hở nào. Trò chơi sắp tiến hành cập nhật, bản mở rộng mới mang đến thiết lập và cách chơi hoàn toàn mới. Các người chơi dựa theo nhắc nhở từ thông báo giang hồ, nhao nhao rời khỏi trò chơi. Sau khi một đám ô hợp hỏi han nhau vài câu, cũng rời khỏi thế giới trò chơi. Trò chơi đóng máy chủ để cập nhật, người chơi không có nơi nào giải trí, lúc này chốn náo nhiệt nhất đương nhiên thuộc về diễn đàn trò chơi. Sau khi Vương Viễn rời khỏi trò chơi cũng lập tức lên diễn đàn. Lúc này, toàn bộ bài đăng trên diễn đàn đều là những suy đoán có liên quan đến bản mở rộng mới. Từ tin tức lộ ra trong thông báo của hệ thống cũng không khó nhìn ra được, bản mở rộng lần này chắc chắn có liên quan đến tu tiên giả, U Tuyền lão tổ đột phá phong ấn này, nhất định phải tương tự với cao thủ ma đạo gì đó. Đối với bản mở rộng mới này, người chơi có tu vi khác nhau cũng mang tâm trạng khác nhau. Người chơi sau khi phi thăng hiển nhiên vô cùng vui sướng. Dù sao khi tu vi đến tiên thiên rồi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp ra thì cũng không có không gian tăng lên khác, thuật pháp của môn phái ít ỏi chẳng có mấy, lại còn toàn là pháp thuật cấp thấp, thăng cấp vô cùng có hạn. Mở bản mở rộng rồi, mọi người có thể có cách chơi mới, bước vào cảnh giới mới. Những người chơi có tu vi khá thấp đó, thì lại cảm thấy không cần thiết phải mở bản mở rộng mới gì đó, dù sao bọn họ cũng vẫn chưa xuất sư, còn chưa học công pháp võ học trung cấp thì người khác đã phi thăng thành tiên rồi, sự chênh lệch trong đó khá lớn. Thậm chí còn có một vài người chơi nói gì đó, chơi trò chơi khi máy chủ vừa mới mở vẫn kinh điển hơn, hy vọng Long Đằng mở máy chủ kinh điển. Vương Viễn khinh thường chuyện này. Nếu nói trò chơi ở giai đoạn mới mở máy chủ là kinh điển, vậy Vương Viễn cũng không phủ nhận, nhưng nói về hứng thú chơi gì đó thì nó lại hoàn toàn vô nghĩa. Người chơi đang trưởng thành, công ty trò chơi cũng đang tiến bộ, để đón nhận sở thích và đảm bảo lợi ích của người chơi, công ty trò cũng phải khai phá nhiều cách chơi, hiển nhiên hứng thú chơi sẽ càng cao hơn. Bản mở rộng mới chính là cách chơi hoàn toàn mới. Người không thể chấp nhận thời đại tiên tiến, sẽ mãi mãi bị thời đại vứt bỏ. Bởi vì đây hoàn toàn không phải là vấn đề của bản thân trò chơi, mà là vấn đề của chính những người chơi đó. Cho dù thật sự mở máy chủ kinh điển, những người cổ vũ kinh điển đó cũng chưa chắc đã quay lại chơi. Trên diễn đàn tranh luận hỗn loạn, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ mà. Ngay từ đầu người chơi cũng chỉ là thảo luận về nội dung của bản mở rộng mới, sau đó lại chia thành hai phe ủng hộ và phản đối. Cuối cùng túm lại cãi nhau túi bụi. Ấu trĩ, con mẹ nó thật ấu trĩ. Vương Viễn thuận tay đóng diễn đàn lại, cảm thấy nhàm chán vô vị. Cập nhật 72 tiếng chính là 3 ngày 3 đêm, cập nhật một bản mở rộng mà thôi cần đến mức đó sao? Làm thế nào để trải qua 3 ngày nhàm chán này đây? Tiểu Tống, rót cho anh chén nước cái. Vương Viễn thở dài một tiếng, gân cổ lên gọi Tống Dương một tiếng. Từ sau khi Tống Dương chuyển qua đây, Vương Viễn lấy lý do không thể để cô ăn trực uống trực ở chùa, mà yêu cầu cô tự chăm sóc mình. Tống Dương tay chân vụng về không làm được việc chính, nhưng bưng trà rót nước thì vẫn làm được. Thực ra Vương Viễn cũng không phải khát thật, hắn chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, muốn sai một chút mà thôi. Trước đây Tống Dương vẫn rất biết xử lý, Vương Viễn vừa gọi, rất nhanh đã đến. Nhưng lần này hắn đợi thật lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Trong lòng Vương Viễn kinh ngạc, sẽ không phải chơi trò chơi rồi đột tử đấy chứ, nghe nói mật mã có thể khiến người mệt chết. Nghĩ đến đây, Vương Viễn nhanh chóng nhảy xuống giường, tới phòng Tống Dương ở bên cạnh, nhưng chỉ thấy trong phòng không một bóng người. Vương Viễn buồn bực, lẽ nào bị người bắt đi rồi sao? Không có khả năng, ai lại to gan như vậy? Ngay đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cửa phòng khách không khóa. Ra ngoài rồi sao? Hắn đi cẩn thận tới bên cửa, lúc này chỉ nghe thấy trong nhà Tống Dương, ở phía đối diện truyền tới những tiếng nói mơ hồ. Lúc trước Tống Dương chuyển tới là vì mùa đông không có hệ thống cấp sưởi. Bây giờ mùa hè đã đến, cô sắp chuyển về ngược lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng Vương Viễn lại thấy hơi khó chịu. Đi thì đi thôi, nhưng tại sao không nói một tiếng? Hắn càng nghĩ càng tức, không được, lão tử phải qua chế nhạo vài câu. Nghĩ rồi, Vương Viễn tới trước cửa nhà Tống Dương, thuận tay kéo cửa ra. Thói quen không khóa cửa của Tống Dương vẫn luôn không đổi. Nhưng vừa mở cửa, hắn đã sững sờ, chỉ thấy trong phòng khách có hai người, một nam một nữ. Đều là trên dưới 40-50 tuổi, người đàn ông lớn lên rất trắng trẻo, có chút đẹp trai, mang đến cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Người phụ nữ không cao, lớn lên cũng không tồi, đôi mắt dài nhỏ, quả thực như cùng một khuôn đúc ra với Tống Dương. Ở cửa đặt hai cái vali, hai người ngồi trên sofa, Tống Dương ngồi trên cái ghế nhỏ đối diện một cách vô cùng ngoan ngoãn. Ái chà, sơ suất quá ngày khác lại đến thăm. nhìn thấy trong nhà có vài người, Vương Viễn gãi đầu với vẻ do dự, quay người định rời đi. Không nói Vương Viễn thông minh cỡ nào, bất cứ ai có suy nghĩ bình thường đều nhìn ra, được quan hệ giữa hai người này và Tống Dương. Quay lại, Vương Viễn còn chưa đi ra khỏi cửa, đột nhiên người đàn ông đó lên tiếng, tôi cho cậu đi sao? Nghe được lời này, Vương Viễn hơi sững sờ. Được rồi, người này nghĩ mình là ai, vậy mà nói chuyện lại hùng hổ như vậy. Vương Viễn lập tức quay người lại. Thật sự đừng nói đến, hắn cũng không biết tại sao mình lại nghe lời ông ta nữa. Khà khà, cô chú là cha mẹ của Tiểu Tống ạ. Vương Viễn cười khà khà, chào hỏi một cách vô cùng có lễ phép. Ừm. Lão Tống gật đầu đáp, cậu chính là con heo phá cải trắng nhà tôi sao? Đậu má. Vương Viễn siết nắm tay răng rắc. Hắn đột nhiên phát hiện ra, lão Tống ở trước mặt này còn có khí chất thèm đòn hơn cả mình. Vừa mở miệng đã khiến người không nhịn được mà muốn đánh ông ta. Người này có thể yên ổn được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Nhưng suy cho cùng cũng là cha của Tống Dương. Hiển nhiên Vương Viễn không dám làm càn rồi. Hắn cười khà khà, đáp, vật họp theo loài, người phân theo nhóm ạ. Ý tử của Vương Viễn chính là, tôi là heo thì con gái nhà các ông là gì? Ông không thành công được đâu. Ha ha. Nghe được lời nói của Vương Viễn, lão Tống cũng không tức giận, mà cười ha ha, bảo, thật sao? Lúc trước tôi cũng nói như vậy, nhưng có một thằng khốn nạn lại cứ luôn cho rằng mình là một người chính trực. Thằng khốn nạn đó chắc chắn không hiểu chuyện. Rồi. Vương Viễn cười đáp. Nếu như cậu ta hiểu chuyện có thể sinh ra được một thằng khốn nạn con, như cậu được sao? Lão Tống cười tủm tỉm, nói. Vương Viễn. Lão cẩu này đúng là độc địa, quanh co chửi người, mấu chốt là ông ta còn mang bộ dáng thản nhiên bình tĩnh. Người này vẫn là con người sao? Nhưng nghe lời này của ông ta, hình như biết cha mình. Chú biết cha cháu sao? Vương Viễn hỏi. Vốn dĩ Vương Viễn còn muốn nhân lúc không có người đánh lão già này một trận, nhưng nếu là bạn của ông già nhà mình, vậy thật sự phải tém tém lại một chút, nói không chừng là ông chú nổi danh nào đó trong võ lâm. Lão Tống đáp, căn nhà này chính là vợ tôi mua đó. Phòng đối diện thì là mẹ cậu mua, cậu nói không quen được sao? Hay lắm, Vương Viễn không ngờ ông già nhà mình cũng là lão Vương cách vách. Tiếp đó lão Tống cảm thán, lần trước khi thấy cậu, cậu vẫn còn thả rông loang quăng khắp phòng, chớp mắt cái đã lớn rồi, đúng là sự đời thường thay đổi. Được rồi, ông bớt nói hai câu đi. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh lão Tống nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, hỏi, hai đứa tiến triển đến mức độ nào rồi? Nghe nói Tống Dương và họ mẹ của cô là họ Dương, tên khai sinh là Dương Giai gì đó, người phụ nữ này chắc chắn là dì Dương trong truyền thuyết rồi. Hai chúng cháu không có quan hệ gì cả. Vương Viễn vội vàng xua tay. Thật sao? Lão Tống liếc nhìn xung quanh, bảo, căn phòng này đi đến đâu cũng toàn là bụi, rõ ràng rất lâu rồi không có người ở, có phải hai người ở chung không? Cái đó cháu đúng vậy. Vương Viễn hơi cạn lời, gật đầu, lão Tống này có vẻ hơi khó chơi rồi đây, cứ cảm thấy người này có thể nhìn thấu người ta. Nghe được câu trả lời của Vương Viễn, đôi mắt của dì Dương trực tiếp híp thành một đường kẻ, đều đã ở chung rồi còn nói không có quan hệ sao? Thằng cặn bã nhà cậu, có gì khác với cha cậu đâu? Nói xong, dì Dương đứng bật dậy. Khí thế đó dọa Vương Viễn sợ hết hồn. Người phụ nữ này giữ thế nhìn thân thủ này hình như cũng khá tốt, nhưng nói đến cặn bã, tại sao còn kéo theo cả trưởng bối vào nữa? Lẽ nào thật sự là lão Vương cách vách sao? Không thể nào. Vương Viễn nhíu mày. Từ lúc hắn sinh ra đời, lão Vương chính là một tên phế vật sợ vợ, thế này còn dám làm đàn ông cặn bã được sao? Chuyện này Vương Viễn không dám tin. Ôi trời bà gấp cái gì chứ? Lúc này, Lã Tống vội vàng đứng dậy. Kéo dì Dương lại, bảo, bà nhìn bộ dáng của nó đi, cũng không có lá gan đó đâu, điểm này vẫn giống ba nó, ngoại trừ phương diện đó ra, làm những chuyện khác đều là to gan lớn mật. Đù, Vương Viễn lại cảm thấy mình bị người ta tuột sạch rồi ngắm một lần nữa. Lão Tống này nói rõ tính cách của Vương Viễn không trượt phát nào. Thật sao? Dì Dương hỏi Tống Dương. Vâng, Tống Dương gật đầu, anh ấy chính là một thằng ngố. Giống ba cậu ta. Dì Dương bĩu môi, dường như rất bất mãn với lão Vương. Không còn việc gì khác phải không? Không có thì cháu về đây. Vương Viễn đứng ở cửa với vẻ vô cùng mất tự nhiên. Hai vợ chồng này người này quái đản hơn người kia. Người đàn ông thì như yêu tinh, giá trị võ lực của người phụ nữ thì bùng nổ. Chẳng trách có thể sinh ra một đứa con như Tống Dương. Tôi nói này, cậu nói tới thì tới, nói đi thì đi sao? Lão Tống vừa vời vừa bảo. Vậy chú còn muốn thế nào nữa? Vương Viễn hỏi, cảm giác người này sắp dở trò. Khà khà. Lão Tống bảo, nghe nói tài nấu ăn của cậu không tồi, hai vợ chồng chúng tôi chỉ cần ở đây hai ngày thôi, suy cho cùng thì cũng có quan hệ không tệ với cha mẹ cậu, cậu cũng phải phụ trách nấu cơm chứ. Sao chú lại không biết xấu hổ nói ra những lời không biết xấu hổ này, một cách chính trực như vậy nhỉ? Vương Viễn hỏi. Lão Tống cười bảo, anh bạn trẻ, bây giờ cậu gọi tôi là chú. sau này nói không chừng lại gọi tôi là gì đó ấy chứ, cậu cảm thấy nói chuyện với tôi như vậy tốt sao? Có cần tôi cũng gọi cả ba cậu tới đây không? Cậu xem, hai đứa cũng trưởng thành rồi, hai nhà chúng ta vẫn là thân nhau mấy đời đấy. Chú, ăn gì ạ? Vương Viễn vội vàng bảo, cháu sẽ đi chuẩn bị cho chú ngay. Trò chơi cập nhật 3 ngày, Vương Viễn cũng buồn bực đủ 3 ngày. Ngược lại không phải vì chuyện mấy bữa cơm, mà là trong ngày thường hắn luôn chỉ chiếm lợi chứ không thiệt, nhưng mấy ngày nay lại bị lão Tống bắt chẹt chặt chẽ, khiến hắn vô cùng uất ức. Vương Viễn không hiểu nổi, sao trên đời còn có người khó đối phó như vậy. Cũng may vợ chồng lão Tống nói chuyện giữ lời, ở lại 2 ngày, tuyệt đối không ở thêm nửa ngày nữa. Sáng ngày thứ 3, hai vợ chồng đã rời đi. Vương Viễn và Tống Dương chịu đựng mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được máy chủ mở lại trò chơi. Đúng như người chơi dự đoán, sau khi đăng nhập vào Đại Võ Tiên, một bản cập nhật mới tên là Nhất Kiếm Phi Tiên đã xuất hiện. Sau bản cập nhật, trò chơi đi từ thời Đại Võ Hiệp lên Tiên Hiệp. Bối cảnh đại khái chính là thượng cổ huyết ma U Tuyển lão tổ chạy khỏi Ngưng Bích Nhai, các đại tiên môn lánh đời không thể làm gì khác hơn là mở cửa chiêu mộ môn đồ khắp nơi để chống lại U Tuyển lão tổ. Bởi vì linh khí thần châu mỏng manh, đã sớm không cung cấp đủ cho số lượng lớn người tu chân tu hành, nên người chơi sau khi độ kiếp phi thăng lên tiên thiên, cần thông qua đài truyền tống phi thăng ở Ngưng Bích Nhai để lên tiên giới. Tiếp đón đệ tử của các đại tiên môn sẽ ở tiên linh giới, hướng dẫn người chơi bái nhập tiên môn. Người chơi có thể căn cứ vào đặc tính công pháp đã lĩnh ngộ của mình, để bái nhập môn phái tu hành thích hợp. Trên trang chủ chính thức của game cũng đã công bố tên của 7 đại tiên môn. Thục Sơn là phái tu tiên đứng đầu nhân gian, chủ tu thuật ngự kiếm. Lúc chiến đấu kiếm khí lạnh lẽo tung hoàng ngang dọc 3.000 dặm 19 châu. Nga Mi phái nổi danh ngang với Thục Sơn, tinh thông pháp thuật, thông thiên triệt địa. Thanh Thành, cùng với Thục Sơn và Nga Mi được xưng là một trong tam đại tiên môn, song tu kiếm pháp, giỏi dùng pháp bảo bản mệnh thả ra Nam Minh Ly Hỏa đối địch. Bách Hóa Cốc có quan hệ tốt với Thanh Thành, là một môn phái phụ trợ thiên về chữa trị và bắp hiệu ứng. Côn Luân, di mạch thượng cổ tu tiên, đạo hạnh cao thâm mặt chắc, có rất nhiều kỹ thuật. Đại Phạm Thiên Tông Phật tu, chuyên tu Phật quang hộ thể có tác dụng tối cao nhất, cũng có thể dùng Phật kiếm đả thương người. Thiên Cơ Các, trong môn phái phần lớn là tu sĩ ngộ tính cực cao, tinh thông phép luyện khí, nỏ có thể bắn bị thương kẻ địch cách ngoài nghìn dặm. Dĩ nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn gia nhập tà phái Huyết Thần Tông, cùng U Tuyền lão tổ tu luyện thuật lấy máu ngự kiếm, dùng tà thuật vạn linh hóa thần thông, hoặc là đến Động Âm Phong, núi Bách Man bái Lục Bảo lão tổ làm thầy để tu hành thuật cổ độc. Ngoại trừ những môn phái lớn này ra, tiên linh giới còn có nhiều môn phái và truyền thừa nhỏ khác. Những môn phái tu tiên trên tiên linh giới, cơ bản đều tương ứng với môn phái võ học phàm trần trước đây. Đệ tử phái Hoa Sơn cầm kiếm nhập đạo, tương ứng với kiếm tu Thục Sơn. Đệ tử võ đang pháp lực thâm sâu, ứng với Nga Mi. Phái Thanh Thành ở phàm trần chẳng đáng nhắc đến, ở tiên linh giới lại là một trong 3 tiên môn đứng đầu, thuộc tính kháng cao, đánh đau còn biết chơi lừa, giống cái băng vạn năng. Bách Hóa Cốc hỗ trợ, phái Côn Luân khống chế, Phạn Thiên Tông hộ thể. Thiên Cơ các công kích tầm xa lần lượt tương ứng với các phái Nga Mi, Thiên Sơn, Thiếu Lâm và Đường Môn. Bởi vì trong thiết lập, võ học phàm trần vốn là công pháp luyện thể căn bản do người tu tiên thượng cổ để lại, chẳng qua do linh lực trong thiên địa quá mỏng manh, tu sĩ không thể dẫn nạp linh khí thiên địa, võ học mới lấn át và phát triển rạng rỡ hơn. Cho nên tất cả những võ học trong tiên linh giới đều có thể truy lại nguồn gốc, tìm ra truyền thừa pháp mạch của mình. Lần nữa đăng nhập vào trò chơi, Tống Dương và Vương Viễn trở lại Nga Mi Kim Đỉnh. Sau khi có bản cập nhật mới, Ngưng Bích Nhai lập tức tiến vào thời kỳ mở cửa hội nhập. Người chơi phi thăng sốt ruột muốn truyền tống ngay đến tiên linh giới, nên lúc này Nga Mi Kim Đỉnh náo nhiệt không thôi, hoàn toàn không còn dáng vẻ quạnh hiu vắng lặng trước đây. Điều đầu tiên Vương Viễn làm sau khi cập nhật là kiểm tra bảng menu của mình, nhìn thử xem có thay đổi gì hay không. Phải công nhận là thay đổi quá lớn. Hệ thống cấp bậc biến mất, thay vào đó là phân chia cảnh giới. Ví dụ như cảnh giới hiện tại của Vương Viễn là Tiên Thiên tầng 1. Xem ra sau khi phi thăng, tu vi cảnh giới lớn hơn cấp bậc thực chiến, dẫu sao cấp bậc vốn có tính hạn chế, có hay không cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Trên bảng menu nhiều thêm một mục tế luyện, cũng là chức năng mới được công bố trên trang chủ chính thức của trò chơi. Người chơi sau khi phi thăng lên cấp tiên thiên sẽ bước vào giai đoạn tu chân. Trang bị vũ khí và vật phàm trần có bản chất khác nhau, mà người tu chân có thể dùng nguyên thần của bản thân luyện hóa trang bị binh khí, để sử dụng thông qua tế luyện, từ đó đạt tới cảnh giới cao nhân khí hợp nhất. Thuộc tính cộng thêm sẽ từ giá trị cố định biến thành tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Quan trọng nhất là, phàm binh hữu linh vô thần, chết có tỷ lệ nhất định rớt ra, ai lượm được là của người đó. Mà binh khí và trang bị sau khi luyện hóa sẽ trong trạng thái nửa nhận chủ, chết cũng không rơi ra. Dù bị cướp thật nhưng tu vi của kẻ ăn cướp không đủ để luyện hóa nguyên thần, mà chủ nhân cũ khắc lên trước đó thì cũng chẳng sử dụng được. Đây cũng được tính là một loại công năng bảo vệ trang bị. Hiện tại trên người Vương Viễn ngoại trừ đấu chiến ra thì chẳng có trang bị nào khác, chuyện luyện hóa vũ khí trang bị cứ để sau đi, khỏi cần gấp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chức năng tế luyện ngoại trừ dùng để luyện hóa trang bị, còn có thể luyện hóa những đạo cụ đặc thù. Thậm chí còn được dùng để luyện chế các loại pháp bảo. Phải công nhận chức năng mới sau khi phi thăng này đúng là xịn sò. Sau khi nghiên cứu những cập nhật mới, Vương Viễn mở kênh đoàn đội ra. Nhóm Mario đang ba, hoa trích tròe trong đó. Lão tử rốt cuộc cũng gia nhập phái Nga Mi rồi. Lão tiên nhi, sau này chúng ta sẽ là sư huynh đệ. Mario vô cùng hưng phấn, xem ra hắn ta vô cùng hài lòng với bản cập nhật lần này, nhất là khi ước mơ tha thiết được gia nhập phái Nga Mi đã thành hiện thực. Xin lỗi, Đinh lão tiên nói, ta gia nhập Bách Hoa Cốc rồi. Bách Hoa Cốc tập trung nhiều gái lắm. Mario gửi một chuỗi dấu chấm hỏi. Ha ha, ha ha. Những người khác thi nhau cười nhạo Mario, tên ngu ngốc này không đọc thông tin giới thiệu trên trang chủ à? Các ngươi luyện hóa pháp bảo chưa? Bôi Mạc Đình đột nhiên gửi một biểu tượng đầy bị ổi lên kênh trò chuyện. Luyện hóa pháp bảo. Nghe được lời Bôi Mạc Đình nói, mọi người đều rối rít tỏ vẻ, chưa thử, có đồ gì đâu mà thử chứ? Ngay cả Độc Cô Tiểu Linh cũng nói, vật liệu phàm giới cấp bậc quá thấp, không đáng để luyện chế pháp bảo, tùy tiện tế luyện con rối một chút là được rồi. Hề hề. Nghe mọi người nói như vậy, Bôi Mạc Đình cười càng bị ủi hơn. Có môn phái mời ngươi à? Vương Viễn đột nhiên lên tiếng. Hắn quả thực nghĩ không ra Bôi Mạc Đình thích hợp với môn phái nào. Thục Sơn đó. Bôi Mạc Đình đắc ý nói, ta là cao thủ kiếm pháp mà, hơn nữa còn có chiêu thức pháp bảo chuyên môn. Bôi Mạc Đình bị phái Hoa Sơn đuổi đi, nay trung quy vẫn vào kiếm tu nhất mạch. Tiền bối phái Thục Sơn bao dung thật đấy, không ngại những khiếm khuyết của Bôi Mạc Đình. Nhưng Vương Viễn không tưởng tượng nổi Bôi Mạc Đình tu luyện quỷ hoa luyện, âm đại pháp gì đó rồi còn có thể luyện đồng thời pháp thuật Thục Sơn không? Ngươi thì sao lão ngưu? Định đi đâu? Mọi người hỏi Vương Viễn. Chuyện này hà? Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, theo lý thì ta nên đi Phạn Thiên Tông. Đại Phạn Thiên Tông là Phật môn nhất mạch, Vương Viễn vẫn giữ thói quen làm hòa thượng. Những người khác cũng có hướng đi của riêng mình. Độc Cô Tiểu Linh vào Thiên Cơ Các. Phi Vân Đạp Tuyết và Tống Dương gia nhập phái Côn Luân. Đạo Khả Đạo chọn Thanh Thành. Trường Tình Tử với Nhất Mộng Như Thị đến Động Âm Phong, ở núi Bách Man tìm Lục Bảo Lão Tổ bái sư, học thuật cổ độc thượng thừa. Điều Tử còn trâu bò hơn. Người ta không cần bái sư, trực tiếp từ quan phủ chuyển chức thành giám thiên thần quan, cung phụng triều đình, là tu sĩ do triều đình nuôi dưỡng, công việc cũng cực kỳ siêu phàm thoát tục, từ bảo vệ an ninh một thành biến thành duy trì cân bằng tiên linh giới. Còn về phần công pháp ấy hả? Dĩ nhiên vẫn góp nhặt mỗi nơi một chút như trước đây rồi. Trong lúc nhóm một đám ô hợp và những người chơi đã lên tiên thiên, khác thông qua đài phi thăng truyền tống lên tiên linh giới, Vương Viễn lại không theo số đông phi thăng thượng giới, mà gọi phi kiếm huyền quy ra nhảy lên, hóa thành một luồng sáng trắng phi thẳng đến núi Trung Điều. 40 phút sau, Vương Viễn đặt chân tới khu rèn sắt núi Trung Điều. U Dã Tử vẫn như xưa, đang giơ búa sắt gõ leng keng bên lò rèn to lớn U Lão Tiên Sinh. Vương Viễn nhảy xuống phi kiếm, bước tới trước mặt U Dã Tử. Huyền quy hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể hắn. Hừ. U Dã Tử thấy Vương Viễn ngự kiếm đến thì ngạc nhiên hỏi, Ngộ Si đại sư, đã lâu không gặp, tu vi của ngài lại tăng lên cảnh giới cao hơn rồi, không biết chuôi kiếm mới rồi có phải phi kiếm trong truyền thuyết không? Đúng vậy. Vương Viễn gật đầu đáp. Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, U Dã Tử quả nhiên tinh mắt. Có thể cho lão hủ mượn xem chút không? U Dã Tử nghe vậy, trên mặt hiện vẻ kích động vô cùng. Rèn sắt nhiều năm, U Dã Tử đã tạo ra không ít thần binh nhưng hàng đắt tiền như... Phi kiếm chỉ người tu tiên mới có, tới tận giờ lão cũng chưa từng thấy bao giờ. Lúc này nghe Vương Viễn nói thứ trong tay mình chính là một thanh phi kiếm, tâm tình U Dã Tử giống như đàn bà đói khát lâu ngày đụng phải lưu manh vậy, vô cùng chủ động. Vương Viễn dĩ nhiên không phải hạng người keo kiệt, duỗi bàn tay ra, phi kiếm huyền quy dài đến một xích thình lình xuất hiện nơi tay. Hắn cầm và đưa nó cho U Dã Tử xem. Chà chà chà, U Dã Tử vuốt ve huyền quy kiếm trong tay Vương Viễn, động tác dịu dàng cẩn thận như vuốt ve người yêu trong ngực. Gương mặt tràn ngập thỏa mãn nói, đã sớm nghe nói trên đời có vật thần kỳ, như vậy mà lão hủ mới được thấy lần đầu, hơn nữa còn là thất tu thần kiếm trong truyền thuyết, kiếp này coi như có chết cũng không tiếc. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Vương Viễn nhướng lông mày hỏi, U tiền bối biết thất tu kiếm sao? Chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy mà. U Dã Tử nói, mặc dù lão phu chưa từng chế tạo phi kiếm, nhưng nói đến thần khí trong thiên hạ, cõi đời này không ai am hiểu bằng ta đâu. Phi kiếm này của ngươi không hề đơn giản. Thật hả? Vương Viễn khá bất ngờ. Chuôi huyền quy kiếm này đặt trong giai đoạn hiện tại quả thực không kém, nhưng phẩm cấp chẳng qua là nhất giai trung phẩm mà thôi. Cấp bậc này đặt trong tiên linh giới, thật ra chỉ tương đương với một món đồ tân thủ có thuộc tính tốt. Đương nhiên rồi, U Giã Tử nói, Huyền Quy kiếm chính là thần kiếm do Trường Mi lão tổ của Nga Mi tiên môn luyện chế vì phá ngũ độc, thất tu kiếm tổng cộng có 7 thanh. Một thanh hiện đang trong tay ngươi, nếu thu thập đủ bộ, tiến hành dung hợp là có thể hợp thành thất tu kiếm uy lực vô biên, có thể so với tiên kiếm cấp 10 đó. Mạnh như vậy thật sao? Vương Viễn cầm Huyền Quy kiếm lên ước lượng một phen, trong lòng rất ngạc nhiên. Tiến hành dung hợp là gì? Ngơ người trong chốc lát, Vương Viễn lại hỏi. Hắn chỉ biết công pháp có thể dung hợp, bất kể là công pháp tu hành, hay võ học phàm trần đều có thể dung hợp thành công pháp cao cấp hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến khái niệm dung hợp trang bị. Là dùng thuật tế luyện dung hợp trang bị phi kiếm phẩm cấp khác nhau làm một thể, từ đó tăng lên phẩm chất. U Giã Tử giải thích. Lợi hại như vậy hả? Vậy ta mua một đống phi kiếm về dung hợp liệu có ra phi kiếm thập giai hay không? Vương Viễn hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, U Giã Tử vô tình cắt đứt ảo tưởng của Vương Viễn, chỉ dung hợp được trang bị giống nhau thôi, ví dụ như Huyền Quy kiếm trong tay ngươi, phải dùng 6 thanh Huyền Quy kiếm khác mới dung hợp được. Nói tới đây, U Giã Tử lại bảo, trang bị phi kiếm bình thường chỉ có thể dùng trang bị cấp cao thừa kế cường hóa và phần khảm ngọc của trang bị cấp thấp thôi. Thì ra là vậy. Vương Viễn như có điều suy nghĩ nói, thần binh dung hợp được chứ? Trong tay Vương Viễn ngoài thần binh đấu chiến, còn có một thành thần binh bán thành phẩm Thiết Thai cung, nếu dung hợp hai thứ này là một há chẳng phải vô địch rồi sao? Không thể. U Giã Tử lại lắc đầu. Tại sao? Vương Viễn thắc mắc. Bởi vì chất liệu của thần binh không thể luyện hóa, muốn nâng cấp thần binh, chỉ có cách hiến tế phi kiếm cấp cao. U Giã Tử từ tốn nói, ví dụ như ngươi muốn nâng thần binh lên cấp 2, phải hiến tế một vũ khí tiên kiếm cấp 2 khác cùng loại. Vương Viễn, thần binh đúng là cái động không đáy, thu ngốn tiền, không có tiền không nuôi nổi. Tiên kiếm khác phi kiếm, trong thiết lập của hệ thống trò chơi, sau khi người chơi độ kiếp sẽ mở ra hệ thống thần binh, cầm vật liệu hiếm đến chỗ U Giã Tử để chế tạo thần binh thuộc về mình. Tiên kiếm chính là vũ khí thần binh cực mắc tiền nhận được sau khi tế luyện. Không hạn chế chủng loại, bất kể là đao thương kiếm kích, hễ cứ tế luyện thần binh xong thì đều được gọi là cấp tiên kiếm. Ví dụ như đấu chiến của Vương Viễn, luyện hóa xong cũng là gọi cấp tiên kiếm. Một tiên kiếm nhất giai cơ bản nhất đáng giá gần 1000 vàng. Lượng tiền của đổ vào để nâng một thanh tiên kiếm lên cấp 10 là vô cùng khổng lồ. Huống chi còn phải hiến tế 9 thanh tiên kiếm. Trừ phi người này cực kỳ may mắn, đánh boss rất được vũ khí tiên kiếm cấp cao, nếu không chỉ dựa vào bản thân cần cù tích lũy, chắc cả đời cũng chẳng nâng nổi thần binh mắc cấp đâu. Hoặc có tiền, hoặc hên, hoặc gan đến chết, kẻ khốn nạn xây dựng nên hệ thống thần binh quả thực đã nắm giữ hết tinh túy của các thể loại trò chơi trực tuyến từ xưa đến nay. Ngộ Si đại sư, ngươi có muốn hiến tế tiên kiếm, nâng cấp thần binh không? U Giã Tử lại hỏi. Không không không không không. Vương Viễn khoát tay lịa lịa, điều quan trọng phải nói nhiều lần. Tu vi của hắn mới luyện khí tầng 1 mà thôi, đấu chiến tùy tiện tế luyện một chút là đủ dùng rồi. May mắn nhặt được tiên kiếm thì nâng, nhỡ xui cũng không cần táng ra bại sản cúng hết cho thần binh. Dẫu sao thứ này chỉ có người như Phi Vân Đạp Tuyết mới dám chơi. Vậy ngài đặc biệt đến đây để cho ta thưởng thức phi kiếm sao? U Giã Tử hỏi. Ta tới tìm ngươi để hiểu thêm về thần binh. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi hạt châu đen thùi lùi mà Tiêu Phong cho mình ra, sau đó gỡ vòng kim cương trên đầu ra, đưa tới trước mặt U Giã Tử. Cấm thần châu. Cầm thần châu nơi tay. U Giã Tử chậm rãi nói, cấm thần châu quả nhiên ở phàm trần. Xem ra ta đoán không lầm, viên huyễn thần châu của ngươi cũng không phải phàm vật. Tại sao ngài lại nói như vậy? Vương Viễn cảnh giác hỏi, nghe ý của U Giã Tử thì ba viên thần châu không ở cùng một chỗ. Ha ha! U Giã Tử bật cười, vui vẻ bảo, hộ pháp chính là bộ trang bị thần khí mạnh nhất thiên hạ. Những viên thần châu này dĩ nhiên nằm rải rác khắp tam giới. Trong một giới tuyệt đối không có hai viên thần châu của bộ hộ pháp. Ồ! Vương Viễn như có điều suy nghĩ hỏi, thần binh bán thành phẩm thì sao? Cũng giống vậy. U Giã Tử nói. Ta hiểu rồi. Nghe U Giã Tử nói vậy, Vương Viễn ngộ ra. Huyễn thần châu và vòng kim cô đều do hắn đánh niên thú rớt ra. Niên thú đến từ thiên đình, cũng chính là thiên giới trong truyền thuyết. Thủy ma thiền trượng và cấm thần châu lại ở phàm giới. Vậy tức là tề thiên châu và thần binh bán thành phẩm còn lại, trong bộ sáo trang hiển nhiên sẽ ở tiên linh giới hoặc địa phủ U Minh giới. Vốn Vương Viễn còn muốn ở phàm giới tìm nốt tung tích của thần châu và thần binh bán thành phẩm, giờ khỏi cần nữa rồi. May mắn hắn đến chỗ U Giã Tử hỏi thăm trước, nếu không không biết đã uổng phí bao nhiêu công sức rồi. Nói đến chế tạo thần binh, Vương Viễn cũng có kinh nghiệm lắm. Thần binh đầu tiên trong trò chơi xuất phát từ tay Vương Viễn. Người chơi bình thường muốn chế tạo thần binh Trước tiên phải làm nhiệm vụ tương ứng, sau đó căn cứ theo từng loại thần châu, hao phí nhiều vật liệu tạo ra thần binh bán thành phẩm. Thuộc tính của thần châu là ngẫu nhiên, có thể tạo ra loại thần binh gì phải xem duyên số. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ vô cùng trâu bò, đặc biệt chế tạo ra phần mềm bổ trợ, tính toán công thức tạo ra thuộc tính thần binh, như ý dựa trên sự dung hợp giữa thuộc tính thần châu và bán thành phẩm, đặt tên là thợ rèn thần binh. Hơn nữa hệ thống còn không phán định đó là phần mềm hack. Nhất thời Bluezin kia nổi tiếng một thời trên diễn đàn, người tạo ra sản phẩm đó cũng kiếm lời được kha khá. Dẫu sao người có năng lực chế tạo thần binh không phải cao thủ thì là kẻ có tiền, cũng không thiếu tiền. Nhắc tới người đó cũng là một nhân vật truyền kỳ. Song trong tay Vương Viễn có hệ thống bán thành phẩm và thần châu trời sinh, không cần vất vả làm nhiệm vụ thần châu và chế tạo thần binh bán thành phẩm, nên chưa từng tiếp xúc đến Bluezin thợ rèn thần binh kia. Giống như lúc trước chế tạo đấu chiến, hắn thả bán thành phẩm và thần châu lên đài điều khiển, sau đó dẫn dắt thần lực rót vào trong. Thần lực mang theo ánh sáng vàng dần dần bao trùm lấy vòng kim cô, trang bị đeo đầu vốn xấu xí biến thành một chiếc vòng vàng xinh đẹp. Thần khí xuất thế, thiên kiếp rèn luyện, thiên lôi giáng xong, thần khí đúc thành. Trên chiếc vòng xuất hiện hoa văn chạm trổ y đúc đấu chiến, tản ra ánh sáng thần bí, liếc mắt cái là biết ngay không phải vật tầm thường. Hành giả. Phẩm chất, thần khí ngoại phòng cộng 700 nội phòng cộng 700 độ bền, không thể hỏng. Yêu cầu sử dụng, định lực 100. Miễn dịch 60% khống chế pháp thuật. Bộ trang bị thần binh hộ pháp. 2/3. Đấu chiến 1/1, đã kích hoạt, có tỷ lệ nhất định tăng lên 3,5 lần sát thương. Độ thân mật với thần binh càng nhiều, tỷ lệ kích hoạt càng cao. Hành giả 1/1, đã kích hoạt, có tỷ lệ nhất định miễn một lần sát thương. Độ thân mật với thần khí càng nhiều tỷ lệ kích hoạt càng cao. Tề Thiên 0/1 chưa kích hoạt. Người sở hữu, Ngưu Đại Xuân Ngộ Si. Trạng thái hiện tại, đã nhận chủ, không thể giao dịch. Bối cảnh vật phẩm, Tham Sân Si Độc Tẫn Vô Tướng, Tâm Viên Y Mã Giai Quy Cương, đồ trang sức hành giả Phật môn thường mang bên người, ẩn chứa pháp lực giam cầm tối cao. Phong cách của hành giả hoàn toàn khác với đấu chiến, là thần khí thuộc loại phòng ngự điển hình. Nhờ thuộc tính cộng thêm từ cửu chuyển huyền công và thân thể kim cương bất hoại, hiện tại hiếm có người nào phá được phòng ngự của Vương Viễn. Phòng ngự tăng lên 60% cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhưng hành giả còn kèm theo miễn dịch khống chế pháp thuật. Thuộc tính kháng khống chế và miễn dịch khống chế nhìn không khác nhau mấy, nhưng thật ra lại có chênh lệch rất lớn. Định lực của Vương Viễn cực cao, hơn nữa sau khi có thuộc tính cộng thêm từ Long Tượng Bàn Nhược Công, phòng ngự và lực phán định đã tăng gấp bội, chỉ số kháng khống chế kèm theo cực mạnh. Nhưng càng đụng độ với nhiều đối thủ tu vi mạnh mẽ hơn mình, tác dụng của kháng khống chế càng yếu. Thậm chí có khi còn bị đối thủ bỏ qua kháng khống chế. Còn miễn dịch khống chế có khả năng miễn nhiễm toàn bộ khống chế pháp thuật của bất kỳ kẻ thù nào, trong bất kỳ tình huống nào, thành công dựa theo tỷ lệ phần trăm miễn dịch. Đây chính là thuộc tính ẩn chỉ có boss trong trò chơi mới sở hữu. Boss hình người miễn 50% khống chế, boss hình thú là 80%. Hôm nay một người chơi như Vương Viễn lại có thuộc tính miễn dịch khống chế lên đến 60%, thành ra bản thân chẳng khác nào một con boss. Tâm Viên và Y Mã lấy thuộc tính kỹ năng bị động định thần làm trụ cột, điều kiện kích hoạt tiên quyết là, bị tấn công mỗi lần bị tấn công sẽ mạnh hơn một bậc, thuộc tính đủ bỉ ổi nhưng không phù hợp với thực tế. Hành giả vốn là trang bị thu phục nội tâm sao động, một khi bị đánh, tâm tình nóng nảy, sự thất thường cũng lộ ra. Còn kỹ năng chủ động cuối cùng câu thần lại chính là, thuộc tính mạnh nhất của bộ trang bị ngoài miễn dịch khống chế. Giam cầm. Vương Viễn có dã cầu quyền trên người. Chiêu thức khống chế không ít, nhưng khống chế hệ pháp thuật thì chẳng có cái nào. Ở phàm trần thuộc tính của Vương Viễn bấy nhiêu đã đủ dùng rồi, nhưng lên đến tiên linh giới, nơi người tu chân nhan nhản khắp nơi, hắn chẳng khác nào một kẻ khố rách áo ôm. Nay có được một chiêu khống chế hệ phép, Vương Viễn cũng coi như có một môn pháp thuật. Sau khi đeo vòng kim cô, Vương Viễn đã không còn bất cứ lưu luyến nào với chuyện phàm tục nữa rồi. Hắn nhảy lên Huyền Quy kiếm, rời khỏi khu rèn sắt núi Trung Điều, từ phàm giới phi thăng lên tiên linh giới. Thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh, trên quảng trường Ngọa Ngưu thôn, Vương Viễn nhìn đám người chơi quanh đi quẩn, lại làm nhiệm vụ, tựa như trở lại thời gian đại võ tiên mới mở máy chủ đầu tiên vậy. Quảng trường Ngưu gia thôn cùng Ngọa Ngưu thôn hiện tại không khác nhau là mấy. Song người chơi tới tới lui lui không nhiều như lúc ở Ngưu gia thôn. Chỉ riêng điều kiện phải độ kiếp phi thăng để lên tiên linh giới, thôi đã trực tiếp đánh rớt một nửa số lượng người chơi. Hơn nữa người chơi tới Ngọa Ngưu thôn trước tiên là để bái nhập sư môn. Nhập môn xong sẽ được tặng một phi kiếm nhất giai, lúc này đã có không ít người có thể ngự kiếm phi hành, lượn lờ trên trời tỏ vẻ vô cùng phách lối. Thuật ngự kiếm phi hành dở tệ như vậy mà cũng dám đem ra khoe khoang. Thấy nhiều người phi hành được, Vương Viễn cảm thấy hơi khó chịu, mở kênh đoàn đội ra than vãn với mọi người. Hắn vốn cho rằng mình lấy được thuật ngự kiếm phi hành ở Ngưng Bích Nhai đã chân quý lắm rồi, ai biết lên tiên linh giới lại thành mặt hàng vỉa hè, khiến người ta nhìn mà tức anh ách. Đúng vậy. Mario nói, là một vòng nhiệm vụ sư môn tân thủ là cho rồi. Ta. Vương Viễn nhức đầu. Không cẩn thận bị người ta kéo gần khoảng cách. Khoe khoang thứ này làm gì chứ? Tống Dương lơ đễnh nói, ta không cần phi kiếm cũng bay được. Nhỏ này có thú cưỡi biết bay. Hơn nữa, trước khi phi thăng đặc biệt đi đại lý học một bộ công pháp tên là Lăng Hư Ngự Phong, không cần mượn phi kiếm, cứ thế đạp không mà đi, tương đối trâu bò. Người chơi phi kiếm đều có hai cây. Một dùng để phi hành, cái còn lại làm vũ khí. Tống Dương có công pháp đạp không phi hành Lăng Hư Ngự Phong, bớt đi một thanh phi kiếm so với người chơi tầm thường, tiết kiệm được khá khá tiền. Hơn nữa giai đoạn trước pháp thuật của người chơi không nhiều, chỉ có thể dùng phi kiếm chém quái, mà sư môn chỉ phát cho một thanh phi kiếm. Dùng để bay thì không có cái chiến đấu, dùng để chiến đấu lại không thể cầm đi bay. Nhưng Tống Dương lại có thể vừa phi hành vừa chiến đấu, khởi điểm so với người khác cao hơn chút, đệ tử phái Tiêu Dao đi ra ngoài lúc nào cũng cao hơn người ta một bậc thế đấy. Thôi ngưng ngưng. Mario không phục nói, vận may khắp thiên hạ đều thuộc về phái Nga Mi có hiểu không? Phái Côn Luân các ngươi đừng mơ giành hết phần nhá. Tên Mario này lúc nào cũng vậy, không bằng người khác liền bắt đầu lôi môn phái ra tìm cảm giác tồn tại. Bấy giờ Độc Cô Tiểu Linh lên tiếng, lão Ngưu, chúng ta đều đã bái nhập môn phái tu hành rồi, ngươi cũng nhanh bái sư đi, sớm bái sư có lợi hơn đó. Được lợi gì? Nghe Độc Cô Tiểu Linh nói vậy, Vương Viễn tò mò hỏi. Đệ tử trực hệ của trưởng môn. Độc Cô Tiểu Linh nói, không có nhiều suất đâu, may mà thiên cơ các ít người, ta làm đại sư tỷ. Như vậy hả? Vương Viễn khẽ mỉm cười, lập tức nghĩ tới lão hòa thượng Huyền Tử. Đệ tử trực hệ của trưởng môn. Mặc dù không được nhiều hơn bao nhiêu đãi ngộ đặc biệt so với đệ tử của các trưởng lão khác, nhưng ở một phương diện nào đó khẳng định chiếm lời nhiều hơn dòng thứ. Ví dụ như thời điểm hành tẩu giang hồ, Vương Viễn lôi danh hiệu của Huyền Tử ra, sẽ có rất nhiều người nể mặt lão, nếu ngươi bái sư Huyền Nan hoặc Huyền Tịch, đãi ngộ khẳng định không lớn như vậy. Đóng kênh trò chuyện lại, Vương Viễn bước nhanh tới trước mặt người tiếp đón đệ tử Phạn Thiên Tông Liễu Trần, chắp tay hành lễ nói, đại sư, ta muốn phái nhập Phạn Thiên Tông. Ngươi. Ai biết sau khi Liễu Trần nhìn thấy Vương Viễn thì nụ cười trên mặt chợt tắt, quan sát hắn một vòng rồi nói, ngươi tuy là Phật môn khí đồ, chung quy từng học qua Phật Pháp, vì sao lại chìm đắm trong trụy lạc, cấu kết với ma đạo yêu nhân? Vương Viễn mờ mịt hỏi, ai là đồng bọn với ma đạo yêu nhân hả? Ngươi xác định mình đang nói chuyện với Phật môn hiệp thánh, hiệp chi đại giả, thiên hạ vi công, người hiệp nghĩa nho nhã khiêm tốn và chính trực là ta đây hả? Má nó chứ, chuyện khác Vương Viễn có thể nhịn. Nhưng dám nói hắn kết bè kéo cánh với ma đạo yêu nhân, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Đừng thấy Vương Viễn không làm chuyện tốt lành gì mà nhầm. Hắn tự cho mình là người chính đạo, thời điểm ở phàm trần, vô cùng coi trọng giá trị hiệp nghĩa của bản thân, tới tận trước khi phi thăng, giá trị hiệp nghĩa của hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao. Trăm họ trong thiên hạ ai mà không kính ngưỡng ba phần. Cho dù là NPC tuyệt đỉnh cao thủ, thấy Vương Viễn cũng phải gọi một tiếng ngộ si đại sư đó. Tiểu hòa thượng chó má trước mặt này lại có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, nói hắn cùng một ruột với đám ma đạo yêu nhân, Vương Viễn thiếu chút nữa lôi gậy ra đập chết gã cho hả dạ. A-di-đà Phật. Liễu Trần niệm một tiếng Phật hiệu thật dài, cười lạnh nói, U Tuyền lão tổ do kẻ nào thả ra. Chuyện này, ta. Vương Viễn tức giận nói, ta cũng đâu cố ý. Thật không? Liễu Trần hỏi, sao trên người ngươi lại có khí huyết của U Tuyền lão tổ? Khí huyết? Vương Viễn đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Thục Sơn. Bí động đòi lợi lộc từ U Tuyển lão tổ, lão tặng cho mình một tia khí huyết nguyên thần. Thấy Vương Viễn không phản bác lại, Liễu Trần nói tiếp, Phạn, Thiên Tông ta là đất thanh tịnh, tuyệt đối không phải địa phương dung nạp mấy thứ dơ bẩn. Ngươi đi đi, nếu không đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Vừa nói Liễu Trần vừa nện gậy tích trượng trong tay xuống đất, trên người tản ra Phật quang chói mắt. Cáo từ. Vương Viễn nghiêng đầu rời đi. Mẹ nó. Hòa thượng này nóng tính thật đấy, hở một tí là muốn đánh nhau. Chẳng chịu nói chuyện hòa bình gì cả, ông đây sang Côn Luân vậy. Xin lỗi, chính ta không đội trời chung, bách hoa cốc chúng ta không hoan nghênh ngươi. Hừ, hạng người dơ bẩn mà cũng muốn vào Côn Luân ta. Chẳng nhẽ ngươi là gian tế của ma đạo. Ác đồ dám tới Thục Sơn khiêu khích. Nghiệt xúc dám xông vào Ngưng Bích Nhai ta, tự ý thả huyết ma, bần đạo phải đem ngươi. Tiên sư cha nhà nó chứ. Vương Viễn sắp khóc đến nơi rồi. Lịch sử thấm đẫm nước mắt ở Ngưu Gia Thôn lại lặp lại. Một chuyện diễn ra hai lần, mới bắt đầu mà hắn đã bị người ta chê bai rồi. Thời điểm ở Ngưu Gia Thôn còn đỡ, ngoại hình Vương Viễn chẳng qua là hơi xấu một tí, ngộ tính thấp, khiến người ta không yêu thích nổi mà thôi. Nhưng ở đây, những đệ tử chính đạo này, người sau so với người trước nói chuyện còn khó nghe hơn. Vương Viễn vòng vo một hồi, kết quả rước về một đống biệt danh ác ý gì mà hạng người dơ bản, nghiệt xúc ác đồ, gọi đến độ Vương Viễn muốn nổ tung. Rốt cuộc Vương Viễn cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đầu tiên, Vương Viễn thả huyết ma U Tuyển lão tổ ra, môn phái chính đạo dĩ nhiên coi hắn là mầm tai họa to lớn, không muốn để ý đến một tên quỷ sứ đáng ghét. Thứ hai, trên người Vương Viễn có huyết khí nguyên thần của U Tuyển lão tổ, đó là tà vật, là đầu sỏ khiến hắn bị chính phái từ chối không thương tiếc. Đậu mòe. Nghĩ tới đây, Vương Viễn phát sầu. U Tuyển lão tổ chó chết, hắn thả lão ra không được chỗ tốt nào thì thôi đi, lại còn bị lão dùng nguyên thần lừa, khiến hắn không được môn phái nào nhận. Nếu không phải biết mình tu vi yếu kém, Vương Viễn đã điên máu đến độ xông vào huyết thần tông ngay lập tức, đè U Tuyển lão tổ xuống đất đánh cho một trận no đòn. Lão già khốn nạn. Mấy môn phái chính đạo lớn như Thục Sơn Nga Mi còn không chịu thu nhận hắn, môn phái nhỏ thì khỏi cần nhắc đến, ai dám chứa chấp Vương Viễn chứ, coi chừng bị các đồng môn chính đạo nhằm vào. Động Âm Phong Vương Viễn nhất định không đi, chơi sâu độc quá ác, không phù hợp với tính cách của Vương Viễn, hơn nữa hắn không thích tả phái. Còn huyết thần tông ấy hả? Càng không nằm trong cân nhắc của Vương Viễn. Lão đại của huyết thần tông là ai? U Tuyển lão tổ đó. Vương Viễn vơ vét tài sản của lão, còn dám ló mặt đến thăm hỏi, há chẳng phải là tự rước họa vào người à? Trong trò chơi này, NPC cấp bậc càng cao lòng dạ càng hẹp hòi. Hi hi hi. Ngay lúc Vương Viễn cảm giác mình đã bị vứt bỏ, đột nhiên sau lưng truyền đến một tràng cười thô bỉ. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng thấp bé, mặt mũi bị ổi cười nói, tiên hữu khỏe không? Hai ta quen nhau à? Không quen. Người thô bỉ kia híp mắt cười nói. Vậy ngươi cười với ta làm gì? Vương Viễn đen mặt hỏi. Người kia cười bảo, ta cười ngươi không hiểu trường sinh đại lộ của nhân gian, toàn học mấy thuật pháp nhỏ nhặt. Trên người ngươi có công pháp kỳ thuật, bao nhiêu người cầu mà không được, cần gì phải chui vào mấy tiên môn học tập những thứ chẳng đâu vào đâu. Ồ, Vương Viễn nghe vậy trong lòng chấn động không thôi, lúc này đúng yên cẩn thận quan sát người nọ. Người này vóc người cực nhỏ, giống như một đứa bé, mặc trang phục Phật tự đạo, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tiền bối là? Vương Viễn cung kính thi lễ hỏi. Trong trò chơi, có thể nhìn thấy tu vi của đối thủ chưa chắc đã là cao thủ, nhưng có thể nhìn ra công pháp người khác tu luyện tuyệt đối là cao nhân. Ta là ai có quan trọng không? Người thấp bé kia nói, này tiểu hữu, trên người ngươi, không chỉ có kỳ công mà còn mang theo khí huyết nguyên thần của U Tuyển lão tổ, đó là thứ tốt đấy. Thứ tốt? Vương Viễn vội vàng hỏi, xin tiền bối chỉ điểm cho. Nghe ý tứ của người này, U Tuyển lão tổ quả thực không lừa mình, nếu đúng như lời lão nói, có thể luyện hóa khí huyết nguyên thần không chừng lại kiếm được món hời lớn. Cho dù không thể luyện hóa cũng có thể tiêu trừ, không sợ không môn phái nào chấp nhận. Người kia nghe vậy híp mắt nói, chỉ điểm thì có thể. Song ta cũng phải xem ngươi có tư cách này hay không? Phải thông qua thử thách sao? Vương Viễn chắp tay trước ngực, nói, mời tiền bối giải thích. Trẻ nhỏ dễ dạy. Người lùn đó đáp, cách thôn Ngọa Ngưu 20 dặm về phía tây có một thúy trúc lĩnh, nơi đó có một ác nhân tên là Đa Tý Hùng Mao Thái. Nếu như ngươi có thể mang đầu của gã về đây, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn chỉ dẫn khỏi sai lầm, có nhận hay không? Đa Tý Hùng Mao Thái. Vương Viễn sờ cằm. Trong Đại Võ Tiên, nhân vật có lợi hại hay không có liên quan rất lớn đến biệt hiệu. Nhưng bất cứ nhiệm vụ nào có, ngoại hiệu động vật, thực lực thường chẳng ra làm sao. Đa Tý Hùng Mao Thái này nghe tên giống như một nhân vật hạng ba, lại càng giống bọn giặc chặn đường cướp của hơn. Được. Hắn suy nghĩ một lúc, thuận tay nhấn chấp nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn chỉ dẫn khỏi sai lầm. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, mang đầu của Mao Thái về 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, có được sự chỉ dẫn của cao nhân. Bối cảnh nhiệm vụ, Đa Tý Hùng Mao Thái cưỡng gian phụ nữ làm nhiều việc ác, lúc này đang ở trong thúy trúc lĩnh luyện chế pháp bảo, cần nhanh chóng tiêu diệt gã, trừ hại cho dân. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Viễn lái Huyền Quy Kiếm, hóa thành một đường sáng xanh trực tiếp chạy đến thúy trúc lĩnh. Huyền Quy Kiếm của Vương Viễn thuộc một trong thất tu thần kiếm, còn là phi kiếm trung phẩm, mạnh hơn loại phi kiếm mà môn phái tặng cho những người chơi khác. Hơn nữa thuật ngự kiếm có ngự linh cấp 10 hỗ trợ, cộng thêm tốc độ 100%, dưới trạng thái cấp tốc, tốc độ bay của Vương Viễn ước chừng là 480 cây một giờ. Người chơi trong thôn Ngọa Ngưu chỉ cảm giác được một tia sáng lướt qua trên trời. Ngay sau đó Vương Viễn đã biến mất ở phía chân trời. Toàn bộ người trong thôn đều đang kinh ngạc, đậu má, đây là môn phái gì vậy? Sao lại bay nhanh như vậy? Lộ trình 20 dặm trong nháy mắt đã đến nơi. Ngay sau đó, Vương Viễn đáp xuống thúy trúc lĩnh. Vù! Hắn vừa chạm đất, chỉ nghe thấy một tiếng gió sau lưng, tiếp đó chính là một luồng sóng nhiệt phủ tới. Hắn phản ứng nhanh nhạy biết bao, lập tức cúi đầu xuống. một quả cầu lửa cỡ cái đầu bay sượt qua ót Vương Viễn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy con sói hoang màu đỏ vây lại từ phía sau. Xích Dương Ma Lang. Cảnh giới, ngự khí tầng 10. Khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, Phích Lịch Hỏa Châu. Giới thiệu, yêu thú sinh sống ở Thúy Trúc Lĩnh, cực kỳ hung hãn. Lợi hại. Nhìn thấy thông tin của Xích Dương Ma Lang, Vương Viễn không nhịn được mà cảm thán, không hổ là tiên linh giới. Đến xuất sinh ở nơi này còn tu vi ngự khí tầng 10, còn mẹ nó còn biết pháp thuật nữa chứ. Vương Viễn còn không biết pháp thuật đây này. Vù vù. Ngay khi Vương Viễn đang cảm thán, thì mấy con Xích Dương Ma Lang đã há miệng, phun ra mấy quả Phích Lịch Hỏa Châu vào người hắn từ phía xa. Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Chi Khu của Cửu Chuyển Huyền Công hỗ trợ, hiển nhiên không sợ thuật pháp bình thường, đối mặt với quả cầu lửa bay về phía mình, hai tay của hắn liên tiếp tung ra bốn chưởng. Bốp bốp bốp bốp. Bốn quả Phích Lịch Hỏa Châu bị hắn đánh tan thành những đốm lửa. Tiếp đó hắn sử dụng Hoành Xung Trực Tràng trong Dã Cầu Quyền, dẫm mạnh một bước về trước. Không đợi Xích Dương Ma Lang lại tấn công, hắn đã tới trước mặt một con ma lang trong số đó. Xích Dương Ma Lang này nhe răng trợn mắt, đột nhiên nhào tới, ấn Vương Viễn xuống mặt đất. Vương Viễn không tránh không né, duỗi cánh tay về trước, dùng một chiêu Hồ Giảo Man Triền, phát sau mà đến trước, tóm lấy cổ họng của Xích Dương Ma Lang. Rắc. Cơ thể của Xích Dương Ma Lang bị túm lóe lên một cái, mất một nửa cái mạng. Vương Viễn giơ nó lên cao, rồi đập mạnh nó xuống đất. Rầm. Một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Ma lang trong hố còn định đứng dậy, Vương Viễn lại giẫm một cước lên, đạp đầu nó thành một đống mơ hồ. Lúc này, ba con Xích Dương Ma Lang còn lại cũng đã nhào tới từ ba hướng khác. Vương Viễn cúi người, lướt qua bên dưới người ba con ma lang, rồi hắn đứng dậy, hai tay trái phải đồng loạt vung tới, tóm lấy đuôi của hai con ma lang, quăng mạnh vào giữa. Cong! Ba con Xích Dương Ma Lang đâm sầm vào nhau, ngã xuống mặt đất, Vương Viễn đi lên giẫm mỗi con một cước, tất cả đều bị giẫm chết. Tu vi cộng 1000. Tu vi cộng 1000. Tu vi cộng 1000. Nhật ký chiến đấu hiện lên vài thông báo. Điểm tu vi cần thiết cho cửu chuyển huyền công của hắn hơi nhảy lên. Trong thiết lập trò chơi, khi người chơi học kỹ xảo chiến đấu ở phàm gian giới, đến khi phi thăng, kỹ xảo thực chiến đã học đến cực hạn. Cho nên người chơi sau khi phi thăng mới không còn giới hạn cấp bậc thực chiến nữa, lợi ích có được khi giết quái chính là tu vi công pháp. Thân là quái vật ngự khí tầng 10, 4000 điểm tu vi công pháp này cũng không thấp, trực tiếp khiến tu vi của Vương Viễn từ luyện khí tầng 1 tăng lên thành luyện khí tầng 3. Tu vi ở tu linh giới chia thành 9 cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, phản hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Mỗi một cảnh giới lại chia thành 10 tầng. Giai đoạn đầu tu hành, tốc độ tăng cảnh giới vẫn vô cùng nhanh, chẳng qua Vương Viễn chỉ chế tạo thần binh, mấy người một đám ô hợp, mỗi người làm một nhiệm vụ sư môn, đã đạt đến luyện khí tầng 7. Sau khi đến luyện khí tầng 10, người chơi có thể nhận được công pháp tu luyện của đệ tử ngoại môn từ các môn phái của mình. Sau đó lại tiến hành dung hợp và lĩnh ngộ công pháp trước đó với công pháp mới. Sau khi lĩnh ngộ thành công có thể giảm thuộc tính cộng thêm của bản thân, thành công lên trúc cơ. Trong một đám ô hợp, Phi Vân Đạp Tuyết luyện cấp nhanh nhất, bởi vì Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết thuộc thần công đại đạo, bớt đi một bước dung hợp lĩnh ngộ này, nên lúc này hắn đã thành công lên trúc cơ. Cửu chuyển huyền công của Vương Viễn thân là đại phẩm thiên tiên quyết, còn cao hơn Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết hai bậc, hiển nhiên cũng không cần dung hợp và lĩnh ngộ, ngược lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng Vương Viễn vẫn khá mong đợi vào trúc cơ. Bởi vì người chơi ở giai đoạn hiện tại muốn học pháp thuật, ngoại trừ thu được kinh nghiệm ra, trên cơ bản có hai cách, một là học theo môn phái, hai là tự lĩnh ngộ công pháp. Vương Viễn ở luyện khí kỳ, cửu chuyển huyền công không lĩnh ngộ được thuật pháp, nên khi vào trúc cơ chắc chắn có thể lĩnh ngộ được. Bằng không thân là một người của tu chân, sắn ống tay áo đánh nhau với người ta, thực sự rất rớt giá. Bốn con Xích Dương Ma Lang nổ ra ba viên linh thạch hạ phẩm, và một cây bút lông sói đỏ nhạt. Tiền tệ cơ bản ở tu linh giới chính là linh thạch, sau khi người chơi phi thăng có thể hối đoái tiền vàng trên người thành linh thạch, ở phòng giao dịch. Một linh thạch thượng phẩm bằng 10 linh thạch trung phẩm, bằng 100 linh thạch hạ phẩm, và bằng 100 lượng vàng. Hối đoái chỉ có một chiều, chỉ có thể hối đoái tiền vàng thành linh thạch, mà không thể đổi linh thạch sang tiền vàng. Dù sao ở tu linh giới, linh thạch hạ phẩm chính là đơn vị giao dịch cơ bản, loại thiết lập này cũng là để phòng ngừa các hộ cá thể mang linh thạch, từ tiên linh giới đi nhiễu loạn thị trường ở phàm gian giới. Về phần bút lông sói đỏ nhạt lại là nguyên liệu. Trong trò chơi, những trang bị pháp bảo như phi kiếm, người chơi đều có thể tự mình luyện chế, nên nguyên liệu chắc chắn là thứ át không thể thiếu. Vương Viễn nhặt đồ trên đất, lái phi kiếm xuyên thẳng qua Thúy Trúc Lĩnh, tìm kiếm tung tích của Mao Thái. Tu linh giới toàn là người tu chân và yêu thú, những người cứ hơi tí là vút chạy nghìn dặm, cho nên bản đồ ở tu linh giới khá lớn, trong vòng trăm dặm ở Thúy Trúc Lĩnh, Vương Viễn cũng không biết vị trí cụ thể của Mao Thái ở đâu, chỉ đành phải từ từ tìm kiếm trong này. Ước chừng cả một buổi sáng, hắn không biết đã giết chết bao nhiêu yêu thú như Xích Dương Ma Lang và Xích Âm Ma Hổ ở Thúy Trúc Lĩnh, cày tu vi đến tận luyện khí tầng 7 nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Mao Thái đâu. Ngược lại linh thạch góp được trong ba lô đã không ít, cũng đánh được gần một nhóm Xích Âm Hồ Hào và Xích Dương Ma Lang, thậm chí còn nổ ra một trang bản vẽ luyện chế phi kiếm bậc một đại Xích Âm Dương kiếm. Luyện cấp là việc nhàm chán, luyện cấp không có mục đích lại càng nhàm chán hơn. Nghỉ ngơi một chút trước vậy, buổi chiều tìm tiếp. Hắn ngáp một cái, định thoát trò chơi nghỉ ngơi một chút, đợi ăn cơm xong, sau đó tiếp tục tìm đa tí hùng mao thái gì đó. Nghĩ đến đây, hắn mở thanh công cụ, định thoát trò chơi. Thế nhưng ngay đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai của phụ nữ, "Á cứu với, các người mau cứu ta với." "Có người." Vương Viễn nghe tiếng vội vàng hủy bỏ thoát trò chơi, nhìn theo phía tiếng nói, chỉ thấy phía xa trong rừng trúc thấp thoáng có mấy bóng người bay tới bay lui, bởi vì khoảng cách quá xa nên không nhìn chi tiết được. Hắn triệu hồi huyền quy, phi người bay tới, ước chừng bay 2-3 dặm mới tới gần một khu đất trống, nhìn rõ những người ở phía trước. Trên khu đất trống là một căn nhà trúc, cửa nhà trúc nát vụn trên đất, có 5 người chơi đang đứng ở cửa với vẻ trợn mắt há hốc mồm. Trong gian nhà trúc trống trơn lại có một đại hòa thượng dáng người cao lớn đang đứng đó, bên cạnh hòa thượng đó là một thiếu phụ lớn lên cực kỳ đẹp. Người phụ nữ áo quần không chỉnh tề, vạt áo trước ngực bị xé hơn phân nửa, lộ ra nửa ngực trắng như tuyết, quần áo trên đùi cũng chỉ có thể che được cái mông. Ôi! Vương Viễn có tinh thần hơn, có chút thú vị rồi đây, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn nữa, thật đúng là trò chơi có lương tâm. 5 người chơi chưa từng thấy qua cảnh tượng này, cũng nhìn chằm chằm vào thiếu phụ trên mặt đất, trong mắt như sắp bay ra ngoài. Các ngươi là ai, vậy mà lại dám phá hỏng chuyện tốt của ông nội ngươi? Chắc là chưa từng chết qua đâu nhỉ? Đại hòa thượng gầm lên một tiếng, khiến căn nhà trúc lắc lư, bên tai mọi người cũng vang lên tiếng ong ong. Cũng được đó. Vương Viễn nghe tiếng, thầm nói, tu vi của hòa thượng này không thấp. Lúc này, chỉ nghe thấy người chơi mặc áo lục dẫn đầu đó nói, Mao Thái, ngươi làm nhiều việc ác, cưỡng gian phụ nữ, đệ tử Thục Sơn Yên Vô Vân tới đây để lấy mạng chó của ngươi. Mao Thái. Vương Viễn nghe vậy thì vui vẻ trong lòng. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào. Hóa ra tên hòa thượng cường tráng này là Mao Thái. Nhưng tại sao Mao Thái lại là một hòa thượng, lại còn là tên hòa thượng dâm tặc nữa chứ? Trong lúc nói chuyện, đệ tử Thục Sơn Yên Vô Vân đó tách hai tay ra, trường kiếm sau lưng giống như khổng tước xòe đuôi, một chia thành 10. Ngay sau đó, tay của Yên Vô Vân bấm kiếm quyết, trường kiếm hóa thành những đường kiếm quang bay thẳng về phía Mao Thái. Thục Sơn ngự kiếm quyết. Phái Thục Sơn là kiếm phái, toàn bộ tu vi của người chơi Thục Sơn đều nằm trên thanh kiếm. Thục Sơn ngự kiếm quyết chính là công pháp ngoại môn của phái Thục Sơn. Một chiêu kiếm ngự cửu thiên này chính là pháp thuật tự có trong Thục Sơn ngự kiếm quyết, tính công kích cực cao, hoàn toàn kế thừa đặc tính tấn công nhanh, chuẩn và ác của phái Thục Sơn. Có thể học được Thục Sơn ngự kiếm quyết, xem ra Yên Vô Vân đã là cao thủ cấp bậc trúc cơ rồi. Ha ha. Mao Thái nhìn thấy ngự kiếm quyết của Yên Vô Vân lại cười ha ha, bàn tay to tung ra một chưởng, lập tức có một tia sáng màu cho bảo vệ cả người gã. Vù vù. Kiếm quang của Yên Vô Vân rơi lên người Mao Thái, biến mất không còn thấy đâu. Hả? Một chiêu thất bại khiến Yên Vô Vân hơi sửng sốt. Thằng nhãi con miệng còn hôi sữa, chỉ chút thủ đoạn này mà cũng dám tới chọc vào ông nội Mao Thái của ngươi. Mao Thái há miệng, phun một thanh phi kiếm màu cho to cỡ bàn tay từ trong miệng ra, thanh kiếm đón gió lóe lên, hóa thành kiếm quang dài 5 tấc, đâm thẳng một nhát vào mặt Yên Vô Vân. Kim cương bàn nhược. Mắt thấy Yên Vô Vân sắp bị một nhát kiếm đâm nổ đầu, đệ tử Phạm Thiên Tông ta không vào địa ngục ở bên cạnh hắn ta, chập hai tay lại, sử dụng bàn nhược Phật quang của Phạm Thiên Tông. Ầm, kiếm quang của Mao Thái rơi lên người ta không vào địa ngục. Bàn nhược Phật quang vỡ thành tiếng. Phụt, ta không vào địa ngục phun ra một ngụm máu tươi, kéo theo cả Yên Vô Vân ở phía sau bị một nhát kiếm đánh bay mười mấy mét, rồi rơi xuống đất nặng nề. Mao Thái tung người nhảy ra khỏi nhà trúc, duỗi tay phải tới tóm lấy chuôi phi kiếm, sau đó đâm một kiếm khác vào ta không vào địa ngục. Cứu người. Đệ tử phái Nga Mi bay vút tận trời xanh ở phía sau Mao Thái phi người lên, hướng mũi kiếm tới, kêu một tiếng, huyền băng quyết. Lên. Ầm ầm. Một tường băng dâng lên, chặn đường đi của Mao Thái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cùng lúc đó, đệ tử Thanh Thành là Trúc Diệp Thanh lớn tiếng kêu, lôi một hồ lô màu lục ra, bàn tay vỗ nhẹ ra một ngọn lửa, phun tới sau lưng Mao Thái. Mao Thái bất ngờ không kịp đề phòng, bị lửa mạnh đánh trúng. Nhưng người này da dày thịt béo, chịu một chiêu pháp thuật này lại như không có gì, trở tay vung ngang một kiếm về phía Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh vội vàng thúc giục kiếm quyết phòng ngự. Bốp! Chỉ thấy kiếm quang vừa lóe lên, kiếm quang của Trúc Diệp Thanh biến mất, cả người lẫn kiếm bị chém thành hai nửa. Đậu má! Thấy Trúc Diệp Thanh bị một kiếm chém chết ngay trong một giây, da đầu của đám người Yên Vô Vân đều tê dần. Ta không vào địa ngục, lớn tiếng hô, ông chủ! Chạy mau! Chúng ta chặn hắn cho! Vừa dứt lời, bay vút tận trời xanh bấm pháp quyết, lại một bức tường băng nữa chặn con đường phía sau Mao Thái. Đệ tử Thiên Cơ Các vẫn luôn ở trong nhà Trúc không ra tay, ôm cô gái kia, dẫm lên một cơ quan thú rồi bay qua phía Vương Viễn. Muốn chạy, Mao Thái cực kỳ hung hãn, tia sáng trên phi kiếm tăng vọt lên một trượng, chỉ một nhát kiếm chém mở tường băng, phi người tới bắt đệ tử Thiên Cơ Các. Mao Thái có tu vi cao, tốc độ ngự kiếm cực nhanh, chớp mắt đã bay đến phía sau đệ tử Thiên Cơ Các. Lúc này, đệ tử Thiên Cơ Các đó cũng đã phát hiện ra Vương Viễn đang nhìn lén. Hai tay thả lỏng, ném người phụ nữ từ trên trời giáng xuống về phía Vương Viễn. Phụt! Cùng lúc đó, một kiếm của Mao Thái giáng xuống, đệ tử Thiên Cơ Các bị một nhát kiếm của hắn giết chết từ phía sau. Vương Viễn duỗi tay đỡ NPC nữ vào trong lòng theo bản năng. Mao Thái quay đầu nhìn về phía người phụ nữ rớt xuống, bốn mắt chừng nhau với Vương Viễn. Còn có trợ thủ sao? Đều chết cả đi. Mao Thái này có tu vi không thấp, nhưng trí tuệ lại thấp đến đáng thương, không cho thanh minh đã bổ một kiếm về phía Vương Viễn. Vừa rồi Vương Viễn cũng đã tận mắt chứng kiến Mao Thái thoải mái chém chết hai cao thủ trúc cơ, đối mặt với phi kiếm của gã, hiển nhiên hắn không dám chậm trễ, lập tức ném người phụ nữ sang một bên, hai tay chập lại, sử dụng một chiêu không thủ nhập bạch nhẫn. Keng! Kiếm quang bị hắn kẹp trong tay. Vương Viễn cảm giác được một nguồn lực lớn truyền tới, dưới chân lún xuống, mặt đất bị dẫm ra một cái hố sâu. Vậy mà lực đạo và thế kiếm của Mao Thái này lại mạnh mẽ như vậy. Ế! Mao Thái nhìn thấy kiếm quang bị hắn đỡ được, không khỏi sững sờ một chút, kinh ngạc hỏi, ngươi là Phật tử phương nào? Dám tới xía vào chuyên của đa tí hùng Mao Thái ta? Ngươi tên là Mao Thái? Vương Viễn vừa cười vừa ngẩng đầu, nhìn Mao Thái giữa không trung và nói, vậy người ta tìm chính là ngươi đó. Mao Thái ngược lại cũng không rốt đặc, nghe thấy Vương Viễn tới đây không có ý tốt, lập tức vận khởi pháp lực điều khiển phi kiếm, mười mấy kiếm ảnh đều bay về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, lùi về sau nửa bước, hai tay vung lên vung xuống, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng leng keng, đánh rơi toàn bộ kiếm ảnh của Mao Thái. Đây là ai? Lúc này, mấy người Yên Vô Vân và Ta Không Vào Địa Ngục cũng đuổi kịp tới, thấy Vương Viễn vung vài cái tát đã đánh rơi kiếm quang của Mao Thái, tất cả đều cảm thấy vô cùng chấn động. Mấy người này đều là người chơi cấp bậc trúc cơ, có thực lực không tầm thường. Ta Không Vào Địa Ngục lại còn là cao thủ của Phạm Thiên Tông, Phật Quang hộ thể cực kỳ mạnh. Nhưng dù như vậy vẫn không thể đỡ được một kiếm của Mao Thái, rốt cuộc tên hòa thượng trước mặt này là thần thánh phương nào. Vậy mà chỉ thuận tay đã có thể đánh dụng kiếm quang của Mao Thái. Chỉ sợ tu vi này đã tới kim đan rồi đi. Tiên linh giới mới mở được một ngày, có cao thủ có tu vi như vậy là chuyện không có khả năng. Ơ kìa, đây là huynh đệ của Mao Thái sao? Yên Vô Vân và Ta Không Vào Địa Ngục đang kinh ngạc vì tu vi của người trước mặt này, thì bay vút tận trời xanh đột nhiên hét lên. Hai người Yên Vô Vân hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện ra Vương Viễn và Mao Thái quả thực có vài phần tương đồng. Đều là đầu trọc, còn không mặc áo cà sa, hơn nữa lớn lên vừa cao vừa cường tráng, thoạt nhìn hoàn toàn không giống người tu chân. Không thể không nói, lực quan sát của bay vút tận trời xanh thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Hòa thượng được lắm, quả nhiên là có chút tài năng. Thấy Vương Viễn đánh dụng kiếm quang của mình, ánh mắt của Mao Thái híp lại, cũng biết tay hòa thượng trước mặt mình khó đối phó, lập tức kêu to một tiếng. Xem pháp bảo đây. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Mao Thái chập lại. Phi kiếm vốn dĩ dài hơn một trượng, rộng hơn nửa mét, xuất hiện sự biến dạng giữa hai tay, biến thành kiếm khí giống như cây kim. Sau đó, Mao Thái đẩy hai tay về phía trước, lập tức kiếm quang đầy trời, mảnh như lông châu, bắn về phía Vương Viễn. Xong rồi, là xích âm tử mẫu châm. Thấy Mao Thái sử dụng một chiêu thuật pháp này, Ta Không Vào Địa Ngục nói trong sự kinh ngạc, cái thứ này chuyên khắc chế Phật quang hộ thể của Phạm Thiên Tông. Hình tượng của Vương Viễn là một hòa thượng đầu trọc, nên hiển nhiên Ta Không Vào Địa Ngục cũng coi hắn thành cao thủ của Phạm Thiên Tông. Trong thiết lập trò chơi, mấy thứ như kim châm này chuyên khắc chế công pháp hộ thể, cho dù chân khí hộ thể của ngươi có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng gặp phải pháp bảo loại châm này cũng đành chịu bó tay. Nguyên lý cũng giống với bóng bay không sợ bị gạch đập, mà chỉ sợ bị kim châm. Xích âm tử mẫu châm này của Mao Thái, lại là pháp bảo chuyên khắc chế công pháp hộ thể. Đương nhiên, nếu như Phật quang hộ thể của Phạm Thiên Tông hoặc là chân nguyên hộ thể của những môn phái khác, đối mặt với một đợt xích âm tử mẫu châm này, chắc chắn hoàn toàn không có hiệu ứng ngăn địch, tám phần là sẽ xong đời ngay ở đây. Nhưng tên Mao Thái này thật xui xẻo quá, vậy mà lại gặp phải Vương Viễn. Công pháp mà hắn tu chính là đại đạo trường sinh đổi trắng thay đen cửu chuyển huyền công. Từ xưa đến nay người tu luyện bộ công pháp này, không chỉ có pháp lực thông thiên, mà cơ thể lại càng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả pháp bảo loại hình phòng ngự. Xích âm tử mẫu châm phá chân khí hộ thể như không có gì, thậm chí còn có thể xuyên thủng vàng và sắt, nhưng gặp phải cơ thể đã từng rèn luyện cửu chuyển huyền công, lại tương đương với cây kim sắt đâm trúng tấm sắt. Miễn dịch 90% sát thương, thực ra không chỉ là nói suông. Đối mặt với công kích của Mao Thái, Vương Viễn cũng không hề né tránh, mà trực tiếp cúi đầu húc thẳng lên. Hòa thượng này muốn chết rồi. Yên Vô Vân thấy Vương Viễn to gan như thế, tay vội vàng bấm kiếm quyết, bảo kiếm sau lưng lại một chia thành 10. Nhưng mà thời gian đã muộn rồi. Không đợi kiếm quang của hắn ta kịp bắn ra, xích âm tử mẫu châm của Mao Thái đã rơi hết lên người Vương Viễn. Keng keng. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết chắc không nghi ngờ gì nữa, thì chỉ nghe thấy những tiếng kỳ quái vang lên, toàn bộ xích âm tử mẫu châm đâm lên người hắn lại tan biến thành những điểm sáng nhỏ tí. Cái này. Thấy một màn này, không chỉ đám người Yên Vô Vân, mà ngay cả Mao Thái cũng sững sờ. Đây chính là đòn sát thủ của gã. Trong khoảng thời gian này, Mao Thái ẩn cư ở đây chính là để tu luyện pháp bảo này. Nhưng ai biết lần đầu tiên dùng pháp bảo này, lại mất mặt người đến như thế, là pháp bảo luyện chế không đúng. Hay là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó? Đệt má! Đây là NPC sao? Bay vút tận trời xanh lại trực tiếp coi Vương Viễn thành boss. NPC! Hai người Yên Vô Vân và ta không vào địa ngục vốn cũng được tính là người thông minh. Nghe được lời này của gã, suy nghĩ cũng lệch sang hướng khác. Người chơi ở giai đoạn hiện tại, nào có người nào có tu vi cao như vậy, chắc 8 phần là NPC, cao cấp khác tới báo thù rồi. Ngay khi mọi người đang đoàn mò thân phận của Vương Viễn, thì một màn khiếp người lại xuất hiện. Vương Viễn đỡ đòn tấn công của xích âm tử mẫu châm, xông đến bên dưới người Mao Thái, rồi tung người nhảy lên, đạp lên phi kiếm bay tới trước mặt gã, đánh thẳng một quyền vào mặt Mao Thái. Phụt! Ba người Yên Vô Vân đồng loạt phun máu. Dùng nắm đấm sao đường đường là tu chân giả, không phải phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật đều thuận tay lấy ra sao? Cái nào mà không gây sát thương chính cao hơn đánh nhau cận thân, sao còn có người dùng nắm đấm nữa? Đây là tiên linh giới, chứ không phải phàm gian giới. Lẽ nào còn có người cần võ thuật ở phàm gian giới chắc? Vừa rồi sự lợi hại của Vương Viễn chấn động lòng người như vậy, lại bị một quyền này trực tiếp kéo xuống đáy. Trước khi Mao Thái tu tiên, cũng là một người có năng lực trong võ lâm, thân thủ cực kỳ không yếu, thấy một quyền của Vương Viễn đánh tới, hai tay của Mao Thái giơ lên, tay trái giữ lên tay phải, chặn một quyền của hắn. Dầm! Suy cho cùng cũng là boss trucker tầng 5, tu vi cao hơn Vương Viễn một cảnh giới lớn, tuy rằng có hơi chật vật, nhưng quả thực cũng không đến mức bị một quyền tùy tiện của hắn đấm chết, chỉ có điều chịu một quyền của hắn, cơ thể của Mao Thái bị đánh đến hơi lung lay, suýt nữa thì mất thăng bằng. Không đợi Mao Thái ổn định thân hình, Vương Viễn dẫm kiếm phi tới, ấn một quyền vào ngực Mao Thái. Bốp! Mao Thái bị đánh ngửa về sau, lảo đảo một cái suýt rớt khỏi phi kiếm, xem ra phi kiếm thật sự nên được lắp cả lan can. Mao Thái hứng chọn một quyền này, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, khí huyết trào lên. Vội vàng điều động phi kiếm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lên kiếm. Soạt, kiếm quang trên phi kiếm của Mao Thái tăng lên gấp đôi, 100.000 đường kiếm ảnh đâm về phía Vương Viễn. Mà Vương Viễn thì lại duỗi tay phải, sử dụng hồ giảo man triền, kéo Mao Thái tới trước người mình. Phập phập phập phập, kiếm ảnh bay đến, đâm sau lưng Mao Thái thủng lỗ chỗ. Ngay sau đó, Vương Viễn vòng tay qua cổ gã, đột nhiên thu phi kiếm lại thả người xuống, rơi thẳng xuống từ trên trời cao mười mấy trượng. Ầm! Một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía, Mao Thái bị Vương Viễn đập mạnh từ trên trời xuống mặt đất, sau khi rơi xuống, hắn còn ấn Mao Thái lên đất, không ngừng tung những quyền nối tiếp nhau lên đầu Mao Thái. Bá Vương lên quyền của giã cầu thần quyền. Đợi bụi mù tản đi, Mao Thái đã bị Vương Viễn đấm chết tươi. Toàn bộ đầu là máu thịt mơ hồ, trạng thái chết cực kỳ mất thể diện. Nhìn thấy Mao Thái bị Vương Viễn đấm chết trên mặt đất, toàn bộ Thúy Trúc Linh gần như yên tĩnh hẳn đi. Ba người Yên Vô Vân nhìn boss trên mặt đất, rồi lại nhìn Vương Viễn đang sờ loạn trên người Mao Thái, cuối cùng nhận ra, tay hòa thượng trước mặt này thật sự là một người chơi. NPC chắc chắn không làm ra loại hành động bỉ ổi như, giết người sờ thi thể này. Vương Viễn ở một bên sờ thi thể, trong miệng còn lầm bầm gì đó. Hắn đang nói gì thế? Yên Vô Vân nghe không rõ, mới hỏi bay vút tận trời xanh. Pháp lực của phái Nga Mi tinh thâm, tai thính mắt tinh. Bay vút tận trời xanh đáp. Hắn nói đầu nát tươm rồi, làm sao giao nhiệm vụ đây? Đầu cũng nát rồi. Mấy người Yên Vô Vân lại nhìn thoáng qua thi thể của Mao Thái, lập tức không rét mà run. Ở tiên linh giới đều là tu chân giả, Cho dù mọi người giết quái hay là giết người đều sẽ dùng pháp thuật và phi kiếm, ít nhất có thể cho đối phương một cách chết có thể diện. Mà hòa thượng trước mặt này lại đấm Mao Thái chết tươi, đầu cũng bị đấm thành một đống thịt nát, con mẹ nó thế này cũng quá máu tanh rồi. Mọi người dùng võ học phàm tục giết người đánh quái ở phàm gian giới, cũng không thô bạo như vậy. Vương Viễn ở bên này đã vơ vét xong xuôi. Không biết có phải phúc duyên thấp hay là Mao Thái quá nghèo, thằng cháu trai này tốt xấu gì cũng là một boss, mà đồ trên người lại không có nổi một thứ Vương Viễn có thể dùng được. Xích âm kiếm. Phi kiếm thuộc tính, âm. Phân loại, vũ khí trên pháp bảo. Phẩm chất, hạ phẩm bậc 2. Ngoại công, cộng 25%. Nội công, cộng 25%. Độ bền, 100/100. Yêu cầu sử dụng, trúc cơ tầng 1. Tốc độ bay 100 km/h. Bối cảnh vật phẩm. Phi kiếm được Đa Tý Hùng Mao Thái luyện chế bằng tu vi chính tông của Ngũ Thái Sơn, chuyên phá thần quang hộ thể. Thái ất tinh kim thiết. Phân loại, nguyên liệu hiếm có. Phẩm giai, thượng phẩm bậc 1. Bối cảnh vật phẩm, nguyên liệu cần để luyện chế pháp bảo phi kiếm. Huyền âm phách. Phân loại, nguyên liệu. Phẩm giai, hạ phẩm bậc 1. Bối cảnh vật phẩm, nguyên liệu do Mao Thái dùng âm hồn luyện chế, có thể dùng để hỗ trợ pháp bảo. Kiếm chia thành âm dương ngũ hành, 7 thuộc tính. Hiệu ứng đặc thù của thuộc tính âm chính là phá phòng thủ. Âm dương kiếm thân là phi kiếm bậc 2, nhưng thuộc tính còn không bằng huyền quy trong tay Vương Viễn. Dù sao huyền quy cũng do sư tổ của phái Nga Mi luyện chế ra, so với loại nhân vật nhỏ như Mao Thái không biết còn cao đến đâu. Cho dù là bậc 1 cũng mạnh hơn phi kiếm bậc 2. Đặc điểm chói mắt duy nhất chính là hiệu ứng đặc thù phá phòng ngự, nhưng đợi tu vi của mọi người cao rồi, sẽ luyện chế ra pháp bảo phòng thân, ngoại trừ hòa thượng của Phạm Thiên Tông ra. Còn ai ngu ngốc dùng chân nguyên hộ thể nữa, tính mục tiêu quá thấp, rác rưởi. Ngược lại, Thái ất tinh nguyên thiết là đồ tốt, nhưng Vương Viễn cũng không luyện chế phi kiếm, nên chỉ có thể cầm đi đổi linh thạch. Về phần cái thứ huyền âm hồn này chính là nguyên liệu rác rưởi, hơn nữa thủ đoạn luyện chế cũng khá tà khí. Bây giờ ở tu linh giới phần lớn là tu sĩ chính đạo, loại nguyên liệu tà môn này bán lấy tiền cũng chả ai cần. Xót xa quá. Bàn tay của hắn như đao, bổ một chưởng vào cổ Mao Thái. Đầu của Mao Thái tự động đóng gói thành bọc hàng, rồi rơi vào trong tay Vương Viễn. Đầu của Mao Thái. Phân loại, vật phẩm nhiệm vụ. Giới thiệu bối cảnh, đầu người chết của Mao Thái. Giới thiệu giản dị và tự nhiên biết bao. Vương Viễn nhét toàn bộ đồ vào trong ngực, đi về phía NPC nữ đó. Ngươi đừng qua đây. NPC nữ bị Mao Thái làm nhục một phen, gần như cứ có hòa thượng là mắc chứng sợ hãi, đặc biệt là hòa thượng béo lớn lên hùng hãn, trông thấy Vương Viễn bước qua. Người phụ nữ này kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi hôn mê. Vương Viễn mang vẻ mặt mơ hồ, lão tử cứu ngươi mà ngươi lại có thái độ này sao? Lẽ nào lại là một Mộc Uyển Thanh nữa? Đồ vong ân phụ nghĩa, tốt hơn hết là siêu độ cho ngươi trước đi. Nghĩ đến đây, Vương Viễn định đi lên dẫm chết người phụ nữ này. Huyền băng chú. Mấy người Yên Vô Vân thấy hắn định giết chết người phụ nữ, đều giật nảy mình, bay vút tận trời xanh vội vàng sử dụng pháp thuật, một bức tường băng chặn ngay trước người phụ nữ. Có ý gì? Vương Viễn bị ngăn cản, quay đầu lại liếc mắt nhìn ba người này, hỏi, boss là ta giết, lẽ nào các ngươi còn muốn chia một chén canh sao? Dưới loại tình huống này, là cá nhân đều sẽ cho rằng mấy người này muốn giết người cướp của cướp trang bị. Không dám, không dám. Ta không vào địa ngục vội vàng đáp, Mao Thái đã bị sư huynh ngươi giết rồi, người trong Phật môn chúng ta lòng dạ từ bi, người phụ nữ này là thiên kim của trưởng lão ở Thiên Cơ Các, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, vẫn mong sư huynh giơ cao đánh khẽ. Ai là sư huynh của ngươi? Vương Viễn hỏi, không phải ngươi là cao thủ của Phạm Thiên Tông sao? Ta không vào địa ngục hỏi, nếu đã là đồng môn, hiển nhiên ngươi chính là sư huynh rồi. Ta phỉ nhổ. Vương Viễn nói trong sự khó chịu, Phạm Thiên Tông chó má hoàn toàn không cần ta. Ta mới không phải sư huynh của ngươi. Nói đến Phạm Thiên Tông là Vương Viễn đầy một bụng tức giận, hắn tới bái sư lại bị từ chối ở ngoài cửa, cái thứ gì đâu? Ặc, ta không vào địa ngục có lòng nịnh hót lại bị thờ ơ, tình cảnh trở nên vô cùng xấu hổ. Yên Vô Vân hỏi, tuy rằng các hạ không phải sư huynh của Phạm Thiên Tông, nhưng có thể đánh chết Mao Thái, thiết nghĩ cũng là nhân sĩ chính đạo, vẫn mong lòng dạ từ bi. Đầu tiên, ta giết Mao Thái là nhiệm vụ. Vương Viễn nói, thứ hai, Mao Thái là boss, người nào cũng có thể giết gã. Cuối cùng, nếu như ngươi muốn từ bi, tự bản thân người từ bi là được, tại sao còn muốn cưỡng ép người khác từ bi giống ngươi? Chuyện này, Yên Vô Vân bị oán trách đến á khẩu không trả lời được. Cao tăng Phật Pháp tầng 10 nào phải đùa giỡn, ăn nói vớ vẩn tỏ vẻ đạo đức lừa dối trước mặt Vương Viễn, hắn có thể xé nát tam quan của ngươi. Vậy phải làm thế nào tiên hữu mới có thể thả người phụ nữ đáng thương này đi? Yên Vô Vân hỏi. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, hỏi, nhiệm vụ này của ngươi cho ngươi bao nhiêu phần thưởng? Cái này, Yên Vô Vân đáp, thực không dám giấu giếm gì, nhiệm vụ này là của đệ tử Thiên Cơ Các vừa rồi, chúng ta cũng chỉ được thuê làm việc cho hắn mà thôi, nhưng hắn ra giá cho chúng ta 10 viên linh thạch thượng phẩm. Ái trà, Vương Viễn nghe vậy, thoáng ngạc nhiên một chút, tu vi của đệ tử Thiên Cơ Các vừa rồi thực sự chẳng ra làm sao, nhưng không ngờ lại rất giàu có. Một viên linh thạch thượng phẩm là 100 lượng vàng, 10 viên linh thạch thượng phẩm chính là 1.000 lượng vàng, lẽ nào lại là một phi vân đạp tuyết nữa? Thế này đi. Vương Viễn cười tủm tỉm, bảo, thiên hạ không có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối nào miễn phí, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, muốn giết chết Mao Thái chắc hẳn không dễ dàng. Yên Vô Vân không phủ nhận. Mao Thái thân là boss trúc cơ tầng 5 có thực lực cực mạnh, mấy người Yên Vô Vân cùng nhau xông lên, cùng lắm cũng chỉ có thể kéo chân gã, để một người trong đó dẫn người phụ nữ đi. Nhưng ai ngờ đệ tử Thiên Cơ Các này thực sự quá phế, vậy mà lại bị đuổi kịp cho một kiếm chết ngay, nếu không phải Vương Viễn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đã chết cả đoàn ở đây rồi. En tình cứu môn phái, ngươi cũng không cần trả. Vương Viễn nói một cách rất hào phóng, các ngươi cũng có thể dẫn người phụ nữ này đi, ta muốn được chia một nửa linh thạch, không có ý kiến chứ nhỉ? Không ý kiến. Chắc chắn không có ý kiến rồi. Yên Vô Vân đáp một cách chắc chắn. Yêu cầu này của Vương Viễn không hề quá đáng một chút nào. Mao Thái là hắn giết, người ở trong tay hắn, cho dù hắn nuốt hết toàn bộ tiền thưởng, thì mấy người Yên Vô Vân cũng không có cách nào khác, nhưng lúc này vậy mà còn có thể chia một nửa cho mấy người, có thể nói là rất có lương tâm rồi. Đương nhiên, Vương Viễn cũng thấy mấy người này khá đáng thương, ngay cả Mao Thái cũng không đánh lại được mà còn tới nhận nhiệm vụ kiếm tiền, thế này cũng rất không dễ dàng gì. Huống chi nếu như không phải có mấy người này nhắc nhở, hắn làm thịt người phụ nữ này rồi, cũng sẽ không thể lạc được với người chơi đã phát nhiệm vụ đó, ngược lại đều là chuyện thuận tay làm, bóc lột bọn họ cũng không có ý nghĩa gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đây mới là từ bi thật sự. Nghĩ đến đây, Vương Viễn còn không quên khen mình một câu. Nhưng bây giờ ta không có tiền, phải làm sao đây? Yên Vô Vân ngại ngùng hỏi. Cái này không sợ. Vương Viễn phất tay, đáp, các ngươi giao nhiệm vụ thì có tiền chứ sao, ta không gấp. Vậy được. Có thể kết bạn không? Yên Vô Vân hỏi. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn nở nụ cười, báo tên của mình. Nghe thấy ba chữ Ngưu Đại Xuân này, ba người Yên Vô Vân chấn động cả người, đều lùi về sau vài mét theo bản năng, chỉ vào Vương Viễn với vẻ sợ hãi, ngươi chính là Ngưu Đại Xuân. Có thể phi thăng tới tiên linh giới, rất dễ nhận thấy mấy người Yên Vô Vân cũng là người chơi cũ, ác danh của Vương Viễn hiển nhiên cũng như sấm dậy bên tai bọn họ. Phần tử cạn bã trong giang hồ Ngưu Đại Xuân, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, sau này còn bị Thiếu Lâm tự trục xuất khỏi sư môn, dẫn thiên kiếp tới hại chết hơn 10.000 người chơi tế mạng cho mình. Lại còn chạy đến Ngưng Bích Nhai thảo U Tuyển lão tổ ra. Từ khi trong giang hồ có cái tên của Ngưu Đại Xuân cho tới nay, mỗi lần người này ra tay đều là đại sự kinh thiên động địa, hơn nữa lần nào cũng khiến giang hồ gà chó không yên, đặc biệt là sự tích dùng sức của bản thân dẹp yên Mộ Dung Thế gia, đến giờ còn được người thuật lại trên diễn đàn. Bị đám người chưa gọi là yêu tăng trăm nghìn năm khó gặp một lần ở Thiếu Lâm tự, hành tẩu trong giang hồ nhìn thấy hắn chẳng khác nào gặp phải ôn thần. Không ngờ tên hòa thượng trước mặt lại chính là đại ác nhân trong truyền thuyết Ngưu Đại Xuân. Tâm trạng lúc này của đám người Yên Vô Vân còn nặng nề hơn cả suýt chút nữa bị Mao Thái diệt cả đoàn vừa rồi. Đây chính là vừa ra khỏi hang sói lại tiến vào miệng hổ. Nhưng bây giờ xem ra, hình như Ngưu Đại Xuân này cũng không đáng sợ như trên diễn đàn nói, ít nhất vẫn còn rất nói đạo lý. Sao thế? Không được sao? Vương Viễn vô cùng bất mãn với phản ứng của mấy người này. Lão tử khiêm tốn nho nhã và chính trực mà các ngươi lại có thái độ gì đây? Vẫn là siêu độ cho các ngươi thì tốt hơn. Không có gì. Yên Vô Vân đáp với vẻ nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy ngươi không giống với trên diễn đàn nói ngươi cũng không như vậy. Nói đến đây, Yên Vô Vân vội vàng ngậm miệng lại, chỉ sợ nói sai. Không xấu như vậy đúng không? Vương Viễn cũng rất tự mình biết mình. Ba người liên tục gật đầu. Chuyện trên mạng, ngươi còn coi là thật à? Muốn bôi nhọ một người khó lắm sao? Vương Viễn nói với vẻ cạn lời. Vậy sao ngươi không giải thích một chút? Yên Vô Vân nghe được lời này, đột nhiên cảm thấy Vương Viễn là một người rất thành thật. Cũng không đáng sợ như thế. Giải thích. Vương Viễn cười đáp, có ích sao? Còn nữa, quả thực ta cũng đã từng làm không ít chuyện tốt. Chuyện tốt? Đúng đó. Vương Viễn đáp, mấy chuyện như tiêu diệt Mộ Dung Thế gia này, không tính là chuyện tốt sao? Tất cả mọi người. Sau khi làm xong nhiệm vụ và chia tay mấy người Yên Vô Vân, Vương Viễn lái phi kiếm về đến thôn Ngọa Ngưu. Hắn đi tới trước mặt người lùn đó một cách nghênh ngang, thuận tay ném cái bọc đựng đầu của Mao Thái qua. Người lùn đó cũng chẳng thèm nhìn cái bọc lấy một cái, thuận tay chỉ một cái bọc đã hóa thành tro tàn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn chỉ dẫn khỏi sai lầm. Điểm tu vi cộng 5.000. Vù. Một tia sáng vàng tỏa ra, tu vi của Vương Viễn tăng lên luyện khí tầng 8. Tiền bối, vẫn mời ngươi chỉ dạy một chút. Vương Viễn nhìn thấy thủ đoạn này của người lùn, lập tức xông tới hành lễ với lão một cách cung kính. Khà khà. Người lùn cười khà khà, bây giờ còn gọi ta là tiền bối sao? Vậy ta nên gọi ngươi là sư phụ. Vương Viễn hỏi ngược lại. Tốt tốt tốt. Ta sẽ nhận một đệ tử không nên thân này như ngươi. Người lùn cười khà khà, đáp. Này, ta cũng chưa nói bái ngươi làm thầy mà. Vương Viễn kinh hãi, sao còn có thể như vậy được? Tuy rằng người lùn này trông có vẻ có tu vi không yếu, nhưng Vương Viễn vẫn có lòng khát khao đối với tiên môn. Nhưng ai biết vậy mà người này lại khốn nạn như vậy, được đằng chân lân đằng đầu. Hừ, người lùn đáp, không biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy mà ta còn không nhìn chúng, ngươi lại còn dám do dự. Không phải ta cũng không biết ngươi là ai mà. Họ gì còn không biết, sao mà bái thầy đây? Vương Viễn đáp, đến bây giờ hắn còn không biết người lùn này tên gì, cũng không thể gọi y là người lùn được, như thế quá bất kính. Ha ha, người lùn cười đáp, ta vốn không họ, tên gì cũng không quan trọng, nếu ngươi đã hỏi ta, vậy sau này cứ gọi ta là Thạch Công đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn trở thành đệ tử môn hạ của Thạch Công. Ta, Vương Viễn không hề bằng lòng một chút nào khi nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống. Đây đều là cái quỷ gì đâu. Mình nhận nhiệm vụ là vì muốn Thạch Công giúp mình luyện hóa nguyên thần của huyết ma, sau đó bái vào tiên môn. Kết quả người này lại cưỡng chế thu nhận mình làm đệ tử, thế này cũng ngang ngược quá rồi. Có thể mạo muội hỏi một chút được không, ngươi trốn ở nơi này chính là để hại ta sao? Vương Viễn không nhịn được mà hỏi. Ngu xuẩn. Thạch Công đáp, lão phu ở đây là để đợi người hữu duyên, rất dễ nhận thấy ngươi chính là người hữu duyên đó. Thạch Công không đáp lời còn có chút phong phạm của cao nhân. Lúc này vừa nói chuyện, cái khí chất đáng khinh đó cực giống như tên lừa đảo, chỉ thiếu cầm thêm mấy quyển sách rồi nói với Vương Viễn, bạn nhỏ, ta thấy ngươi có căn cốt tuyệt vời. Vậy chúng ta là môn phái gì? Vương Viễn lại hỏi. Bái sư thì Vương Viễn cũng chịu rồi, chuyện đã là gạo nấu thành cơm không thể thay đổi được, nhưng tóm lại cũng phải có một tiên môn pháp mạch đúng không? Bằng không ra ngoài hành tẩu giang hồ, người ta nói sư phụ mình là Trường Mi chân nhân của phái Nga Mi, người kia thì nói sư phụ mình là Bạch Mi lão tổ của Phạm Thiên Tông. Còn mình đến ngay cả môn phái cũng không có, chẳng phải là khá mất mặt hay sao? Môn phái. Thạch Công nở nụ cười, đáp, không có môn phái, nếu như ngươi muốn có môn phái, có thể tự mình tạo dựng môn phái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.